Chương 1051, trở lại Tu Di. Tu Tu, ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Tuyết Nhi nghe hiểu Tu Tu trong suốt con ngươi có chút co rụt lại, thanh âm trở nên có chút rồn rập. À, hít khà z z z. Tu Tu lưới răn phun ra nuốt vào lấy, dài nhỏ con ngươi lóe ra, bắt đầu khởi động lấy lạnh buốt chất lỏng, đúng là xà nước mắt. Tu Tu. Tuyết Nhi ôm đại xà cổ, đột nhiên khóc giống lên. Nhiếp Thiên bọn người ở tại một bên nhìn xem, cũng không nên nói cái gì. Bọn hắn không biết Tuyết Nhi cùng Tu Tu đang nói cái gì, bất quá có thể đoán được, Tu Tu không muốn ly khai tại đây. Mọi người cũng không có nhúc nhích, mà là đang một bên lặng lặng yên chờ. Sau một lát, Tuyết Nhi rốt cục buông lỏng ra Tu Tu, trong mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy nóng hổi nước mắt, nói ra, Tu Tu, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Tu Tu cực lớn đầu gật, trong mắt lưu động lấy lưu luyến không rời. Thời gian thật dài về sau, mọi người rốt cục đi ra Thất Thải Cốc, thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Thất Thải Cốc nơi miệng hang, một đầu đại xà nhìn qua xa xa, trong mắt bắt đầu khởi động im ắng ướt át, rất lâu sau đó đều không có phản hồi trong cốc. Mọi người ly khai Thất Thải Cốc, Tuyết Nhi mua đi một đoạn đường, tổng muốn quay đầu nhìn một chút, tựa hồ nàng tại mong mỏi, đem làm một lần nàng lại quay đầu lại thời điểm. Cái kia mọc ra góc đích đại xà tiểu lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Nhưng là nàng thất vọng rồi, đem làm nàng đi ra thiên mệnh u lâm thời điểm, Tu Tu thân ảnh còn không có xuất hiện. Tuyết Nhi, tiểu lại để cho Tu Tu sống ở chỗ này à, có lẽ tại đây thế giới thích hợp hơn nó. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Tu Tu dù sao cũng là một cái linh thú, nếu như đã đến thế giới bên ngoài, đối với nó mà nói càng thêm nguy hiểm. Nhiếp Thiên, thiên mệnh U Lâm cấm chế phá, trong rừng linh thú có thể hay không chạy đến, nếu nói như vậy, xà nhân tộc có thể sẽ gặp nguy hiểm à? Mặc Như Hi đột nhiên nghĩ đến điểm này, vẻ mặt lo lắng nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, sẽ không đâu. Thiên mệnh U Lâm cấm chế tuy nhiên phá, nhưng là những này linh thú đều là lưu luyến gia đình, tựa như Tu Tu, mặc dù là cùng Tuyết Nhi phân biệt, cũng không muốn ly khai U Lâm. Như Hi tỉ tỉ, thế giới bên ngoài chính là như vậy đấy sao? Ra thiên mệnh U Lâm về sau, Tuyết Nhi chứng kiến xuất hiện trước mặt chính là đầy trời cuồng cát, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhăn lại, vẻ mặt không vui nói. Đương nhiên không phải a. Mặc Như Hi không khỏi nở nụ cười một tiếng, khí thế toàn thân phóng thích khai mở, đem Tuyết Nhi bảo vệ, không cho nàng thụ báo cắt quấy nhiễu. Không thể không nói, Tuyết Nhi vận khí không tốt, lần thứ nhất đi ra thiên mệnh U Lâm, chứng kiến nhưng lại đầy trời cuồng cát. Nhiếp Thiên cũng không có lại để cho Sa Thiên Lãng ở bên ngoài chờ, bởi vì bọn họ phá vỡ cấm chế về sau, liền sẽ rời đi hỗn loạn chi huyên. Nhiếp Thiên, chúng ta như vậy phân biệt ta. Cái lúc này, Đường Thập Tam thật dài địa hít sâu một hơi, rốt cục vẫn phải nói ra. Hắn và Đường Vưu Vưu không sẽ rời đi hỗn loạn chi huyên, bởi vì cha Đường Đoạn chết cùng với Đường Vưu Vưu thân thế còn không có cha rõ ràng, bọn hắn không có khả năng cái lúc này ly khai. Các ngươi muốn đi cửu U Ma giới sao? Nhiếp Thiên cũng biết Đường Thập Tam không phải cái loại này sẽ buông tha cho người, liền nhàn nhạt hỏi một câu. Ừ, Đường Thập Tam nặng nề gật đầu, nói ra, cha ta chết, Vưu Vưu thân thế, ta phải tra rõ ràng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi, cho dù Đường Thập Tam là Đường Hạo cháu trai, Nhiếp Thiên cũng không có khả năng yêu cầu thứ hai làm cái gì hoặc là không làm cái gì. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu cũng đã là thiên đế cảnh thực lực, hơn nữa dùng Đường Thập Tam thiên phú cùng thông minh, nhất định có thể ứng phó bất cứ chuyện gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam, trong mắt lại là có thêm vô hạn chờ mong. Đường Thập Tam đã mở ra vạn kiếp quỷ mâu, đây là Nhiếp Thiên thật không ngờ. Tuy nhiên Đường Hạo cũng mở ra vạn kiếp quỷ mâu, nhưng hai người thiên phú lại hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp, Đường Hạo đã là hơn 100 tuổi người. Mà Đường Thập Tam có thể là vừa vặn 20 tuổi. Nhiếp Thiên tin tưởng, đợi một thời gian, Đường Thập Tam nhất định có thể mở ra trong truyền thuyết trung cực quỷ mâu chi nhãn, huyết nguyệt quỷ mâu. Vạn kiếp quỷ mâu lực lượng, Nhiếp Thiên đã được chứng kiến rồi, vậy mà cầm trực tiếp cắt liệt không gian. Mà huyết nguyệt quỷ mâu là quỷ mâu chi nhãn trung cực trạng thái, so vạn kiếp quỷ mâu càng thêm khủng bố. Nhiếp Thiên thật sự rất muốn biết, huyết nguyệt quỷ mâu sẽ là cơ nào biến thái. Về phần Đường Vưu Vưu, Nhiếp Thiên cũng thập phần chờ mong. Đường Vưu Vưu đệ nhị nguyên linh đã lớn lên, tựa hồ so nàng nguyên lai nguyên linh cửu xí long nha càng thêm đáng sợ. Chúng ta đi nha. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu không trì hoãn nữa, cáo từ một tiếng, liền quay người ly khai. Mênh mông cuồng trong cát, hai đạo thân ảnh dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất. Chúng ta cũng ly khai a. Nhiếp Thiên khỏe miệng miễn cưỡng dơ lên mỉm cười, nhưng trong nội tâm vẫn có lấy không hiểu thương cảm. Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu muốn đi cửu U Ma Giới, đây là một cái không thể so với thiên giới thần vực yếu đích thế giới. Không biết lúc này đây cáo biệt về sau, tiếp theo gặp mặt hội là lúc nào. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không có trì hoãn thời gian, trực tiếp ly khai Hỗn Loạn Chi Huyên. Theo Hỗn Loạn Chi Huyên đi ra về sau, Nhiếp Thiên bọn người chưa có trở về Tu Di Linh Đô, mà là đi thẳng tới Hoành Đoạn Thiên Sơn Mạch bên trong thời không kết giới chỗ. Nhiếp Thiên chuẩn bị lập tức hồi trở lại Tu Di thế giới, trong lòng của hắn vẫn còn lo lắng lấy, cửu muội Nhiếp Vũ Nhu có phải hay không đã tỉnh lại. Thủ hộ thời không kết giới mọi người là đường ra võ giả, đương nhiên nhận thức Nhiếp Thiên, trực tiếp đối với bọn họ cho đi. Như Hi, lập tức tiểu muốn đi vào kết giới rồi, ngươi bảo vệ tốt Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, thời không trong kết giới sẽ có khổng lồ thời không áp lực, Tuyết Nhi không có gì thực lực, chịu không được loại này áp lực các bách. Ừ, mặc Như Hi đáp ứng một tiếng, có chút nắm chặt Tuyết Nhi đích cổ tay. Ba người bước vào kết giới, không gian chung quanh lập tức cải biến. Một cổ bàng nhiên ngoại lực theo bốn phương tám hướng áp bách tới. Nhiếp Thiên đương nhiên không sợ loại này áp lực, Mặc Như Hi cũng đem Tuyết Nhi bảo hộ rất khá. Nháy mắt sau đó, trứng mắt tia sáng trắng chạy như bay mà qua, lại để cho người mắt mở không ra. Sau một lát, đem làm ba người mở hai mắt ra về sau, cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn, cao ngất cự mục, núi non trùng điệp, bọn hắn đã đi tới Tu Di thế giới. Nhiếp Thiên đại nhân, ba người mới vừa tới đến, mấy tên hắc y hải võ giả liền xuất hiện, cung kính mà hưu lực hô. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn biết nói, những người này nhất định là ly dạ an bài. 3.000 tiểu thế giới thời không kết giới đã ổn định, mỗi lần tiến vào tu di thế giới địa điểm cũng tiểu xác định, cho nên ly dạ liền tại kề bên này tu kiến một cái tiểu thành, phái người thủ hộ ở chỗ này. Ly dạ là một cái tâm tư kín đáo người, hắn làm chuyện gì, Nhiếp Thiên đều phi thường yên tâm. Nhiếp Thiên, bọn hắn hình như rất sợ ngươi nha. Tuyết Nhi xem lên trước mặt vài tên hắc y rìa võ giả, dí dỏm cười nói. Mấy người kia nhao nhao cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên cũng không nói gì thêm, chuẩn bị ly khai, lập tức tiến về trước Thánh Quang Hoàng Thành. Nhiếp Thiên đại nhân, Ly Dạ đại nhân có một phong thơ lưu lại để cho tiểu nhân chuyển giao cho ngài. Cái lúc này, một gã hắc y rìa võ giả nhưng lại tiến lên một bước, cung kính địa chỉnh lên một phong thơ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm lập tức có một loại dự cảm bất hảo, sẽ không phải hắn sau khi rời khỏi, Nhiếp Vũ Nhu đã xảy ra chuyện A. Số tử, 1849. Chương 1052, trở tay không kịp. Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, kết quả thư tín, trực tiếp mở ra, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ, Lão sư, thỉnh nhanh chóng đến Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các. Nhiếp Thiên chứng kiến trên thư nội dung, không khỏi sững sờ, Ly Dạ lại để cho hắn đi Thiên Kiếm Các làm gì vậy? Không phải là bản tử đã xảy ra chuyện A? Nhiếp Thiên nhớ tới, Thiên Kiếm Các Trung Hòa hắn có quan hệ người, cũng chỉ có Kim Đại Bảo. Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa bất định, không khỏi có chút bận tâm, hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên thu hồi thư tín, không muốn làm cho Mặc Như Hi lo lắng. Miễn cưỡng cười cười, nói ra, Ly Dạ để cho ta đi Thiên Kiếm Các một chuyến, đoán chừng có chuyện gì à. Lập tức, Nhiếp Thiên ba người không có trì hoãn, lập tức tiến về trước Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các khoảng cách Huyền Nguyệt Đế Quốc rất gần, nửa ngày trời sau, ba người liền xuất hiện tại Thiên Kiếm Các trên không. Tuyết Nhi, ngươi không phiền lụy à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tuyết Nhi hỏi. Không phiền lụy à. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe ra, phi thường có tinh thần. Nàng còn không có hay không thể nghiệm qua ngự không phi hành, trên đường đi liễu diễu địa hướng Mặc Như Hi hỏi lung tung này kia, một mực chưa từng nghe qua, Nhiếp Thiên lỗ thai đều nhanh ma ra cái kén. Cũng may Mặc Như Hi tính tình tốt, một mực cùng Tuyết Nhi giải thích. Nhiếp Thiên thực thì không cách nào tưởng tượng, nếu như Mặc Như Hi đổi thành Nhược Vũ Thiên Diệp, Tuyết Nhi một mực càng không ngừng hỏi thứ hai vấn đề, thứ hai có thể hay không điên mất. Trước khi Nhiếp Thiên còn đang lo lắng, từ khi ra Thiên Mệnh U Lâm về sau, một mực đều không có nghỉ ngơi, Tuyết Nhi hội gánh không được. Nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Tuyết Nhi tinh thần tốt vô cùng, hoàn toàn không mang theo mỏi mệt. Nghĩ đến Tuyết Nhi huyết dịch quỷ dị như vậy có tinh thần, cũng tiểu chẳng có gì lạ. Lão đại, Nhiếp Thiên ba người mới vừa tới đến Thiên Kiếm Các trên không, một đạo thanh âm quen thuộc liền vang lên, đúng là Kim Đại Bảo. Đại Bảo, Nhiếp Thiên xem đều Kim Đại Bảo không có việc gì, trong lòng nhẹ nhõm không ít, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng có phải hay không Kim Đại Bảo đã xảy ra chuyện. Hoa, hắn là vật gì à? Nhưng mà lúc này đây, Tuyết Nhi chứng kiến Kim Đại Bảo, đúng là la hoảng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc không thôi. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi nhìn nhau, vẻ mặt im lặng. Kim Đại Bảo hình thể là thoáng thiếu cân đối một điểm, nhưng cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy à. Cũng may Kim Đại Bảo không có tim không có phổi, cũng không thèm để ý. Tuyết Nhi bái kiến người cũng không nhiều, đệ vừa thấy được Kim Đại Bảo loại này thể chẳng giống, đương nhiên là chấn kinh không nhỏ. Như Hi tỷ tỷ, tại đây thật xinh đẹp a, người dẫn ta đi chơi a. Tuyết Nhi chú ý lực lập tức liền từ trên người Kim Đại Bảo chuyển di khai mở, chứng kiến Thiên Kiếm Các nhiều như vậy hình thù kỳ quái kiến trúc, không khỏi năn nỉ Mặc Như Hi mang nàng đi xem. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lại để cho Mặc Như Hi mang Tuyết Nhi tới trước chỗ đi dạo. Lão đại, người thực ngữ bức, hai cái con dâu, một cái so một cái xinh đẹp. Hai cái nữ hài ly khai, Kim Đại Bảo cười hắc hắc, trêu ghẹo nói ra. Chớ nói lung tung. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, giải thích, ta cùng Tuyết Nhi cái là bằng hữu. Biết đạo biết nói. Kim Đại Bảo cười hắc hắc, nói ra, chính là loại khả dĩ vô hạn xuống phát triển bằng hữu, ha ha. Nhiếp Thiên khinh bỉ nhìn trước bàn tử một mắt, tức giận nói, ly dạ để cho ta tới Thiên Kiếm Các, là ngươi muốn tìm ta sao? Không phải ta, là Lâm Phong cùng Lịch Tử Thần. Kim Đại Bảo thu hồi dáng tươi cười, trên mặt đúng là đã có một vòng nghiêm nghị, nặng nề nói ra. Lâm Phong Lịch Tử Thần. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nói ra, bọn hắn theo Vạn Ma Long Nguyên trở về hả? Nhiếp Thiên nhớ rõ, Lâm Phong cùng Lịch Tử Thần tỷ đệ đi Vạn Ma Long Nguyên. Chỉ là về sau Vạn Ma Long Nguyên bị Nhiếp Thiên tiêu diệt, không biết Nghịch Tử Thần có không có tìm được mình muốn tin tức. Sau một lát, Nhiếp Thiên xuất hiện tại Thiên Kiếm Các trên đại điện. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút nóng lên. Sau lưng Lâm Phong, Nghịch Tử Thần theo sát. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người này, ánh mắt nhưng lại mạnh mà trầm xuống, Nghịch Kiếm Minh. Nghịch Kiếm Minh có lẽ cùng Lâm Phong hai người cùng lúc xuất hiện mới đúng, tại sao không có thấy? Lâm Phong, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, phát giác được Lâm Phong cùng Nghịch Tử Thần thần thái không đúng, không khỏi sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Nhiếp Thiên. Lâm Phong tiến lên một bước, sắc mặt phi thường khó coi, thập phần tự trách nói, đều là ta không tốt, không có bảo vệ tốt Nghịch huynh đệ. Nghịch Kiếm Minh đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa trầm xuống. Như thế một cái lại để cho hắn phi thường khiếp sợ tin tức. Thân phận của Nghịch Kiếm Minh quá đặc thù rồi, hắn gặp chuyện không may, thế nhưng mà liên lụy đến quá nhiều sự tình. Hắn là mấy mươi vạn năm trước Huyền Long yêu thánh truyền thế, Nhiếp Thiên vẫn chờ hắn khôi phục trí nhớ, hỏi thăm năm đó Long tộc bị diệt sự tình, còn có hắn năm đó thành lập thủ hộ giả gia tộc, lại là chuyện gì xảy ra. Nghịch Kiếm Minh ở thời điểm này gặp chuyện không may, thật là làm cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp. Lâm Phong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Vạn Ma Long Nguyên cường giả đã toàn bộ chết ở tuyết vực băng nguyên rồi, dùng Lâm Phong thực lực, toàn bộ tu di thế giới có thể đánh bại người của hắn, cũng là không nhiều lắm. Là Lâm Phong, hắn đem Nghịch huynh đệ bắt đi rồi. Lâm Phong nặng nề mở miệng, sắc mặt đột nhiên hơi đỏ lên, thân ảnh run lên, một ngụm máu tươi phun ra đến, đúng là ô hát chi sắc. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử khẽ run lên, cái này mới nhìn ra đến, nguyên lai Lâm Phong bị thương đánh trúng. Hắn thần thức cảm giác một chút, Lâm Phong trong cơ thể có một cổ cuồng bạo lực lượng, muốn xé rách thân thể của hắn. Huyết yêu chi lực. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đi ra, Lâm Phong trong cơ thể cổ lực lượng kia, đúng là huyết yêu chi lực. Lâm Phong, hắn thật sự huyết đổ linh chủ nhân. Nhiếp Thiên cái lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đầu lập tức rõ ràng nhiều hơn. Huyết đồ linh sắp chết thời điểm nói ra, Lâm Phong chính là của hắn chủ nhân. Mà Lâm Phong bị đánh tổn thương, hiển nhiên là Lâm Phong gây nên, thứ hai sử dụng lực lượng, đúng là huyết yêu chi lực. Lâm Phong, xem ra ta hay là quá coi thường ngươi rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy áp lực lửa giận. Chẳng bao lâu sau, hắn và Lâm Phong sóng vai chiến đấu qua, thậm chí còn hoài nghi tới thứ hai. Chỉ là về sau Lâm Phong giúp hắn đã giết Nguyệt Như Sương, phần này hoài nghi liền làm giảm bớt. Nhưng gần đây phát sinh một loạt sự tình, lại để cho Nhiếp Thiên minh bạch, hắn quá coi thường Lâm Phong, người này tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nói như vậy, là Lâm Phong đem ngươi đả thương, bắt đi Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Phong, nặng nề mở miệng. Ừ, Lâm Phong nặng nề gật đầu, lập tức huyết khí cuồn cuộn, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, một cổ nguyên lực dũng mãnh vào Lâm Phong trong cơ thể, lôi đỉnh chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, sinh sinh địa đem Lâm Phong trong cơ thể huyết yêu chi lực bước đi ra. Lôi đỉnh chi lực vốn cũng rất khắc chế huyết yêu chi lực, lúc này dung hợp lôi đỉnh thần vân về sau, càng tăng kinh khủng. Đa tạ. Lâm Phong khẽ gật đầu, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Vì cái gì? Nhiếp Thiên lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng hỏi, Lâm Phong cùng Nghịch Kiếm Minh không oán không cừu, tại sao muốn bắt hắn? Nhiếp Thiên nhớ rõ, Lâm Phong cùng Nghịch Kiếm Minh tầm đó không có gì ân oán, thậm chí từ một phương diện khác giảng, hai người vẫn là bằng hữu, dù sao cùng một chỗ đối kháng qua liệt hồn nhân. Bởi vì cái lúc này, Nghịch Tử Thần đột nhiên tiến lên một bước, đôi mắt dễ thương lóe ra quỷ dị thần thái, thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, gằn từng chữ, Lâm Phong, hắn mới thật sự là số mệnh người. Số tử, 1897. Chương 1053, Chí Tôn Song Long. Lâm Phong, hắn mới thật sự là số mệnh người. Nghịch Tử Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu, nặng nề mở miệng. Lâm Phong là số mệnh người. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt tại lập tức run lên. Hắn chỉ biết là Lâm Phong là thượng cổ huyết yêu huyết đồ linh chủ nhân, nhưng chưa từng có đem Lâm Phong cùng số mệnh người liên hệ cùng một chỗ qua. Nghịch Tử Thần nghiêm nghị gật đầu, trong mắt là không để cho hoài nghi khẳng định. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, ánh mắt lóe ra, hỏi. Trước khi Nghịch Long tộc người toàn bộ nhận định, Nhiếp Thiên là số mệnh người. Nhưng hiện tại Nghịch Tử Thần lại đột nhiên nói Lâm Phong là số mệnh người. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên không quá tin tưởng lời của nàng. Trong cơ thể của hắn có long mạch, hơn nữa là tiên thiên long mạch. Nghịch Tử Thần trong mắt đẹp bắt đầu khởi động lấy hàn ý, thanh âm trầm thấp. Tiên thiên long mạch. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, sắc mặt lập tức trì trệ. Hắn từng nghe Nghịch Long tộc đại trưởng lão Nghịch Kỳ Phong đã từng nói qua, số mệnh người lớn nhất đặc thù tiểu là trong cơ thể có tiên thiên long mạch. Nhưng là Nghịch Kỳ Phong cũng là bởi vì Nhiếp Thiên trong cơ thể có long mạch, cho nên nhận định hắn là số mệnh người. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng vẫn không tin điểm này, hoặc là nói hắn chưa từng có quan tâm qua điểm này, cho nên cũng không có giải thích cái gì. Nhiếp Thiên trong cơ thể long mạch là hậu thiên đạt được, cũng không phải là tiên thiên chỗ sinh, điểm này cũng không phù hợp số mệnh người đặc thù. Nhưng là Nghịch Kỳ Phong ngày đó cũng đã gặp Lâm Phong, cũng không có phát hiện thứ hai trong cơ thể có long mạch ra. Đúng, tiểu là tiên thiên long mạch. Nghịch Tử Thần nặng nề gật đầu, nói ra, lúc trước lão sư bói toán ra số mệnh người muốn xuất hiện, về sau Kiếm Minh liền dẫn các ngươi tới đã đến Nghịch Long Cốc. Lão sư lúc ấy phát hiện trong cơ thể của ngươi có long mạch, nghĩ đến ngươi là trời sinh long mạch, cho nên nhận định ngươi tiểu là số mệnh người. Nhưng là, ta đi vào tu di thế giới về sau, đã biết vạn ma long nguyên tồn tại, cũng biết trong cơ thể ngươi long mạch cũng không phải là trời sinh. Tại lúc kia, ta tiểu hoài nghi ngươi khả năng không phải số mệnh người. Về sau ta đi vạn ma Long Nguyên, chính là vì biết rõ ràng Long Nguyên chi nhân Long Giới đến cùng cất giấu bí mật gì. Nhưng ngay tại Long Nguyên bên trong, chúng ta gặp Lâm Phong. Hắn đã thương Lâm Phong, bắt đi Kiếm Minh. Tiểu là tại lúc kia, hắn sử dụng trong cơ thể Long Mạch chi lực. Nhiếp Thiên nghe xong Nghịch Tử Thần theo như lời, ánh mắt không khỏi khẽ run lên, lập tức hỏi, đã Lâm Phong là tiên thiên Long Mạch. Vì cái gì lúc trước thầy của ngươi nhìn không ra? Hắn tiên thiên long mạch rất đặc thù, có khả năng là trong truyền thuyết, tiềm long hoàng mạch. Nghịch Tử Thần thanh âm ép tới rất thấp, tựa hồ nói phi thường cẩn thận, ánh mắt đều mang theo có chút run rẩy. Tiềm long hoàng mạch. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt trở nên phức tạp bắt đầu. Tiềm long, nghe hai chữ này có thể đoán được đến, loại này long mạch có lẽ có ẩn tàng khí tức năng lực. Mà phía sau hoàng mạch hai chữ, thì là cho thấy loại này long mạch đáng sợ thực lực. Nghịch Tử Thần tựa hồ có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, nói ra, lão sư đã từng nói qua với ta trong long tộc đỉnh phong nhất hai loại long mạch, Tiềm Long Hoàng mạch liền là một cái trong số đó, cái khác thì là Linh Long Hoàng mạch. Linh Long Hoàng mạch. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì trên tay hắn long giới đã kêu Linh Long Hoàng giới, chẳng lẽ hắn long mạch tiểu là Linh Long Hoàng mạch. Linh Long Hoàng mạch cùng Tiềm Long Hoàng mạch còn có mặt khác danh tự, một thứ tên là Cửu Tinh Long mạch, một thứ tên là Ngũ Dương Long mạch. Nghịch Tử Thần nặng nề gật đầu, nói ra, hai loại long mạch hợp xưng là Chí Tôn Song Long. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, trong nội tâm đã xác định, trong cơ thể hắn long mạch tiểu là Linh Long Hoàng mạch. Cửu Tinh Long mạch, Ngũ Dương Long mạch, một cái 9, một cái 5, hợp cùng một chỗ là được Cửu Ngũ Chí Tôn, khó trách được xưng là Chí Tôn Song Long. Đọc truyện ở. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Lâm Phong dĩ nhiên là có được Tiềm Long Hoàng mạch người. Đã Linh Long Hoàng mạch cùng Tiềm Long Hoàng mạch tịnh xưng Chí Tôn Song Long, như vậy hai loại long mạch lực lượng tất nhiên đều là khủng bố đến cực điểm. Về phần ai mạnh ai yếu, có lẽ không tốt phán đoán, ngăn tại sàn nhau tầm đó. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc trước Nịch Kỳ Phong bói toán ra số mệnh người đã đến, mà hắn và Lâm Phong bọn người đồng thời xuất hiện, bởi vì trong cơ thể hắn có long mạch, mà Lâm Phong thì là Tiềm Long Hoàng mạch, Nịch Kỳ Phong không có cảm giác đi ra, cho nên liền nhận định Nhiếp Thiên là số mệnh người, hoàn toàn không để mắt đến Lâm Phong. Kể từ đó, chẳng khác gì là Nhiếp Thiên là Lâm Phong che đậy thân phận, cho nên Nghịch Long tộc người căn bản không có hoài nghi đến hắn. Thượng cổ huyết yêu chủ nhân, người mang Tiềm Long Hoàng mạch chi nhân, Nghịch Long tộc thiên cơ trong dự ngôn số mệnh người, Lâm Phong, thân phận của ngươi phức tạp đến quá phận. Nhiếp Thiên trong lòng thì thào nói xong, trong mắt hiện ra lạnh như băng hàn ý. Lâm Phong người này, thật sự vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Xem ra người này xuất hiện tại Thiên Ma giáo, về sau tiến vào Phong Vân cấm địa, thậm chí còn giết Nguyệt Như Sương, đều là sớm bày ra tốt. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên cái này mới ý thức tới Lâm Phong khủng bố. Người này không chỉ có thân phận thần bí, võ đạo thiên phú đáng sợ, liền tâm cơ cũng là như thế chi trọng. Tại Nhiếp Thiên bái kiến tất cả mọi người chính giữa, Lâm Phong xem như sắp xếp thượng đẳng đối thủ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía bên người Lâm Phong, nói ra, hắn là dùng long mạch đả bại ngươi, sau đó dùng huyết yêu chi lực trọng thương ngươi, đúng không? Lâm Phong thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nhưng là Lâm Phong cũng không yếu, nhất là kiếm đạo cảnh giới, càng là kinh tài tuyệt diễm. Lâm Phong muốn đả bại Lâm Phong, cũng không dễ dàng. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe ra, tựa hồ tại do dự cái gì. Cuối cùng nhất, Lâm Phong hay là quyết định nói ra, nhìn xem Nhiếp Thiên, nói, hắn là ca ca của ta, hắn chính thức tên cứ gọi Lâm Dịch. Lâm Dịch. Nhiếp Thiên phản ứng bình thản, không có nửa chút kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng đã biết nói, Lâm Dịch cùng Lâm Phong tầm đó có quan hệ. Ban đầu ở Thiên Ma cung thời điểm, Lâm Dịch từng nói qua, hắn và Lâm Phong đều là danh kiếm sơn trang người. Dùng Lâm Dịch thực lực cùng tâm tính, đã đánh bại một người, lại không có giết hắn, liền chỉ có một nguyên nhân, người này hắn không thể giết. Lâm Phong là hắn thân đệ đệ, hắn hay là không hạ thủ. Hiện tại Lâm Dịch là cái gì thực lực? Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, Lâm Phong thực lực đã là thiên nhân thất trọng, đã Lâm Dịch có thể đánh bại hắn, thực lực có lẽ tiếp cận thiên nhân cửu trọng. Thực lực của hắn đã là thiên nhân cửu trọng. Lâm Phong tự hỏi, ánh mắt trở nên quái dị, nói ra, hắn khí tức trên thân thay đổi, giống như dung hợp nào đó huyết mạch chi lực. Ta thậm chí có thể cảm giác được, thực lực của hắn sắp đến thiên đế cảnh. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, chợt nghĩ đến một người, sắc mặt bá địa nhất biến, trong miệng nổ ra một cái tên, Nguyệt Cẩm. Hắn đã biết nói, Nguyệt Cẩm bị Lâm Dịch bắt đi rồi, nếu như Lâm Dịch trên người dung hợp huyết mạch chi lực, vô cùng có khả năng là Nguyệt Cẩm huyết ngọc yêu liên huyết mạch. Bất quá cái này cũng rất kỳ quái, huyết ngọc yêu liên lực lượng tuy nhiên rất cường, nhưng còn xa xa không đến mức lại để cho Lâm Dịch có tấn chức thiên đế cảnh cơ hội. Lão đại! Cái lúc này, Kim Đại Bảo thanh âm đột nhiên vang lên, nói ra, có một việc ta còn không có nói cho. Hơn 2 tháng trước, Hàn Thiên truyền đến tin tức, nói Huyền Khâu bị Lâm Phong, thì ra là Lâm Dịch, chào đi nha. Huyền Khâu bị Lâm Dịch bắt đi hả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Số tử, 1861. Chương 1054, huyết mạch dung hợp. Nghe được Lâm Dịch bắt đi Huyền Khâu tin tức, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, trong mắt thậm chí hiện hiện một vòng kinh hoàng. Lâm Dịch thực lực đạt tới thiên nhân cựu trọng, ẩn ẩn có tấn chức thiên đế cảnh xu thế, mà hắn còn bắt đi Huyền Khâu, bên cạnh của hắn lại có tầm một tháng gấm. Mọi chuyện cần thiết liên lạc với cùng một chỗ, Nhiếp Thiên trong lòng có một cái suy đoán, Lâm Dịch hấp thu Huyền Khâu cùng Nguyệt Cẩm hai người huyết mạch chi lực, hơn nữa đem hai loại huyết mạch chi lực dung hợp. Huyền gia huyết mạch chi lực là huyết ngọc huyền sa, Nguyệt gia huyết mạch chi lực là huyết ngọc yêu liên, Huyền Nguyệt hai nhà cộng đồng sáng lập Huyền Nguyệt đế quốc, bởi vậy có thể thấy được hai nhà huyết mạch chi lực cực kỳ mật thiết, vô cùng có khả năng là cùng một loại lực lượng diễn biến mà đến. Nhiếp Thiên trước khi tiếp xúc huyết ngọc huyền sa cùng huyết ngọc yêu liên thời điểm, cũng cảm giác được hai loại huyết mạch chi lực thuộc tính tương tự, phi thường tiếp cận. Lâm Dịch đem Nguyệt Cẩm bắt đi, lại đem Huyền Khâu bắt đi, vô cùng có khả năng hấp thu hai người huyết mạch chi lực, sau đó đem hai loại huyết mạch chi lực dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại càng thêm khủng bố lực lượng. Chỉ có như vậy, Lâm Dịch mới có thể đột phá vị diện cấm chế, tấn chức thiên đế cảnh. Lâm Dịch nếu là huyết đồ linh chủ nhân, tất nhiên có tà dị phương pháp, dung hợp hai loại huyết mạch chi lực, với hắn mà nói có lẽ không khó. Đáng giận. Suy nghĩ cẩn thận những. Này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhịn không được có chút rung rung, sắc mặt âm tình bất định. Lâm Dịch người này, tâm cơ quá nặng. Lúc trước hắn tại Phong Vân cấm địa dốc sức liều mạng bảo hộ Nguyệt Cẩm, tất nhiên là đã sớm nghĩ kỹ muốn hấp thu Nguyệt Cẩm huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên suy đoán, Nguyệt Cẩm cùng Huyền Khâu hai người, khẳng định đã bị chết. Vì đạt được càng thêm khủng bố lực lượng, giết mấy người đối với Lâm Dịch mà nói, hoàn toàn không coi là cái gì. Các ngươi là tại Vạn Ma Long Nguyên gặp được Lâm Dịch. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh âm thanh hỏi. Lâm Phong cùng Lịch Tử Thần hai người đều là nhẹ gật đầu. Thật sự của bọn hắn là ở Vạn Ma Long Nguyên đụng phải Lâm Dịch, tựa hồ thứ hai đã ở Vạn Ma Long Nguyên tìm cái gì. Lâm Dịch là số mệnh người, trong truyền thuyết bị diệt nghịch Long tộc người. Hắn đến Vạn Ma Long Nguyên, hội có mục đích gì? Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, nhất thời nghĩ không ra Lâm Dịch vì cái gì đi Vạn Ma Long Nguyên. Nghĩ không ra đáp án, Nhiếp Thiên liền không hề đa tưởng. Kế tiếp, hắn lại nghĩ tới Nghịch Kiếm Minh, sắc mặt lại lần nữa nhất biến. Nghe Nghịch Tử Thần cùng Lâm Phong theo như lời, Lâm Dịch tựa hồ cũng không có giết Nghịch Kiếm Minh, mà là đem thứ hai bắt đi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đã biết đạo thân phận của Nghịch Kiếm Minh hả? Nhiếp Thiên trong lòng suy đoán, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp. Lâm Dịch đi qua Phong Vân cấm địa, biết đạo Nghịch Kiếm Minh tại Nghịch Long tộc địa vị, vô cùng có khả năng đã đoán ra Nghịch Kiếm Minh thân phận chân chính. Nguy rồi! Lâm Dịch sẽ không cần hấp thu Nghịch Kiếm Minh lực lượng A. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhịn không được run lên. Nghịch Kiếm Minh là Huyền Long yêu thánh truyền thế, trong cơ thể ẩn núp lấy lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Nếu như Lâm Dịch thật có thể hấp thu Nghịch Kiếm Minh lực lượng, vậy thì thật là Nghịch Long tộc tận thế. Lâm Phong, ngươi cũng đã biết Lâm Dịch hiện tại người ở địa phương nào. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. Không biết. Lâm Phong lắc đầu. Cái này phiền toái. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ánh mắt càng không ngừng lóe lên. Tu di thế giới lớn như vậy, Lâm Dịch nếu là tùy tiện tìm một chỗ tiềm ẩn núp đi. Nhiếp Thiên không có khả năng tìm được hắn. Nghịch Tử Thần cũng phi thường lo lắng Nghịch Kiếm Minh an toàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn cùng một chỗ, vẻ mặt lo lắng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, trong đầu càng không ngừng tự hỏi, hắn tự nói với mình, loại này thời điểm nhất định không thể sợ, phải tỉnh táo. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, trong mắt khôi phục ngày xưa kiên định. Đột ngột đấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong, nặng nề nói ra, Lâm Phong, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không bỏ sót cái gì? Lâm Dịch Lâm Phong thân ca ca, hắn không có giết thứ hai, tất nhiên là đối với thứ hai có chỗ ràng buộc, cho nên vô cùng có khả năng để lại đầu mối gì, có thể làm cho Lâm Phong về sau tìm được hắn. Lâm Phong mày nhăn lại, nặng nề tự hỏi. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, tựu ở một bên lặng lặng yên chờ. Ta nhớ ra rồi. Đúng lúc này, Lâm Phong giống như nhớ lại chuyện trọng yếu gì tình. Trong tay xuất hiện một khối màu đen lệnh bài, nói ra, có lẽ cái này tấm lệnh bài có thể giúp chúng ta tìm được hắn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem Lâm Phong trong tay màu đen lệnh bài. Cái này là một khối đen nhánh lệnh bài, chất liệu rất đặc biệt, tựa hồ là nào đó hiếm thấy thiết mục. Trên lệnh bài khắc lại một chữ, Tiếu. Đây là mô gia tộc bên trong lệnh bài. Nhiếp Thiên cầm qua màu đen lệnh bài, cẩn thận chu đáo lấy, nói ra, ngươi từ nơi này đạt được cái này tấm lệnh bài, có làm được cái gì? Đây là ta từ nhỏ mang tại trên thân thể lệnh bài, ta cũng không biết theo ở đâu ra. Lâm Phong vừa nghĩ, vừa nói, trước khi ta tại Vạn Ma Long Nguyên cùng Lâm Dịch giao thủ thời điểm, trên người của hắn đã từng xuất hiện qua một cái giống như lúc lệnh bài, tựa hồ là cố ý cho ta xem đến. Ta muốn này cái lệnh bài khẳng định có cái gì đặc thù hàm nghĩa, có lẽ chúng ta có thể thông qua lệnh bài tìm được hắn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, quân lệnh bài trả lại cho Lâm Phong, nói ra, ta cũng nhìn không ra cái này tấm lệnh bài là cái gì, không biết đại biểu có ý tứ gì. Ta muốn đi Thánh Quang Hoàng Thành một chuyến, có lẽ có thể tìm được nhận thức lệnh bài người. Nhiếp Thiên suy đoán, Ly Dạ có lẽ nhận thức cái này tấm lệnh bài, dù sao đã tại tu di thế giới ngây người hơn 100 năm. Màu đen lệnh bài chất liệu rất đặc biệt, nói rõ đây là một cái phi thường đặc thù gia tộc. Tốt! Ta với ngươi cùng đi Thánh Quang Hoàng Thành. Lâm Phong nặng nề gật đầu, trong mắt lóe ra nóng bỏng thần sắc. Lâm Dịch là ca ca của hắn, hắn không muốn xem đến người phía trước đi đến một đầu không quy chi lộ. Hắn không biết Lâm Dịch đến cùng trải qua cái gì, nhưng là hắn thật sự muốn đem thứ hai theo trên con đường này kéo về đến. Lâm Phong trong nội tâm đã làm ra quyết định, nếu như Lâm Dịch làm xuống cái gì không thể tha thứ sự tình, hắn nguyện ý cùng thứ hai, cùng một chỗ gánh chịu. Tử thần cô nương, ngươi yên tâm đi, Nghịch Kiếm Minh tạm thời không có việc gì. Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ đem hắn tìm trở về. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhìn xem Nghịch Tử Thần, trịnh trọng nói ra. Lúc trước Nghịch gia tỷ đệ ly khai Phong Vân Cấm Địa, tuy nhiên cùng Nhiếp Thiên không có quan hệ trực tiếp, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ đi ra. Nhiếp Thiên trong nội tâm cho rằng, hắn có trách nhiệm bảo hộ hai người an toàn. Hơn nữa thân phận của Nghịch Kiếm Minh không giống tầm thường, chính là Huyền Long Yêu Thánh chuyển thế. Nhiếp Thiên về sau nếu là muốn truy tra thủ hộ giả gia tộc sự tình, còn cần Nghịch Kiếm Minh hỗ trợ. Nhiếp Thiên trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác, Nghịch Kiếm Minh lúc trước sáng lập thủ hộ giả gia tộc, có lẽ cùng Thần Long tộc có quan hệ. Thủ hộ giả gia tộc muốn thủ hộ đồ vật, có phải hay không là Thần Long nhất tộc thánh vật, Long Tuyển chi mạch. Đương nhiên, đây chỉ là Nhiếp Thiên suy đoán của mình, tại vạch trần thủ hộ giả gia tộc thần bí cái khăn che mặt trước khi, hết thảy đều là không biết. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, hay là muốn tìm được Lâm Dịch, cứu ra Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên quyết định, trước tiên ở Thiên Kiếm Các nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền tiến về trước Thánh Quang Hoàng Thành. Lập tức, mọi người riêng phần mình ly khai, trở về chuẩn bị một chút, ngày mai biến xuất phát. Nhiếp Thiên trở lại Thiên Kiếm Các an bài trong phòng, đột nhiên nghĩ đến một việc, trong mắt nổi lên một vòng kinh hỉ, thần thức khẽ động, cười hắc hắc nói, Kiếm Lão, ngươi đã từng nói, chờ ta tấn chức thiên đế cảnh về sau, hội tiễn đưa ta một phần đại lễ. Bây giờ là không phải nên thực hiện hứa hẹn nữa à? Số tử, 1939. Chương 1055, Phệ Hồn Kiếm Trận. Trong phòng, Nhiếp Thiên nhớ tới Kiếm Lão muốn đưa hắn đại lễ sự tình, trên mặt cuối cùng đã có ý mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này, tựa hồ hết thảy đều không thế nào hài lòng. Nhưng vạn hạnh chính là, Nhiếp Thiên đột phá thiên đế cảnh, đệ tứ trọng tinh hà xuất hiện tinh không cổ võ bí quyết, cái này lại để cho hắn đối với về sau thực lực tấn trước, càng có lòng tin. Kiếm Lao trước khi đã từng nói qua, sẽ ở Nhiếp Thiên tấn chức thiên đế cảnh về sau, tiện đưa hắn một cái đại lễ. Nhiếp Thiên trong nội tâm chờ mong, Kiếm Lao tiện đưa đại lễ, nhất định không giống người thường. Nhiếp tiểu tử, bản tôn nghĩ đến ngươi đã quên chuyện này. Kiếm Lao nở nụ cười một tiếng, nhưng lại nói ra, bất quá ta muốn nói với ngươi tin tưởng, phần của ta đây đại lễ, nói lợi hại cũng lợi hại, nói không lợi hại cũng không lợi hại, tiểu nhìn ngươi có chịu hay không hạ công phu đi tu luyện. Tu luyện? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cười nói, Kiếm Lao muốn tặng cho ta kiếm quyết sao? Đã Kiếm Lao nâng lên tu luyện, Nhiếp Thiên bản năng tưởng rằng một cái kiếm quyết. Không phải. Kiếm Lao cười quái dị một tiếng, lập tức thân ảnh theo trong thức hải đi ra, nhìn xem Nhiếp Thiên cười thần bí, nói ra, Nhiếp Thiên, nhìn rõ ràng rồi, ta chỉ có thể biểu thị một lần. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem bản lãnh của ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức thần kinh căng cứng, hạng nặng tâm thần đều đặt ở Kiếm Lao trên người, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ. Kiếm Lao đứng tại nguyên chỗ, thân ảnh cũng không có động, ngược lại nhắm mắt lại. Ngay tại Kiếm Lao nhắm mắt lập tức, trên người của hắn phóng xuất ra một cổ linh hồn lực lượng. Kiếm lão. Nhiếp Thiên Kinh kêu một tiếng, trên mặt kinh hoàng không nhỏ. Kiếm lão là linh hồn thân thể, phóng thích linh hồn lực lượng, đối với hắn mà nói tiểu là tự cháy huyết khí. Bất quá nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên ánh mắt liền đột nhiên ngưng lại, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Kiếm lão quanh thân phóng thích linh hồn lực lượng cũng không có tiêu tán trên không trung, mà là bắt đầu khởi động tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng mà không tiêu tan, thời gian dần qua tạo thành một cái huyền diệu kiếm trận. Theo kiếm lão càng không ngừng phóng thích linh hồn lực lượng, hắn quanh thân huyền diệu kiếm trận chậm rãi mở rộng, lập tức bao phủ cả cái gian phòng. Đây là Nhiếp Thiên bị kiếm trận bao phủ, tâm thần đúng là không hiểu sợ run một chút, lương thượng đều chảy ra mồ hôi lạnh, kinh kêu một tiếng, cả buổi mới nói ra phía dưới, tinh thần lực ngưng tụ kiếm trận. Nhiếp Thiên si ngốc tại nguyên chỗ, cả người hóa đá cả buổi, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, thần sắc rung động. Hắn tại kiếm trong trận, đúng là cảm giác được, kiếm trận nội bắt đầu khởi động kiếm ý phi thường huyền diệu, cùng hắn trước kia đã thấy bất luận cái gì kiếm ý đều không giống với, hình như là linh hồn kiếm ý. Đem làm kiếm trận vận chuyển thời điểm, một cổ linh hồn kiếm ý hóa thành tinh thần công kích, vậy mà có thể làm cho Nhiếp Thiên ngắn ngủi thất thần. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên kinh ngạc nghẹn ngào, trong nội tâm rung động đều hiển lộ tại trên mặt. Hắn kiếp trước đã là kiếm đạo đỉnh phong, bái kiến vô số loại kiếm ý, nhưng là linh hồn kiếm ý, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái gọi là linh hồn kiếm ý, chính là do tinh thần lực ngưng tụ mà thành kiếm ý. Nhiếp Thiên hiện tại đồng thời có được 3 loại kiếm ý, ngạo kiếm ý, tinh hồn kiếm ý, lôi đỉnh kiếm ý. Nhưng là cái này 3 loại kiếm ý bản chất đều là nguyên lực ngưng tụ mà thành, sau đó dung hợp kiếm đạo lĩnh ngộ mà thành. Tinh thần lực ngưng tụ mà thành kiếm ý, Nhiếp Thiên là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tinh thần lực vậy mà cũng có thể ngưng tụ kiếm ý, cái này cũng khủng bố rồi. Nhiếp Thiên, không muốn phân tâm, hảo hảo cảm thụ kiếm trận khí tức. Kiếm lao thanh âm lại ở thời điểm này vang lên, thập phần nghiêm nghị. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, thu liễm tâm thần, hắn biết đạo kiếm lao kiên trì không được bao lâu, cho nên hắn phải tại trong thời gian ngắn nhất đem trước mắt kiếm trận lĩnh ngộ. Nhiếp Thiên hai mắt nhắm lại, thần thức trải ra khai mở, một tấc địa cảm giác lấy kiếm trận khí tức, sau đó phi thường cẩn thận địa cấu tạo xuất kiếm trận toàn bộ tin tức hình chiếu. Cái lúc này, toàn tức thần văn một cái khác chỗ đáng sợ tiểu hiện hiện ra. Mặt đối trước mắt tinh thần kiếm trận, Nhiếp Thiên không có khả năng một chút lĩnh ngộ đi ra, nhưng là hắn có thể dùng toàn tức thần văn cấu tạo xuất kiếm trận toàn bộ tin tức hình chiếu, chỉ cần toàn bộ tin tức hình chiếu tại, hắn tiếp theo chậm rãi cảm giác kiếm trận. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Kiếm lao phóng thích tinh thần kiếm trận phi thường phức tạp, mặc dù là Nhiếp Thiên tinh thần lực đã cao tới 91 giai, hơn nữa có được toàn tức thần văn, như trước lại để cho hắn cảm giác được cố hết sức. Khả dĩ rồi. Lại sau một lúc lâu thời gian, Nhiếp Thiên rốt cục thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, kinh hỉ địa hô một tiếng, trong đầu của hắn đã có tinh thần kiếm trận toàn bộ tin tức hình chiếu. Đem làm Nhiếp Thiên mở mắt ra thời điểm, kiếm lao cơ hồ biến thành trong suốt hư ảnh, xem ra cái này tinh thần kiếm trận lại để cho hắn gánh nặng rất nặng. Kiếm lao thân ảnh lập tức biến mất, trở lại trong thức hải. Rất tốt. Kiếm lao sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ý. Nói ra, Nhiếp Thiên, vừa rồi kiếm trận cứ gọi phệ hồn kiếm trận. Ngươi không có nói sai, phệ hồn kiếm trận đích thật là một cái tinh thần kiếm trận, cũng có thể nói là linh hồn kiếm trận. Phệ hồn kiếm trận cùng với các kiếm trận lớn nhất bất đồng tự là, trận này dùng tinh thần lực ngưng trận, phóng xuất ra lực lượng, cũng là tinh thần công kích. Tinh thần lực của ngươi rất cường, hơn nữa dung hợp một loại tinh thần lực thuộc tính thần vân toàn tức thần văn, cho nên phi thường thích hợp phệ hồn kiếm trận. Chỉ cần ngươi siêng năng lĩnh ngộ, đợi một thời gian, tất nhiên có thể theo phệ hồn kiếm trong trận, lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý. Phệ hồn kiếm ý. Nhiếp Thiên sắc mặt rung động, nói, đây là một loại linh hồn kiếm ý, đúng không? Đúng vậy. Kiếm lão nhẹ gật đầu, nói ra, phệ hồn kiếm ý là một loại phi thường khủng bố linh hồn kiếm ý phóng thích lực lượng, không chỉ có thể công kích đối thủ tâm thần, thậm chí có thể thôn phệ đối phương linh hồn. Thôn phệ linh hồn. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, từ ngực nuốt một chút nước miếng. Phệ hồn kiếm ý, loại lực lượng này quá kinh khủng, làm cho người hoảng sợ. Có thể thôn phệ linh hồn kiếm ý, tưởng tượng đều đáng sợ. Phải biết rằng, mà ngay cả Nhiếp Thiên tuyệt đối sợ run, cũng chỉ là có thể làm được lại để cho đối thủ ngắn ngủi thất thần, căn bản không có khả năng thôn phệ linh hồn. Nếu là trong chiến đấu, mỗi ra một kiếm, liền lại để cho đối thủ linh hồn nhược một phần, cái kia quả thực tiểu là có tính chất hủy diệt đả kích. Hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, tinh thần công kích, đều thì không cách nào né tránh, chỉ có thể sinh sinh địa thừa nhận. Nếu là đối mặt lực ý chí yếu đích đối thủ, tùy ý một chiêu tinh thần công kích, đều có thể làm cho đối phương thần thức sụp đổ. Nhiếp Thiên, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý. Kiếm lão nhàn nhạt mở miệng, trong mắt toát ra khó có thể che giấu chờ mong chi ý. Tốt. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Nếu là thật sự có thể lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý, Nhiếp Thiên chiến lực sẽ có chất tăng lên. Ta cần nghỉ ngơi. Kiếm lão nói một tiếng, lập tức liền vào xuống địa ngục dung trong lò, nhưng trong lòng thì nói ra, Nhiếp Thiên, phệ hồn kiếm trận thế nhưng mà ta liều mạng theo cái kia trên thân người đạt được, hơn 10 vạn năm đến, chưa từng có người có thể lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Phệ hồn kiếm ý, liền kiếm lão mình cũng không có lĩnh ngộ đi ra, hắn chỉ là đem phệ hồn kiếm trận hiện ra tại Nhiếp Thiên trước mặt mà thôi. Về phần Nhiếp Thiên có thể không lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý, tự xem kiếm đạo của hắn thiên phú như thế nào. Người kia. Cái lúc này, kiếm lao trong mắt lóe ra rét lạnh, trong đầu hiện hiện một trường quỷ dị gương mặt, trong lòng rung động, ngươi tại trên người của ta làm hết thảy, một ngày kia, kiếm khuynh chỉ nhất định sẽ gấp bội trả lại. Số tử, 1917. Chương 1056, bát hoang quỷ cốt. Sáng ngày thứ hai, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, nhưng lại tinh thần rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trên uể oải không phân chấn. Thật cổ quái phệ hồn kiếm trận A. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, liên tục nhíu mày. Một đêm thời gian, hắn một mực tại nghiên cứu phệ hồn kiếm trận, đáng tiếc chính là, không có nửa điểm tiến triển. Phệ hồn kiếm trận phi thường phức tạp huyền diệu, Nhiếp Thiên không cách nào từ đó lĩnh ngộ xuất kiếm ý. Nhiếp tiểu tử, cái này giờ mới bắt đầu, ngươi sẽ không buông tha cho đi à? Cái lúc này, kiếm lao thanh âm vang lên, mang theo một vòng trêu chọc. Kiếm lao đầu, ta là dễ dàng như vậy liền buông tha người sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng sẽ không như thế buông tha cho. Vậy là tốt rồi. Kiếm lao cười hắc hắc, trong nội tâm nói ra, ta lão đầu tử nghiên cứu phệ hồn kiếm trận hơn 10 vạn năm, đều không có lĩnh ngộ ra phệ hồn kiếm ý, ngươi muốn một đêm thời gian tiểu lĩnh ngộ phệ hồn kiếm ý, đây không phải nằm mơ sao? Kiếm lao tự nhận cũng có thiên tư tuyệt đỉnh kiếm giả, kiếm đạo thiên phú tuyệt đối yêu nghiệt cấp bậc. Dù là như thế, nhưng vẫn là không cách nào lĩnh ngộ phệ hồn kiếm ý. Cho dù Nhiếp Thiên có toàn tức thần văn, muốn lĩnh ngộ phệ hồn kiếm ý, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Bất quá Nhiếp Thiên không phải một cái sẽ buông tha cho người, cho dù trước mặt hoành lấy chính là vạn trượng núi cao, hắn cũng nhất định phải bước qua đi. Nhiếp Thiên đi vào Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi ở lại sân nhỏ, hai cái nữ hài vừa vặn từ trong phòng đi tới. Nhiếp Thiên, ta xinh đẹp không? Tuyết Nhi đã chạy tới, tại Nhiếp Thiên trước mặt dạo qua một vòng, phi thường khai mở tâm. Lúc này Tuyết Nhi thay đổi một thân trang phục, một thân tử sắc váy dài, hai tay áo không dài, tuyết trắng thủ đoạn lộ ở bên ngoài, bên hông gửi một đầu phấn hồng dây lưng lụa, đem thiếu nữ hoàn mỹ dáng người phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế, lại phối hợp thẳng đứng bên hông ba búi tóc đen, cùng một đôi mắt sáng sáng con mắt, cho người một loại không cốc gu lan thoát tục cảm giác. Ừ, xinh đẹp. Nhiếp Thiên nhìn qua lấy thiếu nữ trước mắt, ánh mắt đều sửng sốt một chút, chợt cười gật đầu. Hắn nhìn ra, cái này hình như là Mặc Như Hi y hề phủ. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Thiên Kiếm Đại Điện, Lâm Phong cùng Nghịch Tử Thần đã đợi hậu hồi lâu. Lão đại, Kim Đại Bảo đã ở, hắn cũng muốn đi Thánh Quang Hoàng Thành, Thu Linh Nhi chính ở chỗ này. Mọi người không chỉ hoan nữa, lập tức tiến về trước Thánh Quang Hoàng Thành. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện tại Thánh Quang Hoàng Thành bên ngoài. Hoa! Cái này tòa thành thật lớn a. Tuyết Nhi lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy thành, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Chúng ta vào đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mọi người lập tức tiến vào Thánh Quang Hoàng Thành. Xuyên qua ba cái bên ngoài thành về sau, Nhiếp Thiên bọn người không có dừng lại, trực tiếp tiến vào nội thành. Ngoại trừ Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên đi vào Thánh Quang Hoàng Thành, bị trong thành phồn hoa sợ ngây người. Nhất là Tuyết Nhi cùng Kim Đại Bảo, đều là phi thường tò mò. Đi một chút ngừng ngừng, nhìn thấy hiếu kỳ đồ vật muốn nhìn một chút. Nhiếp Thiên cũng cầm Tuyết Nhi không có cách nào, trên đường đi làm trễ mãi không thiếu thời gian. Ừ. Vừa lúc đó, Tuyết Nhi đột nhiên dừng lại, kinh ngạc một tiếng, lập tức đi đến một bên một cái tiệm bán thuốc ở bên trong, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm trên mặt đất một cây tuyết trắng long ánh dược liệu. Những người khác không biết xảy ra chuyện gì, cũng cùng đi theo qua. Nhiếp Thiên chứng kiến trên mặt đất cái kia gốc dược liệu, tuyết trắng long ánh, hình dạng như là nhân sâm. Đây là tam sinh thảo, tam giai dược liệu, thuộc tính ôn hòa, bình thường là dùng để luyện chế chữa thương loại linh đan. Nhiếp Thiên cho rằng Tuyết Nhi là hiếu kỳ trước mắt dược liệu là cái gì, liền mở miệng giải thích nói. Công tử là luyện đan sư A. Lão bản kia nghe Nhiếp Thiên nói được rất chính xác, cả cười một tiếng, nói ra, muốn hay không tiến đến xem, bổn điếm có không ít dược liệu. Không cần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nghĩ trì hoãn thời gian, chuẩn bị ly khai. Nhưng là Tuyết Nhi vẫn đứng ở tam sinh thảo trước mặt, thần sắc có chút si ngốc, không muốn ly khai. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Mặc Như Hi cảm giác Tuyết Nhi thần sắc không đúng, nhẹ giọng hỏi. Như Hi tỷ tỷ, ta muốn cái này gốc tam sinh thảo, có thể chứ? Tuyết Nhi ngửa đầu nhìn xem Mặc Như Hi, trong suốt con ngươi lóe ra, thậm chí có óng ánh ướt át bắt đầu khởi động. Đương nhiên khả dĩ a. Mặc Như Hi không biết Tuyết Nhi làm sao vậy, vì cái gì chứng kiến một cây tam sinh thảo, cả người cảm xúc một chút thay đổi, tựa hồ muốn khóc lên. Lão bản, cái này gốc tam sinh thảo ta đã muốn. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy được không đúng, nói một tiếng, ý bảo Kim Đại Bảo trả tiền. Tuyết Nhi tựa hồ đối với tam sinh thảo có cái gì đặc biệt cảm tình, cả người trạng thái một chút trở nên không hiểu đau thương. Kim Đại Bảo trả tiền, Tuyết Nhi ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí địa thân thủ, muốn cầm lấy tam sinh thảo. Vừa lúc đó, cái tay còn lại nhưng lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cướp đi tam sinh thảo. Cái này gốc tam sinh thảo, bổn thiếu gia đã muốn. Lập tức, một cái mang theo cực độ trêu tức chi ý thanh âm vang lên, phi thường khiêu khích. Tam sinh thảo là của ta. Tuyết Nhi đột nhiên trở nên khẩn trương lên, kinh kêu một tiếng, muốn cướp về tam sinh thảo, nhưng này người tốc độ cực nhanh, trực tiếp thối lui. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, lạnh lùng địa tập trung người tới. Đứng ở trước mặt hắn chính là một cái hơn 20 tuổi hoa phục thanh niên, lớn lên thập phần quỷ dị, thân cao so thường nhân thấp một cái đầu, hai mắt lõm, cái cằm nổi bật, cho người một loại cực kỳ hung ác cảm giác. Tuyết Nhi không có lấy đến tam sinh thảo, trong mắt bắt đầu khởi động ướt át chảy xuống, nhìn về phía trên đáng thương cực kỳ. Đem tam sinh thảo trả lại cho nàng. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng, đồng thời quanh thân một cổ cường hãn áp bách khí thế phóng thích mà ra, bao phủ đi qua. Tuy nhiên hắn không biết Tuyết Nhi vì cái gì tại một cây tam sinh thảo trước mặt biểu hiện được như thế quái dị, nhưng là hắn biết nói, cái này gốc tam sinh thảo, nhất định phải cầm lại đến, mà trước mắt người này, phải trả giá thật nhiều. Cái này gốc tam sinh thảo đã giao trả tiền rồi, đã là Tuyết Nhi đồ vật, người này đi lên tiểu cấp đi, hung hăng càn quấy quá mức. Đáng tiếc chính là, hắn chọn sai hung hăng càn quấy đối tượng. Tại Nhiếp Thiên trước mặt liều lĩnh, quả thực muốn chết. Ừ. Người nọ cảm nhận được một cổ khổng lồ khí thế áp bách, lập tức nhướng mày, lập tức đúng là cánh tay chấn động, trực tiếp đã phá vỡ khí thế áp bách. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hoàn toàn thật không ngờ, đối phương vậy mà có thể phá vỡ khí thế của hắn áp bách. Hắn là thiên đế nhất trọng thực lực, đủ để ép tới thiên nhân cửu trọng võ giả không ngẩng đầu được lên. Thiên nhân thất trọng. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua đi, cảm giác đi ra, đối phương đúng là thiên nhân thất trọng thực lực. Lập tức, ánh mắt của hắn đặt ở tay của người kia trên cánh tay, sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Vừa rồi người này đúng là cánh tay lắc lư một chút, phá vỡ khí thế của hắn áp bách. Rất rõ ràng, người này cánh tay có quỷ dị. Nhiếp Thiên thần thức bao phủ đi qua, lập tức cảm giác được một cổ khí tức quỷ dị, âm tà thô bạo, lại là phi thường đáng sợ. Cái này khí tức hình như là Nhiếp Thiên lông mày ngưng tụ lại. Ánh mắt không khỏi rung rung một chút, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, nói, bát hoang quỷ cốt. Tiểu là bát hoang quỷ cốt. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thi La Ma Quân thanh âm cũng vang lên, phi thường kích động. Lại là bát hoang quỷ cốt. Nhiếp Thiên sắc mặt rung rung không chỉ, hắn tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được có được bát hoang quỷ cốt người. Kỳ thật cũng trách không được Nhiếp Thiên kinh ngạc như thế, bởi vì bát hoang quỷ cốt giống như đao long thí, chính là tứ đại huyền cánh tay một trong. Số tử, 1871. Chương 1057, Cửu Lương Tiếu Gia. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng. Trách không được người này chỉ có thiên nhân thất trọng thực lực, có thể phá vỡ khí thế của hắn áp bách, nguyên lai là có bát hoang quỷ cốt. Người nọ phá vỡ Nhiếp Thiên áp bách, trên mặt nhưng lại hiện lộ ra khó có thể che giấu rung động. Hắn thật không ngờ, trước mặt tóc bạc thực lực võ giả như thế quỷ dị, vậy mà tại khí thế thượng có thể áp bách được hắn không thở nổi. Nếu như không có bát hoang quỷ cốt, hắn liền cổ khí thế này áp bách đều phá không khai mở. Ta là Cửu Lương Tiếu Gia người, ngươi là người nào? Tiếu Phong lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng, trong mắt lóe ra kiêng kỵ chi ý, nhưng đồng thời cũng có được một vòng xem thường. Cửu Lương Tiếu Gia. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hoàn toàn chưa từng nghe qua, lại lần nữa tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, ta lập lại lần nữa, đem Tam Sinh Thảo trả lại cho nàng. Trả lại cho nàng. Tiếu Phong sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, âm tà ánh mắt từ trên người Tuyết Nhi đảo qua, đúng là nói ra, ta mới vừa nói rồi, cái này là đồ đạc của ta. Không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi thứ đồ vật, nếu như vị cô nương này muốn Tam Sinh Thảo, vậy hãy để cho nàng theo giúp ta 3 ngày. Liều Linh thanh âm rơi xuống, Tiếu Phong trong mắt lộ ra một vòng dâm tà hào quang, tham lam ánh mắt tại Tuyết Nhi trên người du động lấy, giống như chứng kiến con cừu nhỏ ác lang. Vừa rồi hắn tiểu là bị Tuyết Nhi dung mạo hấp dẫn, cho nên mới phải ra tay cướp đoạt Tam Sinh Thảo. Tam Sinh Thảo đối với hắn mà nói cái gì cũng không phải, Tuyết Nhi mới được là mục tiêu của hắn. Bất quá Tuyết Nhi tựa hồ phi thường quan tâm Tam Sinh Thảo, cảm xúc đều thay đổi hoàn toàn. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, tại Thánh Quang Hoàng Thành, rõ ràng có người khiêu khích hắn, còn như thế hung hăng càn quái, đây tuyệt đối là thượng vội vàng tìm đường chết tiết tấu. Ừ. Vừa lúc đó, Tiếu Phong sau lưng 4 gã người áo xám phát giác được Nhiếp Thiên trên người sắc cơ, ngay ngắn hướng tiến lên một bước, lập tức 4 đạo khổng lồ khí thế rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên oanh kích tới. Cút cho ta. Nhiếp Thiên chứng kiến không nhìn 4 người này một mắt, thân hình khẽ run lên, khổng lồ khí thế giống như thủy triều tuôn ra. Bành! Bành! Bành! Bành! Tứ thanh trầm đục, 4 người kia ngay ngắn hướng bay rớt ra ngoài, trực tiếp trên không trung chảy như điên máu tươi. Sau khi rơi xuống rớt, trên mặt đất kéo lê 4 đạo máu chảy đầm địa quy tích, đúng là rốt cuộc không đứng dậy được. Làm sao có thể? Tiếu Phong thấy như vậy một màn. Hai cái đồng tử đột nhiên run lên, kinh hại đến cực điểm. Hắn 4 cái hộ vệ đều là thiên nhân bắt trọng thực lực, đồng loạt ra tay, rõ ràng liền Nhiếp Thiên khí thế cũng đỡ không nổi. Trước mắt tóc bạc võ giả đến cùng là người nào, như thế nào sẽ như thế cường hãn? Tiếu Phong cho rằng, có thể giống như này thực lực người, phải là tu di 4 phong một trong. Nhưng mà Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, tại sao có thể là tu di 4 phong? Nhưng là hắn không biết là... Nhiếp Thiên thực lực bây giờ xa xa so tu di 4 phong càng tăng kinh khủng. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Sau một khắc, Tiếu Phong nhưng lại đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một vòng lãnh lệ, chợt cánh tay duỗi ra, đống nhiên chấn động, quần áo nghiền nát, lộ ra một đầu làm cho người ta sợ hãi 10 phần cánh tay. Tiếu Phong ở trước mặt mọi người hiển lộ ra cánh tay, đúng là một đầu khô lâu cánh tay, hơn nữa là đen nhánh chi sắc. Lộ ra khổng lồ âm tà thô bạo khí tức. Quả nhiên là bát hoang quỷ cốt. Chứng kiến Tiếu Phong bát hoang quỷ cốt lộ ra, Nhiếp Thiên trong mắt xuất hiện không phải sợ hãi, mà là sáng quắc nóng bỏng. Vâng! Bát hoang quỷ cốt xuất hiện trong nháy mắt, một cổ chỉ sợ lực lượng phong xuất ra, hư không lập tức run lên. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ kinh khủng áp bách, rất nhiều người tại chỗ thổ huyết. Tuyết Nhi tại Mặc Như Hy dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự. Xú tiểu tử, ta bản không muốn giết người, đây là ngươi bức của ta. Tiếu Phong bát hoang quỷ cốt hiển lộ ra đến, cả người lộ ra càng thêm hung ác, trong mắt lóe ra ác độc hào quang, vốn là thập phần xấu xí gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tiếu Phong, khoe miệng đột ngột địa dơ lên một vòng quỷ dị tiêu ý, lạnh lùng mở miệng, bát hoang quỷ cốt, loại này thứ tốt tại trên người của ngươi tiểu là lãng phí, không bằng tiễn đưa ta đi. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, chợt một đạo kiếm quang gào thét xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đón lấy là được huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên, một đầu khô lâu cánh tay bay lên, trực tiếp rơi xuống Nhiếp Thiên trên tay. Ừ. A. Hết thể đều là phát sinh ở trong trước mắt, Tiếu Phong đúng là không có kịp phản ứng, vốn là sững sờ, chợt trên cánh tay truyền ra đau đớn kịch liệt, liền bắt đầu như giết heo rú thảm bắt đầu. Cái này đám người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, bọn hắn căn bản không có chứng kiến, Nhiếp Thiên là cái gì ra tay, giống như không trung hiện lên một vòng hào quang, Tiếu Phong cánh tay liền cắt đứt. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay bát hoang quỷ cốt, cười nhạt một tiếng, trực tiếp thu lại. Lập tức, Nhiếp Thiên cánh tay giương lên, đem Tam Sinh Thảo lấy tới, đưa cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tiếp nhận Tam Sinh Thảo, trong suốt con ngươi lóe ra kích động, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào dáng tươi cười, kích động lại khai mở tâm. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, một cây bình thường Tam Sinh Thảo, Tuyết Nhi vì cái gì kích động như vậy? Mà ở thời điểm này, Kiếm Lão lại là khẽ lắc đầu, trong nội tâm nói ra, Tam Sinh Thảo a, Tuyết Nhi đương nhiên kích động rồi, bởi vì Tam Sinh Thảo thế nhưng mà nàng. Phía dưới Kiếm Lão không dám nói, mặc dù thực tại trong lòng nói, cũng không dám. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, không hề nhìn Tuyết Nhi, mà là một bước tiến lên, đi đến Tiếu Phong trước mặt, trong mắt sát ý lấm lấm, nặng nề mở miệng, trong giọng nói mang theo một vòng nghiền ngẫm, nói, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Tiếu Phong hoàn toàn là mình tìm đường chết, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra, Tiếu Phong muốn không phải Tam Sinh Thảo, mà là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là Nhiếp Thiên bái kiến thuần khiết nhất nữ hài, há có thể cho phép nhẫn loại người này cặn bã khinh nhờn. Đem làm Tiếu Phong ánh mắt nhìn Tuyết Nhi thời điểm, cái này cũng đã lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào đã tiếp nhận, huống chi người phía trước còn dám có ý đồ với Tuyết Nhi. Ta là Cửu Lương Tiếu gia người. Tiếu Phong trong mắt lóe ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh, nói chuyện đều đang run rẩy. Ngươi không thể giết ta, Cửu Lương Tiếu gia là ngươi đắc tội không nổi. Cửu Lương Tiếu gia? Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, thật sự chưa từng nghe qua. Bất quá Tiếu Phong thực lực rất cường, mà bên cạnh hắn bốn cái hộ vệ dĩ nhiên là thiên nhân bắt trọng thực lực, cái này phi thường quỷ dị. Coi như là tu di bốn phong nhân vật như vậy, bên người cũng không có khả năng đi theo bốn gã thiên nhân bắt trọng thực lực hộ vệ. Cửu Lương Tiếu gia có lẽ là một cái so Thánh Quang Thiên Triều càng thêm thế lực đáng sợ. Thiếu gia. Nhiếp Thiên trầm ngâm, hắn đương nhiên không phải sợ hai Tiếu Phong hoặc là hắn thế lực sau lưng, hắn giống như nhớ rõ, Thiếu gia có chút không hiểu quen thuộc. Thiếu gia. Cái lúc này, Lâm Phong thanh âm đột nhiên nhớ tới, hắn tiến lên một bước, đi vào Tiếu Phong trước mặt, đột nhiên xuất ra một tấm lệnh bài, trầm giọng hỏi, ngươi có thể nhận thức cái này tấm lệnh bài? Màu đen lệnh bài. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, Lâm Phong thu tay lại lệnh bài, phía trên tiểu khắc lại một chữ, Tiếu. Trách không được Nhiếp Thiên cảm giác, cảm thấy Tiếu gia có chút quen thuộc, nguyên lai là cái này tấm lệnh bài. Ừ. Chứng kiến Lâm Phong trên tay lệnh bài, Tiếu Phong đột nhiên sững sờ, lập tức biến sắc, cả kinh kêu lên, ngươi là người nào? Tại sao có thể có ta Tiếu gia nội môn lệnh bài? Số tử, 1856. Chương 1058. Tâm ngoan thủ lạn. Tiếu Phong chứng kiến trước mặt chi nhân trên tay vậy mà cầm Tiếu gia nội môn lệnh bài, lập tức hai cái đồng tử kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Tiếu gia nội môn lệnh bài, chỉ có nội môn trưởng lão mới có thể có được, mà Tiếu gia chi nhân đã có vài chục năm không có xuất hiện tại tu di thế giới, người trước mắt tại sao có thể có nội môn lệnh bài? Tiếu gia nội môn lệnh bài. Chứng kiến Tiếu Phong mãnh liệt phản ứng, Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong cơ hồ đồng thời sững sờ, kinh khiếu xuất lai. Hai người cũng không nghĩ tới, màu đen lệnh bài dĩ nhiên là Cửu Lương Tiếu gia nội môn lệnh bài. Xem Tiếu Phong phản ứng, tựa hồ nội môn lệnh bài đối với Tiếu gia trọng yếu phi thường. Bất quá kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên cũng chưa từng nghe qua Cửu Lương Tiếu gia, tựa hồ đây là một cái lánh đời gia tộc. Cửu Lương Tiếu gia, ta ngược lại rất muốn biết, đây rốt cuộc là một cái gì gia tộc? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Đã Lâm Phong trên tay lệnh bài là Tiếu gia nội môn lệnh bài, mà Lâm Dịch trên tay cũng có một khối giống nhau lệnh bài, như vậy thứ hai rất có thể đi Tiếu gia. Theo Tiếu Phong thực lực cùng bên cạnh hắn hộ vệ để phán đoán, hẳn là Tiếu gia một vị tiểu thiếu gia. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ khổng lồ khí tức xuất hiện, đúng là hướng về hắn chạy như điên mà đến, không khỏi nhướng mày, quay người nhìn về phía sau lưng. Vương Bát Đản. Sau một khắc, một đạo hùng hồn tiếng hét phẫn nộ vang vọng mà bắt đầu, lập tức một đạo bàng nhiên trưởng lực tự trong hư không gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên quần cuộn đè xuống. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt khủng bố khí thế, ánh mắt run lên, hét lớn một tiếng, lập tức một quyền oanh ra đi, cực lớn quyền ảnh như dao long, phóng lên trời. Ầm ầm. Hư không phía trên, quyền trưởng chạm vào nhau, khủng bố lực lượng nổ tung, không gian ầm ầm chấn động, một cổ hủy diệt lực rất mạnh khí lãng kích động mở. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân dâng lên vô tận tinh quang, như một mặt hộ thuẫn đem tất cả mọi người bảo vệ. Hiện trường có rất nhiều thực lực rất yếu thậm chí không là võ giả người, một khi bị tức sóng ảnh hưởng đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ồ! Hủy diệt một trường oanh ra, lại bị ngăn lại, không trung lập tức truyền ra kinh ngạc thanh âm, lập tức một đạo giả nua thân ảnh xuất hiện, một đôi mắt lạnh lẽo tập trung Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, ngươi là người nào? Thiên đế cảnh cường giả. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng trong hư không lão giả, ánh mắt kịch liệt run lên, người này đúng là thiên đế cảnh cường giả. Nơi này là tu di thế giới, như thế nào sẽ xuất hiện thiên đế cảnh cường giả? Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc không nhỏ, nhưng lập tức liền trở nên tỉnh táo lại. Lão giả này là thiên đế nhất trọng thực lực, đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Giờ phút này, người chung quanh bầy cũng nhìn về phía lão giả kia, trong ánh mắt toát ra thật sâu kiên kỵ. Người này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, vừa rồi một trưởng như không phải là bị Nhiếp Thiên tiếp được, hiện trường tuyệt đối sẽ là chết tổn thương trộn lẫn trọng, huyết tinh một mảnh. Ra ra! Cứu ta! Cái lúc này, Tiếu Phong chứng kiến trên bầu trời lão giả, trong mắt hiện lên mừng rỡ, kêu lớn. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức hiểu được, nguyên lai lão giả này là Tiếu gia người. Người này lão giả không phải người khác, đúng là Cửu Lương Tiếu gia nhị trưởng lão, Tiếu Lăng Dị, đồng thời cũng là Tiếu Phong ra ra. Phong Nhi! Tiếu Lăng Dị xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến Tiếu Phong cánh tay không có, đúng là cái con kia bát hoang quỷ cốt, lập tức trong mắt hiện lên trùng thiên lửa giận. Ra ra, là hắn. Tiếu Phong trong ánh mắt lập lòe một vòng hàn mang, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, là hắn chém đứt của ta bát hoang quỷ cốt. Tiếu Lăng Dị sắc mặt đống nhiên nhất biến, cơ hồ âm trầm được nhỏ máu, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, rít gào nói, danh con, ngươi dám phế đi hắn bát hoang quỷ cốt, ta muốn mạng của ngươi. Nổi giận tiếng hô rơi xuống, Tiếu Lăng Dị lại lần nữa một trưởng đánh ra, lập tức hùng hồn mênh mông quần quận trưởng lực tựa như là núi đè xuống, không gian đột nhiên bị kéo nhanh, tựa hồ liền ánh sáng đều biến thành âm u bắt đầu. Chỉ bằng ngươi, để giết ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp một kiếm đâm ra, kiếm chi quang hoa tại trong không gian tách ra, sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý ngưng tụ thành một đạo khắc nghiệt kiếm quang, nghịch thế trùng thiên. Ầm ầm. Bóng kiếm oanh kích tại trưởng ảnh phía trên, hư không chấn động, lập tức trưởng ảnh không cách nào thừa nhận bóng kiếm khủng bố trúng kích, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên trong mắt sát cơ tất hiện, kích động lấy tử vong khí tức kiếm quang oanh giết đi qua. Tiếu Lăng Dị song mâu bỗng nhiên run lên, tuyệt đối thật không ngờ trước mắt tóc bạc võ giả thực lực thật không ngờ mạnh, lập tức trong mắt lộ ra hoảng sợ chi ý, bối rối cực kỳ. Vừa rồi Tiếu Lăng Dị ra tay không lưu tình chút nào, rõ ràng tiểu là muốn nhất kích tất sát. Hơn nữa là không hề cố kỵ, không chỉ có muốn giết Nhiếp Thiên, liền người chung quanh cũng muốn cùng một chỗ giết. Như thế tâm ngoan thủ lạt cuồng bạo chi đồ, lưu chi làm gì dùng. Lăng liệt bóng kiếm kích xạ ra chói mắt kiếm quang, chỉ cần nháy mắt sau đó, Tiếu Lăng Dị tất nhiên chết thảm tại chỗ. Tiếu Lăng Dị cảm nhận được khổng lồ sát ý bao phủ tới, trong mắt hoảng sợ trực tiếp biến thành tuyệt vọng. Lão sư, không thể giết hắn. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, một giọng nói nhưng lại vang lên, phi thường quen thuộc, dĩ nhiên là Ly Dạ. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thân ảnh trì trệ, quanh thân kiếm ý lập tức tán đi, bóng kiếm đứng ở khoảng cách Tiếu Lăng Dị chưa đủ mấy mét địa phương, ầm ầm biến mất. Hô. Hô. Hô. Tiếu Lăng Dị tại tử thần bên chân nhặt về một đầu tàn mệnh, trên mặt tất cả đều là đổ mồ hôi, lập tức dồn dập địa thô thở gấp bắt đầu. Đem làm ánh mắt của hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, trong ánh mắt biểu hiện ra chính là thật sâu kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên thực lực vậy mà sẽ là thiên đế cảnh. Tại đây không phải tu di thế giới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện thiên đế cảnh cường giả? Nhiếp Thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, cũng không có đi xem Tiếu Lăng Dị, mà là nhìn xem vội vàng đuổi tới Ly Dạ, nói ra, ngươi nhận thức người này. Ly Dạ nhẹ gật đầu, cung kính nói, lão sư, hắn là Cửu Lương Tiếu gia nhị trưởng lão Tiếu Lăng Dị đại nhân, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, đúng là đã bị đệ tử mời. Ngươi thỉnh hắn đến. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hết sức kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Ly Dạ rõ ràng biết đạo Cửu Lương Tiếu gia, tựa hồ còn phi thường quen thuộc, thậm chí cùng cái này Tiếu gia nhị trưởng lão còn có chút giao tình. Nhiếp Thiên đối với Ly Dạ đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, chỉ là cái này Tiếu gia nhị trưởng lão không khỏi quá mức liều lĩnh. Tiêu huynh, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ly Dạ nhìn về phía Tiếu Lăng Dị, sắc mặt hơi có chút khó coi địa giải thích nói. Hiểu lầm. Tiếu Lăng Dị cái lúc này đã tỉnh táo lại, mạnh mà hú lên quái dị, nói ra, Ly Dạ, ta là thụ ngươi mời, cho nên mới đi vào Thánh Quang Vực. Nhưng là của ta tồn tại vừa đến nơi đây, cánh tay liền bị người chặt đứt, hơn nữa ra tay chi nhân còn với ngươi nhận thức. Ngươi nói cho ta biết, cái này tính toán cái gì? Ly Dạ sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, lại không dám nói lời nào. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ địa dương lên khóe miệng, lập tức nhìn về phía Tiếu Lăng Dị, lạnh lùng nói ra, cánh tay của hắn là ta đoạn, nhưng là ta sẽ không xin lỗi, bởi vì hắn nên ngừng. Ngươi là bạn của Ly Dạ, ta khả dĩ cho ngươi một cái mặt mũi, không giết người này, đây chính là ta điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt? Tiếu Lăng Dị đột nhiên sững sờ, trong mắt đã không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại trở nên bắt đầu hung hăng càng quái. Hắn cho rằng, chỉ cần Ly Dạ tại, Nhiếp Thiên không dám đối với hắn thế nào. Nếu như ta nhất định phải ngươi xin lỗi. Đột ngột đấy, Tiếu Lăng Dị lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Số tử, 1877. Chương 1059, một chiêu miểu sát. Ly Dạ đi vào, thái độ khiêm nhượng. Cái này ngược lại để cho Tiếu Lăng Dị trực tiếp trở nên trướng cuồng. Tiếu Lăng Dị nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt tâm trầm, lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Nhất định phải ta nói xin lỗi. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tiếu Lăng Dị, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Tiếu Phong chủ động khiêu khích, không chỉ có đối với Tuyết Nhi có không an phận chi muốn, hơn nữa thiếu chút nữa bị thương Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên không giết hắn, đã xem tại Ly Dạ trên mặt mũi, làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ai biết Tiếu Lăng Dị rõ ràng không chừng mực, còn muốn buộc Nhiếp Thiên xin lỗi, xem hắn điệu bộ này, tựa hồ còn muốn đem Bát Hoang Quỷ Cốt phải đi về. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, hắn rất muốn nói cho Tiếu Lăng Dị, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Có ít người, chính là như vậy, ngươi càng là khiêm nhượng, hắn lại càng là hung hăng càng quái. Rất rõ ràng, Tiếu Lăng Dị tiểu là loại người này. Đối phó loại người này, phương pháp tốt nhất tiểu là, ngươi so với hắn càng hung hăng càng quái. Tiếu Lăng Dị nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức nhưng lại nhìn về phía Ly Dạ, tư thái càng thêm hung hăng càng quái, lạnh lùng nói ra, Ly Dạ, ngươi muốn cho Tiếu gia giúp ngươi, nhất định phải lại để cho người này xin lỗi, sau đó đem Bát Hoang Quỷ Cốt trả trở về, lại hướng Tiếu gia bồi thường 100 miếng bát giai linh đan cùng 100 kiện bát giai linh khí. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thiếu chút nữa không cười đi ra. Cái này Tiếu Lăng Dị thật đúng là dám mở miệng, cũng không sợ ăn quá no. Bất quá Nhiếp Thiên ngược lại là nghe được hắn ý tại ngôn ngoại, tựa hồ Ly Dạ có chuyện gì cần Tiếu gia hỗ trợ, cho nên mới đem Tiếu Lăng Dị thỉnh đi qua. Chính là vì như thế, Tiếu Lăng Dị mới dám sư tử mở rộng miệng. Tiêu huynh, điều kiện của ngươi hơi quá đáng. Ly Dạ cũng là có tính tình người, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Tiếu Lăng Dị, thái độ trở nên lạnh như băng. Ta quá phận. Tiếu Lăng Dị không nghĩ tới Ly Dạ lại có thể biết trở nên cường ngạnh, cười lạnh một tiếng. Ly Dạ, ngươi nên biết Tiếu gia thực lực, chính là một cái thánh quang vực, Tiếu gia căn bản không để vào mắt. Nếu là chọc giận Tiếu gia, hậu quả như thế nào, ta muốn ngươi có lẽ rất rõ ràng. Uy hiếp trắng trợn. Tiếu Lăng Dị không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên biến thành bắt đầu hung hăng càn quái, rõ ràng bắt đầu trực tiếp uy hiếp Ly Dạ. Lập tức, Tiếu Lăng Dị ánh mắt nhìn hướng Nhất Thiên, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử. Ngươi có lẽ không biết Cửu Lương Tiếu gia ý vị như thế nào, nhưng ta muốn Ly Dạ sẽ nói cho ngươi biết. Coi như là thiên đế cảnh thực lực, tại Tiếu gia trước mặt, cũng không quá đáng là một cái con sâu cái kiến. Lão Phu xem tại Ly Dạ trên mặt mũi, cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại lên đường xin lỗi. Hơn nữa nói đến đây, đột ngột đấy, Tiếu Lăng Dị đề cao tiếng nói, cao giọng nói ra, ta muốn ngươi quỳ xin lỗi. Ừ. Ly Dạ nghe được Tiếu Lăng Dị ánh mắt đông nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên lạnh như băng sắc cơ, khí thế toàn thân bay lên. Nhiếp Thiên là thầy của hắn, chính là từng đã là thiên giới đệ nhất chiến thần, mặc dù tại chín đế trước mặt cũng bình khởi bình tọa, làm sao có thể hướng chính là Tiếu gia quỳ xuống. Tiếu Lăng Dị, hắn căn bản không biết lúc này chính mình đối mặt người là ai. Ly Dạ, ngươi muốn làm gì? Tiếu Lăng Dị chứng kiến Ly Dạ đột nhiên nổi giận, không khỏi lạnh lùng cười cười, vẻ mặt xem thường nói, ngươi nghĩ kỹ, ta thế nhưng mà Tiếu gia nhị trưởng lão, không phải ngươi có thể được tội. Nặng nề thanh âm, liều lĩnh đến cực điểm. Ly Dạ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, hướng Ly Dạ có chút khoát tay, ý bảo thứ hai không nên vọng động. Ly Dạ sắc mặt bình tĩnh, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, chỉ phải đè nén trong lòng lửa giận. Muốn ta quỳ xin lỗi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Tiếu Lăng Dị, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người ngu ngốc đồng dạng. Nhiếp Thiên thật sự là thật không ngờ, cái này thiếu một chút sẽ chết tại trên tay mình ra hỏa dĩ nhiên là như thế hung hăng càng quái. Tiểu tử, Cửu Lương Tiếu gia thực lực cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Lão Phu khuyên ngươi. Tiếu Lăng Dị theo Nhiếp Thiên trong ánh mắt nhìn ra một vòng ẩn núp sát ý, cái này cổ sát ý lại để cho hắn có một loại dự cảm bất tường, nhưng hắn như cũ miễn cưỡng bảo trì chấn định, vẫn còn nói uy hiếp. Một chiêu. Không đều Tiếu Lăng Dị nói xong, Nhiếp Thiên đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, lạnh lùng mở miệng. Một chiêu. Tiếu Lăng Dị hơi sững sờ, không biết Nhiếp Thiên đây là ý gì. Một chiêu, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa tiến lên một bước, khí thế toàn thân bắt đầu khởi động tại quanh thân, nhưng lại cũng không phóng xuất ra. Chỉ là hắn quanh thân sắc ý, lăng liệt đến cực điểm, bao phủ cả phiến thiên địa. Hắn không nghĩ lại cùng Tiếu Lăng Dị nói nhảm, loại này ngang ngược cản rỡ lại tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, còn sống tựu trứng mắt. Nhiếp Thiên không có có tâm tư biết đạo Cửu Lương Tiếu gia ý vị như thế nào, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Thật là khủng khiếp sắc ý. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người kịch liệt run lên, tất cả mọi người cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người phóng xuất ra rét lạnh sắc ý, trong lòng ám rung động. Ly Dạ lông mày cũng không khỏi nhíu lại, hắn biết nói, Nhiếp Thiên lần này là thật sự nổi giận. Ngươi muốn giết ta? Tiếu Lăng Dị cảm nhận được cơ hồ ngưng là thật chất sắc ý, lại để cho có một loại linh hồn sợ run cảm giác, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, hoảng sợ mở miệng. Tại thời khắc này, Tiếu Lăng Dị trong lòng đích bất an bỗng nhiên phóng đại, hắn đột nhiên phát giác đến, Nhiếp Thiên là cái loại nảy cái gì cũng không có sợ người. Ta vừa rồi nháy mắt sau đó, Tiếu Lăng Dị đột nhiên trở nên bối rối lên, đầu lưỡi đảo quanh, thanh âm phát run. Đã muộn. Đáng tiếc, Nhiếp Thiên không để cho hắn đem nói cho hết lời, mà là lạnh lùng đánh gây hắn, lập tức toàn thân kiếm thế phóng lên trời. Trong hư không coi như dựng thẳng lên một thanh quán thông thiên địa cự kiếm. Cái này Tiếu Lăng Dị cảm nhận được mênh mông đến cực điểm kiếm ý, ánh mắt khẽ run lên, trong lòng sợ hãi thông qua hai cái bỗng nhiên biến lớn đồng tử, bị vô hạn phóng đại. Chết! Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, trong miệng nổ ra một cái lạnh như băng chữ, lập tức kinh thiên bóng kiếm rơi xuống, bành trướng bàng bạc xu thế, rung động thiên địa. Tiếu Lăng Dị hoảng sợ đến mức tận cùng. Dĩ nhiên là không có nửa điểm phản kháng, thân hình trực tiếp bao phủ tại bóng kiếm bên trong, một mảnh huyết tinh về sau, thi cốt vô tổn. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong lòng đích rung động đạt đến cực hạn, nhìn về phía Nhiếp Thiên trong ánh mắt, tràn ngập cực lớn rung động cùng kiên kỵ. Nhiếp Thiên quá kinh khủng, một chiêu miểu sát thiên đế cảnh võ giả, thứ hai dĩ nhiên là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng thật ra là bởi vì Tiếu Lăng Dị quá sợ hãi rồi, căn bản không có hoàn thủ dũng khí. Nếu như hắn phản kháng tuy nhiên như trước tiếp không dưới một kiếm này, nhưng trước khi chết kêu thảm thiết ít nhất có thể kêu đi ra. Nhiếp Thiên một chiêu miểu sát Tiếu Lăng Dị, trên mặt nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Ra ra, Tiếu Phong ở một bên đều xem ngây người, hồi lâu sau, rốt cục kịp phản ứng, một tiếng bi thương gào khóc tiếng vang lên. Lâm Phong, dẫn hắn đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiếu Phong, cũng diệt có trực tiếp giết chết thứ hai. Hơn nữa chuẩn bị đưa hắn đưa đến cách phủ nói sau. Về Cửu Lương Tiếu gia, xác thực có một số việc cần phải hiểu, giữ lại Tiếu Phong mệnh, có lẽ còn hữu dụng chỗ. Nhiếp Thiên nhìn một chút Tuyết Nhi, thứ hai cảm xúc đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là trong tay bưng lấy Tam Sinh Thảo, trong mắt lộ ra bảo vệ chi ý. Mọi người không chỉ hoan nữa, lập tức ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên đặng nhưng đi vào cách phủ. Nhiếp Thiên lại để cho Mặc Như Hi trước chiếu khán lấy Tuyết Nhi. Mà hắn thì là cùng Lâm Phong bọn người cùng một chỗ, đi vào cách phủ đại đường thượng. Về Cửu Lương Tiếu gia, Nhiếp Thiên có rất nhiều chuyện cần còn muốn hỏi. Số tử, 1879. Chương 1060, Cửu Lương Vực. Cách phủ đại đường phía trên, Nhiếp Thiên ngồi ở chủ tọa lên, Ly Dạ bọn người ngồi ở hai bên. Lâm Phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn đương nhiên biết đạo Ly Dạ là ai, biết chắc đạo thân phận của Ly Dạ cùng thực lực. Nhưng là Ly Dạ tại Nhiếp Thiên trước mặt tựa hồ phi thường cung kính, nhưng lại xưng hô thứ hai là lão sư, cái này lại để cho hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Nghịch tử thần sắc mặt lộ ra khẩn trương, hiển nhiên là rất sốt ruột. Lâm Phong trên tay lệnh bài là Tiếu gia nội môn lệnh bài, điều này nói rõ Lâm Dịch rất có thể cùng Tiếu gia có quan hệ, thậm chí có khả năng mang theo Nghịch Kiếm Minh đi Tiếu gia. Ly Dạ, Cửu Lương Tiếu gia rốt cuộc là cái gì thế lực? Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không khách khí với Ly Dạ, trực tiếp hỏi. Ly Dạ sắc mặt có chút khó coi, cung kính nói ra, lão sư, Cửu Lương Tiếu gia là Cửu Lương vực trưởng không giả. Cửu Lương vực. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn biết đạo tu di thế giới chia làm ba đại vực, Thánh Quang vực, Vạn Ma vực cùng Thần Vũ vực. Thánh Quang Thiên Triều thống trị Thánh Quang vực, Vạn Ma Long vực thống trị Vạn Ma vực, Thần Vũ Điện thống trị Thần Vũ vực. Nhưng là Nhiếp Thiên cho tới bây giờ cũng không biết, ngoại trừ ba đại vực bên ngoài, rõ ràng còn có một Cửu Lương vực. Những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên đều không có nghe nói qua Cửu Lương vực. Kế tiếp, Ly Dạ đem Cửu Lương vực giới thiệu một phen, Nhiếp Thiên bọn người lúc này mới dần dần hiểu được. Cửu Lương vực, xác thực mà nói, cũng không thuộc về tu di thế giới, mà là một cái ở vào thiên giới thần vực cùng tu di thế giới giao tiếp địa phương. Là một cái phi thường đặc thù không gian khu vực. Kỳ thật Cửu Lương vực cùng 3.000 tiểu thế giới hoành đoạn thiên sơn mạch xuất hiện thời không kết giới có chút tương tự, là bất đồng vị diện trùng hợp địa phương. Bất quá Cửu Lương vực rất lớn, cư Ly Dạ theo như lời, cùng Thánh Quang vực nhất lưu đế quốc không xê xích bao nhiêu. Nhưng là Cửu Lương vực thực lực rất cường, bởi vì ở vào thiên giới thần vực cùng tu di thế giới chỗ giao giới, cho nên Cửu Lương vực võ giả. Thực lực phổ biến so tu di thế giới võ giả cao, nhưng lại xa xa thấp hơn thiên giới thần vực võ giả. Cửu Lương vực càng thêm tới gần tu di thế giới, cho nên chỗ đó đỉnh phong võ giả, thực lực có thể đạt tới thiên đế nhị trọng tam trọng tả hữu. Chính là bởi vì như thế, Cửu Lương vực tuy nhiên phạm vi xa không có tu di thế giới lớn như vậy, nhưng chỉnh thể thực lực, so toàn bộ tu di thế giới đều hiếu thắng. Trách không được Tiếu Lăng dị như thế liều lĩnh. Tiêu gào lấy Ly Dạ đắc tội không nổi Tiếu gia. Ly Dạ, vừa rồi Tiếu Lăng Dị nói ngươi có việc cầu Tiếu gia trợ giúp, là chuyện gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, mở miệng hỏi. Lão sư, ngươi muốn đi thiên giới thần vực, phải theo Cửu Lương vực mới có thể tiến nhập. Ly Dạ cũng không giấu giếm, nói ra, ta vài thập niên trước đã từng đi qua Cửu Lương, hơn nữa đã cứu Tiếu Lăng Dị một mạng. Ta vốn là muốn tìm hắn hỗ trợ. Cho các ngươi tiến vào thiên giới thần vực. Nhưng là không nghĩ tới người này đúng là như thế đức hạnh, đều do đệ tử giao người vô ý. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Ly Dạ quả nhiên là chuyện gì thậm chí nghĩ vô cùng chu đáo. Theo tu di thế giới tiến vào thiên giới thần vực, hoặc là có bát giai đã ngoài thời không quyền chủ, hoặc là có thể tìm được cùng loại với thời không kết giới địa phương. Thời không linh trận sư vốn tiểu không nhiều lắm. Tu di thế giới căn bản cũng không có bát giai thời không quyền trụ, cho nên Ly Dạ mới nghĩ đến theo Cửu Lương vực tiến vào thiên giới thần vực. Vốn Ly Dạ mời Tiếu Lăng Dị đến Thánh Quang Hoàng Thành, còn muốn giới thiệu hắn cùng Nhiếp Thiên nhận thức, ai biết lại đã xảy ra sự tình vừa rồi. Ly Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, tu di thế giới có rất ít người biết đạo Cửu Lương vực tồn tại, phàm là muốn vào nhập thiên giới thần vực người, phải theo Cửu Lương vực tiến vào. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới sự tình lại là như thế này. Kỳ thật trước khi thời điểm, mấy cái thiên giới sát thủ, trên người của bọn hắn rất có thể có bát giai thời không quyển trục. Đáng tiếc chính là, tại bị giết thời điểm, quyển trục cũng cùng theo một lúc hủy diệt rồi. Như vậy xem ra, chúng ta hay là muốn đi Cửu Lương vực một chuyến. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, đón lấy lại nhìn về phía Ly Dạ, hỏi, Tiếu Lăng Dị tại Tiếu gia địa vị như thế nào? Căn cứ Ly Dạ theo như lời. Cửu Lương vực bên trong vô cùng có khả năng có thiên đế nhị trọng thậm chí tam trọng võ giả, Nhiếp Thiên bọn người nếu là đi vào trong đó, phải phi thường cẩn thận. Tiếu Lăng Dị là Tiếu gia nhị trưởng lão, tại Tiếu gia địa vị gần với Tiếu gia gia chủ cùng Tiếu gia đại trưởng lão. Ly Dạ nói xong, lông mày nhưng lại nhăn lại, có chút lo lắng nói, bất quá Tiếu gia giống như có mấy vị lao tổ, tuổi đều tại 5-600 tuổi đã ngoài, thậm chí có tiếp cận tuổi thọ cực hạn hơn 900 tuổi lao yêu quái, những người kia thực lực mới được là cửu lương vực mạnh nhất. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đoán chừng, Tiếu gia mấy cái này lao tổ, thực lực tuyệt đối đều tại thiên đế nhị trọng đã ngoài, thậm chí có thiên đế tam trọng cường giả. Hắn còn chưa có đi cửu lương vực, trước hết giết Tiếu gia nhị trưởng lão, chẳng khác gì là đem Tiếu gia triệt để đắc tội. Kể từ đó, sự tình tiểu có chút phiền phức. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nghịch Tử Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hiện hiện một vòng kinh hoàng, nói ra, Lâm Dịch có không có khả năng đã đi cửu lương vực? Có khả năng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng không dám xác định, đã Lâm Dịch trên người có Tiếu gia nội môn lệnh bài, liền vô cùng có khả năng sẽ đi cửu lương vực. Vậy hắn Nghịch Tử Thần đôi mắt dễ thương khẽ run lên, coi như nghĩ tới chuyện đáng sợ, vẻ mặt hoảng sợ. Nguy rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên chứng kiến Nghịch Tử Thần sắc mặt không đúng, lập tức nghĩ tới điều gì, cả người đằng địa một chút đứng lên, kinh ngạc nói, Lâm Dịch muốn đi thiên giới thần vực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, sắc mặt lộ ra khó giấu hoảng sợ. Lâm Dịch thực lực sắp tấn chức thiên đế cảnh, thậm chí có khả năng đã tấn chức thiên đế cảnh, vậy hắn đi cửu lương vực, mục đích liền chỉ có một, tiến vào thiên giới thần vực, đi càng rộng rộng rãi võ đạo thế giới. Cửu lương vực không lớn, cùng huyền nguyệt đế quốc không sai biệt lắm, nhưng nếu là Lâm Dịch đi thiên giới thần vực, vậy thì chờ tại là một cây châm rơi trong biển rộng, còn muốn tìm được hắn, ít khả năng. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên càng thêm kinh hoàng. Thân phận của Nghịch Kiếm Minh quá trọng yếu, nhất định phải cứu. Chúng ta bây giờ tiểu đi cửu lương vực. Nghịch Tử Thần cái lúc này trực tiếp đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương đến cực điểm. Ừ. Lâm Phong cũng đi theo đứng lên, trọng trọng gật đầu. Hai người đều đã nghĩ đến Lâm Dịch có khả năng muốn đi thiên giới thần vực, cho nên bọn hắn phải lập tức xuất phát, nhất định phải tại Lâm Dịch đi thiên giới thần vực trước khi tìm được hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, trong đầu rất nhanh địa tự hỏi, cuối cùng nhất nặng nề gật đầu, quyết định lập tức tiến về trước cửu lương vực. Lão sư, ta đã từng đi qua cửu lương vực, đối với chỗ đó tương đối quen thuộc, lại để cho với các ngươi cùng đi. Chứng kiến Nhiếp Thiên gật đầu, Ly Dạ tiến lên một bước, nói ra, ngươi không thể đi. Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay ngăn lại, nói ra, chúng ta đi cứu người, mục tiêu càng nhỏ vừa tốt. Hơn nữa tại đây không thể không có ngươi, thủ hộ tốt những người khác, chờ chúng ta trở về. Nhiếp Thiên đem chiến thần minh giao cho Ly Dạ, hơn nữa 3.000 tiểu thế giới người cũng cần người bảo hộ, cho nên Ly Dạ không thể theo liền rời đi. Lập tức, Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa, chuẩn bị lập tức ly khai. Nhiếp Thiên lại trước khi rời đi, trước đi nhìn một chút Nhiếp Vũ Nhu, thứ hai còn không có tỉnh lại, đại khái còn cần 3-4 ngày mới có thể tỉnh lại. Xác nhận Nhiếp Vũ Nhu không có việc gì, Nhiếp Thiên liền chuẩn bị cùng Lâm Phong Nghịch Tử Thần cùng một chỗ, lập tức tiến về trước cửu lương vực. Số tử, 1878. Chương 1061, tiến vào cửu lương. Cửu lương vực, tu di thế giới biên giới khu vực một cái đặc thù không gian khu vực, chính là tu di thế giới cùng thiên giới thần vực trọng điệp địa phương. Một đầu đi thông cửu lương vực cổ đạo lên, cắt vàng cuồn cuộn, bùi đất tung bay. Cái lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, phong trần mệt mỏi, xem xét tiểu là đuổi đến thời gian rất lâu đường. Một người cầm đầu là một cái tóc bạc thanh niên, dung mạo không tính tuấn lãng, nhưng ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt, kiên định thong dong. Cái này tóc bạc thanh niên, đúng là Nhiếp Thiên. Còn có cả buổi lộ trình, rất nhanh đi ra cửu lương. Nhiếp Thiên sau lưng, chỉ còn lại có một đầu cánh tay Tiếu Phong mở miệng nói ra. Nhiếp Thiên đám người đã ly khai Thánh Quang Hoàng Thành hơn nửa tháng, tại trong lúc này, bọn hắn một khắc cũng không có trì hoãn, rốt cục nhanh muốn đi vào cửu lương vực. Lúc này đây tiến vào cửu lương, ngoại trừ Lâm Phong cùng Nghịch Tử Thần bên ngoài, Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi cũng đều đã đến. Vốn Nhiếp Thiên không có ý định mang hai người đến, nhưng là Mặc Như Hy phi thường lo lắng hắn, mà Tuyết Nhi lại không muốn cùng hắn tách ra, cho nên chỉ có thể cùng đi. Cửu lương vực quá xa xôi rồi, ở vào tu di thế giới nhất biên giới chi địa. Trên đường đi, Nhiếp Thiên bọn người là ở cùng hoang mạc cuồng cắt làm bạn. Như Hy, Tuyết Nhi, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi, quan tâm hỏi. Hai cái nữ hài lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. May mắn có Mặc Như Hy tại, có thể rất tốt chiếu cố Tuyết Nhi. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện một cái quỷ dị sự tình, tựa hồ Mặc Như Hy tại Tuyết Nhi bên người thời điểm, trong cơ thể nàng thánh nhân lạc ấn trở nên yếu đi. Hắn hỏi qua kiếm lão, thứ hai chỉ nói là thánh nhân lạc ấn hoàn toàn chính xác trở nên yếu đi, Mặc Như Hy gần đây một thời gian ngắn đều không có việc gì. Nhưng kiếm lão cũng không có cùng Nhiếp Thiên giải thích vì cái gì. Tựa hồ kiếm lão biết đạo Tuyết Nhi thân phận chân thật, nhưng lại giữ kín như bưng, không chịu nói cho Nhiếp Thiên. Đã kiếm lão không muốn nói, Nhiếp Thiên cũng không nên truy vấn. Tuyết Nhi huyết dịch có gần như thần kỳ hiệu quả, có lẽ trên người của nàng ẩn núp lấy cái gì thần bí mà lực lượng cường đại, trợ giúp Mặc Như Hy áp chế thánh nhân lạc ấn. Nhiếp Thiên còn phát hiện, Tuyết Nhi mặc dù không có cái gì thực lực, nhưng nàng trên đường đi cũng không có khốn, cũng không có đói, thậm chí đều không có tin tức, tinh thần cùng thể lực lại bảo trì rất khá, cái này cũng rất quái dị. Tuyết Nhi trên người giống như tất cả đều là mê, làm cho người khó hiểu. Nửa ngày trời sau, mọi người thân ảnh rốt cục đi ra hoa mạc. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một tòa hùng vĩ thành cổ. Nơi này là Cửu Lương Thành, chúng ta nhanh lên tiến vào a. Tiếu Phong nhìn qua Cửu Lương Thành, sớm đã là không thể chờ đợi được, hận không thể trực tiếp chạy như điên đi qua. Trong lòng của hắn sớm đã có tính toán, chỉ cần vừa tiến vào Cửu Lương Thành, hắn tiểu nghĩ biện pháp đào thoát. Cửu Lương Thành là Tiếu gia địa bàn, Tiếu Phong cảm thấy, vô luận như thế nào, Nhiếp Thiên cũng sẽ biết thu liễm mà bắt đầu, không dám giết hắn. Chấm đã. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, trực tiếp đem Tiếu Phong bao phủ, về sau mới cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt rồi, chúng ta khả di đi nha. Tiếu Phong quanh thân kiếm ý tiểu là treo ở trên đầu của hắn lợi kiếm, chỉ cần hắn dám có nửa điểm dị động, Nhiếp Thiên liền sẽ trực tiếp diệt sát hắn. Một chân tiến vào Cửu Lương Thành, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, chung quanh thời không khí tức lập tức thay đổi, cùng ngoại giới hoàn toàn không giống với, thiên địa linh lực cũng rõ ràng địa nồng đậm bắt đầu. Tựa hồ Cửu Lương Thành bên ngoài có một cái cự đại kết giới bình chướng, đem Cửu Lương Thành cùng ngoại giới toàn bộ cách ly mở. Người nào? Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người vừa bước vào Cửu Lương Thành lập tức, một đạo lạnh như băng tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức hai đạo thân ảnh lăng không nhảy xuống, ngăn lại mọi người đường đi. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt hai người, thần thức khẽ động, trong lòng kinh ngạc không nhỏ, hai người này dĩ nhiên là thiên nhân ngũ trọng thực lực. Thiên nhân ngũ trọng thực lực, tại tu di thế giới, tiểu là một phương bá chủ. Mà ở Cửu Lương Thành, thực lực như vậy lại chỉ có thể nhìn cửa thành. Bởi vậy có thể thấy được, tu di thế giới cùng Cửu Lương vực ở giữa chênh lệch, thật sự rất rõ ràng. Hôn đản! Hai người này vừa mới rơi xuống, một tiếng giận dữ mắng mỏ liền vang lên. Tiếu Phong lạnh lùng nhìn xem hai người kia, quát lớn, không biết bổn thiếu gia là ai chăng? Hai người kia hơi sững sờ, lập tức nhận ra Tiếu Phong, tranh thủ thời gian không người, đầu trực tiếp thấp đi, nói, thực xin lỗi, tiểu nhân không có nhìn rõ ràng, nguyên lai là Tiếu Phong thiếu gia trở về. Các ngươi cái này hai cái đồ đần, không biết bổn thiếu gia. Tiếu Phong hô lớn một tiếng, trong mắt quay tròn địa chuyển, đáng tiếc hai người kia căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Tiếu Phong đây là đang cho hai người này ám chỉ, tâm thần khẽ động, cái kia bao phủ Tiếu Phong kiếm ý là được đầm đặc vài phần, áp bách thứ hai nói không ra lời. Nhiếp Thiên lạnh lùng trừng Tiếu Phong một mắt, nếu là thứ hai còn dám không an phận, hắn tiểu cũng không khách khí như vậy. Hai vị, không chế được Tiếu Phong về sau, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là Tiếu Phong thiếu gia bằng hữu, muốn đánh với ngươi nghe một chút. Gần đây có hay không người xa lạ đến Cửu Lương Thành? Hai người kia nghe được Nhiếp Thiên là bạn của Tiếu Phong, liền lập tức khẩn trương, nhao nhao tự hỏi. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người này thương tâm như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm, xem ra Tiếu Phong tại Cửu Lương Thành nghe nổi danh, bằng không thì những hộ vệ này cũng không trở thành như vậy sợ hắn. Kỳ thật cái này hai cái hộ vệ chỉ cần ngẩng đầu nhìn Tiếu Phong một mắt, hoặc là cảm giác một chút Tiếu Phong khí tức trên thân, đều có thể phát hiện không đúng địa phương. Đáng tiếc bọn hắn không dám, bởi vì Tiếu Phong tại Cửu Lương Thành có một cái ngoại hiệu, Tiểu Phong Tử. Đây chính là một cái động một chút lại giết người chủ nhân, ai dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quay a? Tốt, giống như có người xa lạ đã tới. Sau nửa ngày, hắn một người trong hộ vệ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại cũng không xác định. Có còn không có, không muốn xịn như. Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, ngữ khí trở nên lạnh như băng. Cái kia mở miệng chi nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, sắt trắng như tờ giấy. Thiếu Phong thiếu gia bằng hữu, đó cũng không phải là dễ chê ơ. Vị đại nhân này, ước chừng nửa tháng trước, có hai cái người xa lạ đến Cửu Lương Thành. Lần này, hộ vệ kia triệt để nghĩ tới, thập phần khẳng định nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hai người kia có phải hay không phi thường trẻ tuổi. Ừ, hộ vệ kia nhẹ gật đầu, nói ra, một cái chừng 20 tuổi, một cái 14-15 tuổi. Các ngươi vì cái gì thả bọn họ vào thành? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hắn đã phát hiện, Cửu Lương Thành không cho phép người xa lạ tùy tiện đi vào. Lúc này nếu như không phải bọn hắn bên người có Tiếu Phong, đoán chừng đã cùng cái này hai cái hộ vệ đã đánh nhau. Hồi trở lại, hồi bẩm đại nhân, cũng không phải tiểu nhân vô cùng trung cương vị công tác, là vì người nọ trên tay có nội môn lệnh bài. Hộ vệ kia sợ tới mức không nhẹ, cho rằng Nhiếp Thiên là Tiếu gia đại nhân vật nào, ánh mắt run rẩy nói ra. Tiếu gia nội môn lệnh bài. Nghe được hộ vệ kia, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi vui vẻ, cái hắn muốn tiểu là đáp án này. Lịch Tử Thần cùng Lâm Phong cũng là ánh mắt kịch liệt run lên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, hộ vệ này trong miệng hai cái người xa lạ, tiểu là Lâm Dịch cùng Lịch Kiếm Minh. Số tử, 1832. Chương 1062, Cửu Lương phòng đấu giá. Nhiếp Thiên xác nhận Lâm Dịch cùng Lịch Kiếm Minh đã đi tới Cửu Lương Thành, thoáng đè xuống trong lòng mừng rỡ, sắc mặt trầm xuống, tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết hai người kia đi địa phương nào? Cái này, tiểu nhân không biết. Hộ vệ kia trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cho là mình phạm vào sai lầm lớn, thả không nên phóng người vào thành. Cửu Lương Thành bình thường là không cho phép ngoại nhân tiến vào, dù sao tại đây thiên địa linh lực nồng đậm, tu luyện hoàn cảnh rất tốt, nếu là hướng tu di thế giới cởi mở, đoán chừng đã sớm lách vào phát nổ. Nhiếp Thiên hơi có chút thất vọng, xem ra muốn tìm được Lâm Dịch cùng Nịch Kiếm Minh, hay là muốn tốn hao một phen công phu. Cửu Lương Thành tuy nhiên không lớn, nhưng nếu muốn tìm đến hai người, cũng không phải chuyện dễ. Chúng ta đi. Đã hỏi không ra hữu dụng tin tức, Nhiếp Thiên liền chuẩn bị vào thành. Đại nhân. Vừa lúc đó, cái khác hộ vệ nhưng lại đột nhiên mở miệng, nói ra, tiểu nhân giống như nhớ rõ, cái kia cầm trong tay nội môn lệnh bài công tử, hướng ta nghe ngóng ở đâu có bán cao đẳng giai linh tài địa phương, ta nói với hắn Cửu Lương phòng đấu giá. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra tiêu ý, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nói rất hay, nói rất không tồi. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp ly khai. Hộ vệ kia nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người ly khai, trên mặt mừng rỡ không thôi, một bên càng không ngừng cúi đầu, một bên hô, đa tạ đại nhân khích lệ. Cửu Lương phòng đấu giá, Tiếu Phong thiếu gia, ngươi nhất định biết đạo tại nơi nào a? Nhiếp Thiên đi tại Cửu Lương thành trên đường cái. Ánh mắt cổ quái địa nhìn xem Tiếu Phong, cười nhạt một tiếng. Biết nói, biết nói. Tiếu Phong liên tục gật đầu, trong nội tâm nhưng lại cuồng mắng không thôi, hai cái ngu xuẩn. Bổn thiếu gia nếu là chạy ra bọn hắn ma trưởng, cái thứ nhất sẽ giết hai người các ngươi. Cái kia hai cái canh cổng hộ vệ, không chỉ có không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ngược lại đem Nhiếp Thiên bọn người cần tin tức tất cả đều nói ra. Theo Nhiếp Thiên, cái này hai cái hộ vệ một chút cũng không ngu. Phi thường thông minh. Cửu Lương Thành cùng tu di thế giới thành thị không có gì bất đồng, bất quá người nơi này bề ngoài giống như không nhiều lắm, liền Huyền Nguyệt Thành đô không so được, lại càng không dùng để thánh quang hoàng thành. Trên đường đi, rất nhiều người đều là ánh mắt quái dị nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người. Những người này đều nhận ra Tiếu Phong, nhưng lại chưa từng có bái kiến thứ hai giả như vậy thực bộ dạng, hoàn thành tiểu là xương đánh chính là quả cả, tiểu xỉu. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Cửu Lương phòng đấu giá. Nơi này là Cửu Lương thành lớn nhất phòng đấu giá, người cuối cùng nhiều hơn, phi thường náo nhiệt. Nhiếp Thiên đoán chừng, Lâm Dịch muốn mua sắm linh tài, hẳn là cùng hấp thu Nghịch Kiếm Minh lực lượng có quan hệ. Có lẽ hắn muốn bố cái gì tà ác trận pháp, hoặc là luyện chế cái gì linh đan. Tiếu Phong thiếu gia, xin mời. Nhiếp Thiên nhìn Tiếu Phong một mắt, ha ha cười cười, thứ hai hận đến nghiến răng ngứa, nhưng cũng không dám có bất kỳ dị động. Thiếu Phong đi ở phía trước, Nhiếp Thiên bọn người chăm chú đuổi kịp. Thiếu Phong thiếu gia tốt. Mọi người ở đây bước vào phòng đấu giá về sau, một đạo ngọt ngào thanh âm vang lên. Lập tức, một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện, đúng là một cái chỉ có 15-16 tuổi tả hữu thiếu nữ, mặc một đầu màu xanh váy dài, đem lồi lõm dáng người phụ trợ được phát huy vô cùng tinh tế. Điềm cô nương. Nhìn rõ ràng thiếu nữ trước mắt khuôn mặt, Tiếu Phong ánh mắt khẽ run lên, đúng là lộ ra thập phần mừng rỡ, thậm chí trong mắt có nhộn nhạo hào quang thoáng hiện. Nhiếp Thiên xem lấy thiếu nữ trước mắt, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không nhỏ. Thiếu nữ dung mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đúng là khuynh thành dáng vẻ. Nhưng là đó cũng không phải lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc địa phương, bởi vì này thiếu nữ tuy nhiên xinh đẹp, nhưng cùng Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi so với, hay là chênh lệch đi một tí. Chính thức lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, trước mặt thiếu nữ thực lực dĩ nhiên là thiên nhân thất trọng. Thiên nhân thất trọng, thực lực này cũng không đáng sợ, nhưng là xuất hiện ở một 15-16 tuổi nữ hài trên người, cái kia chính là đầy đủ đáng sợ. Coi như là cửu lương vực thiên địa linh lực so tu di thế giới mạnh hơn không ít, nàng này võ đạo thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố, có thể so với Lâm Phong Chu Tiếu bọn người. Tiếu Phong thiếu gia, không theo chúng ta giới thiệu một chút vị cô nương này sao? Sau một khắc, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng, nói ra. Tiếu Phong ngạc nhiên sững sờ, nhưng cũng không dám làm trái, miễn cưỡng nở nụ cười một chút, nói ra, vị này chính là cửu lương phòng đấu giá Điểm Thất Thất cô nương. Nàng là phòng đấu giá chi chủ Điểm Lượng đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Nói đến đây một điểm, Tiếu Phong không khỏi nhìn nhiều Điểm Thất Thất vài lần. Nhưng hắn là nhiều lần hướng Điểm Lượng nhắc tới, muốn lấy Điểm Thất Thất làm vợ, đáng tiếc đều bị cự tuyệt. Nếu không là Điểm gia tại Cửu Lương Thành cũng có thế lực rất mạnh, Tiếu Phong tuyệt đối muốn trực tiếp ra tay cướp người. Điểm Thất Thất nhàn nhạt nở nụ cười một chút, lập tức ánh mắt theo Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua. Đem làm nàng chứng kiến Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi thời điểm, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút, tựa hồ kinh diễm tại. Sau mỹ mạo, Điềm cô nương, mấy vị này là bằng hữu của ta. Tiếu Phong nói một chút, nhưng hắn cũng không có nói Nhiếp Thiên bọn người danh tự. Điềm Thất Thất nhưng lại nguyên một đám cùng Nhiếp Thiên bọn người chào hỏi, lẫn nhau báo tánh mạng. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Điềm Thất Thất là một cái rất thông minh nữ hài, cùng Thanh Mục Bách Hợp rất giống. Thanh Mục Bách Hợp cũng là phòng đấu giá đi ra người, trên cơ bản những. Nay trà trộn tại phòng đấu giá nữ hải, liên hệ nhiều người, tuổi còn nhỏ là được người tinh. Tiếu Phong thiếu gia, số 5 ghế lô cho giữ lại, hiện tại cùng với bằng hữu của ngươi đi qua sao. Đem Nhiếp Thiên bọn người từng cái nhận thức một lần về sau, Điềm Thất Thất hướng Tiếu Phong nở nụ cười một chút, nói ra. Cái này Tiếu Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên, chờ thứ hai nói chuyện. Hiện tại hắn đã không phải là có thể người làm quyết định, mà là một chỉ ở người khác dưới đao dê đợi làm thịt. Điềm cô nương, ta có một số việc muốn hỏi thăm một chút, có thể chứ? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra. Điềm Thất Thất cười ngọt ngào một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên công tử xin cứ hỏi, chỉ cần là về phòng đấu giá sự tình, tiểu nữ tử nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết gì nói đó. Điềm Thất Thất tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phi thường cảm thấy hứng thú. Ánh mắt tại thứ hai trên người đảo qua, trên con mắt lóe ra nghi hoặc. Nàng rõ ràng nhìn không ra Nhiếp Thiên thực lực, mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Tiếu Phong tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phi thường kiêng kỵ, làm chuyện gì đều muốn xem thứ hai sắc mặt. Tiếu Phong là Tiếu gia dòng chính đệ tử, địa vị cao bậc nào, tại sao phải kiêng kỵ Nhiếp Thiên? Mà Nhiếp Thiên bên người hai cái nữ hải cũng rất có ý tứ, đều là đẹp tiếc phàm trần dáng vẻ. Nhưng là một cái là thực lực cao không cách nào cảm giác, một cái thì là người bình thường. Về phần Lâm Phong cùng Lịch Tử Thần, tuy nhiên cũng làm cho Điềm Thất Thất cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại xa không có Nhiếp Thiên trên người kinh ngạc đại. Điềm cô nương, ta muốn nghe được một chút, gần đây có hay không người xa lạ xuất hiện, muốn mua một ít đẳng cấp cao linh tài. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Điềm Thất Thất hơi sững sờ, tựa hồ thật không ngờ Nhiếp Thiên sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nàng chợt cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên công tử, ngươi vấn đề này thế nhưng mà làm khó tiểu nữ tử rồi, chúng ta phòng đấu giá có quy định, không cho phép hướng những người khác lộ ra khách nhân tin tức. Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, đối với Điềm Thất Thất trả lời sớm có đoán trước, thứ hai loại này khôn khéo nữ tử, cũng không phải là cái kia hai cái thông minh hộ vệ có thể so sánh, muốn từ trong miệng nàng hỏi ra lời nói đến, phi thường không dễ. Đã như vậy, đó là ta thất lễ. Chúng ta đây đi trước số 5 ghế lô A. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo Điềm Thất Thất dẫn đường. Trần chấp sự, vật của ta muốn đã tới chưa? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc, đột nhiên vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm xuất hiện một cái tên, Lâm Dịch. Số tử, 1936. Chương 1063, 1000 gốc huyền âm thảo. Cửu Lương trong phòng đấu giá, ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, quay người nhìn sang, ở phía xa trong đại sảnh, một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện, đúng là Lâm Dịch. Chứng kiến Lâm Dịch một cái trước mắt, Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, sắc mặt đông nhiên đã co biến hóa, một vòng khắc nghiệt hàn ý, nhất thiểm rồi biến mất. Lâm Dịch, rõ ràng thật sự tại phòng đấu giá xuất hiện. Lần nữa nhìn thấy Lâm Dịch, Nhiếp Thiên đối với cái nhìn của hắn hoàn toàn cải biến. Lần trước nhìn thấy Lâm Dịch thời điểm, thứ hai ra tay giết Nguyệt Như Sương, tại lúc kia, Nhiếp Thiên cùng hắn tại cái nào đó mặt lên, coi như là bằng hữu hoặc là nói là người hợp tác. Nhưng là hiện tại, hai người nhưng lại đứng tại mặt đối lập tử địch. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Cái lúc này, Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, không khỏi hỏi. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi thứ hai khá tốt tốt, vì cái gì trong nháy mắt sắc mặt tiểu thay đổi. Rất rõ ràng, những người khác không có phát hiện Lâm Dịch tồn tại. Lúc này Lâm Dịch tại đấu giá trong đại sảnh, chỗ đó có mấy ngàn người, Lâm Dịch tiểu trong đám người, thanh âm cũng bị dìm ngập tại ầm ĩ trong hoàn cảnh. Nếu như không là vì Nhiếp Thiên thần thức dung hợp toàn tức thần văn, cảm giác lực viễn siêu những người khác, căn bản không có khả năng phát hiện Lâm Dịch tồn tại. Cho dù chung quanh một mảnh ầm ĩ, tiếng người xôi trào, nhưng là tại Nhiếp Thiên trong lỗ thai, tất cả mọi người thanh âm thật giống như bị một mình ngăn khai mở đồng dạng, mỗi một thanh âm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Chính là vì như thế, hắn có thể phát giác được Lâm Dịch tồn tại. Ta không sao. Nhiếp Thiên nhìn Mặc Như Hi một mắt, nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không có biểu lộ cái gì. Nhiếp Thiên không có đem chính mình phát hiện Lâm Dịch sự tình nói ra, bởi vì hắn không nghĩ đánh rắn động cỏ. Tuy nhiên cách xa nhau vài trăm mét bên ngoài, Nhiếp Thiên nhưng như cũ có thể rõ ràng địa cảm giác đi ra, lúc này Lâm Dịch đã là thiên đế nhất trọng thực lực, hơn nữa trong cơ thể quả nhiên đã có được cường đại huyết mạch chi lực. Bất quá Nhiếp Thiên như cũ không có cảm giác ra cái gì long mạch khí tức. Tinh thần lực của hắn cao tới 91 giai, hơn nữa dung hợp toàn bộ tin tức linh vân, cảm giác lực mạnh, không cần nhiều lời. Mặc dù là dưới loại tình huống này, hắn như cũ không có cảm giác ra Lâm Dịch long mạch, cho nên Nghịch Long tộc đại trưởng lão không có nhìn ra Lâm Dịch là tiên thiên long mạch, cũng không kỳ quái. Thiêm Long Hoàng mạch ẩn nút thủ đoạn, quả nhiên thập phần biến thái. Nhiếp Thiên sở dĩ giữ vững bình tĩnh, cũng không phải bởi vì hắn kiêng kỵ hoặc là sợ hãi Lâm Dịch, mà là vì hắn không có chứng kiến Nghịch Kiếm Minh. Nghịch Kiếm Minh không có cùng với Lâm Dịch, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng có một loại bất an dự cảm. Chúng ta đi trước ghế lô A. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới số 5 ghế lô. Nhiếp Thiên biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong óc hắn sớm đã đem Lâm Dịch tập trung, toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong, thứ hai mọi cử động bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Tiếu Phong thiếu gia, Nhiếp Thiên công tử, còn có chư vị, tiểu nữ tử kế tiếp còn có cái gì muốn đấu giá, trước không cùng các ngươi rồi, cáo tử. Điềm Thất Thất cười nhạt một tiếng. Phi thường khách khí tích nói một tiếng, lập tức liền rời đi ghế lô. Điềm Thất Thất trên mặt không có bất kỳ phản ứng, nhưng trong lòng là điểm khả nghi trùng trùng điệp điệp. Nàng đối với thân phận của Nhiếp Thiên phi thường tò mò, nhất là Tiếu Phong thái độ đối với Nhiếp Thiên, làm cho nàng đối với Nhiếp Thiên đặc biệt chú ý. Còn có hơi trọng yếu hơn một điểm, Điềm Thất Thất vừa rồi chú ý tới Nhiếp Thiên ánh mắt biến hóa, hơn nữa nhìn đã đến Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung trong đại sảnh mộ trên thân người. Nhiếp Thiên, người rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến Cửu Lương vực có gì muốn làm? Điềm Thất Thất trong lòng nhàn nhạt nói xong, lập tức liền tới đến phòng đấu giá hậu trường, đã tìm được phòng đấu giá đại chấp sự, một cái dáng người cơ bắp áo xám lão giả, Trần Sơn Đào. Đại tiểu thư, ngài tìm ta. Trần Sơn Đào cung kính mở miệng, hắn là một cái rất thủ quy củ người, đối với Điềm Thất Thất phi thường tôn trọng, dù là thứ hai chỉ là một cái 15-16 tiểu nha đầu. Đại chấp sự, ta muốn hỏi một chút, gần đây có nhớ hay không muốn mua đẳng cấp cao linh tài người xa lạ xuất hiện? Điềm Thất Thất khỏe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, không đếm xỉa tới mà hỏi thăm. Trần Sơn Đào hơi sững sờ, không biết Điềm Thất Thất vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là nói ra, đại tiểu thư hay không còn nhớ rõ, mấy ngày hôm trước ta nói với ngài khởi qua, có một vị khách nhân muốn mua đại lượng huyền âm thảo. Ừ, nhớ rõ. Điềm Thất Thất nhẹ gật đầu, nói ra, huyền âm thảo là thất giai hàn thuộc tính độc tài, có kích độc, chỉ có Cửu Lương vực cực đông chi địa mới có. Ta nhớ được phòng đấu giá đã không hề bán huyền âm thảo đi à? Mấy năm gần đây, chúng ta là không bán huyền âm thảo. Trần Sơn Đào khẽ gật đầu, đón lấy nhưng lại nói ra, bất quá vị khách nhân kia cần thiết cầu huyền âm thảo, lượng phi thường đại, cho nên lão gia đặc biệt phái một chi thương đội, theo cực đông chi địa mua một đám huyền âm thảo. Người nọ muốn bao nhiêu huyền âm thảo? Điềm Thất Thất đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, sắc mặt không khỏi có chút trầm thấp, hỏi. Huyền âm thảo là vật kịch độc, một cây huyền âm trong cỏ chất lọc huyền âm dịch, liền đủ để giết chết một gã thiên nhân đỉnh phong võ giả. Chính là vì như thế, huyền âm thảo mặc dù chỉ là thất giai độc tài, hán giá cả lại có thể so với bát giai dược liệu. 1.000 gốc. Trần Sơn Đào hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói. 1.000 gốc. Điềm Thất Thất khuôn mặt nhỏ nhắn rung động, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, người này lại muốn mua nhiều như vậy huyền âm thảo. 1.000 gốc huyền âm thảo, nếu là chất lọc huyền âm dịch, chỉ sợ có thể sử dụng đến ngâm trong bồn tắm. Người nọ là Lạ Lâm khách nhân, đúng không? Sau một lát, Điềm Thất Thất tỉnh táo lại, vẻ sợ hãi hỏi. Trần Sơn Đào nặng nề gật đầu, hỏi, đại tiểu thư, ngài đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Điềm Thất Thất dĩ vãng chỉ phụ trách đấu giá, chưa bao giờ hỏi những chuyện này, hôm nay đột nhiên hỏi tới, có chút không tầm thường. Đại chấp sự, những này huyền âm thảo đã đến, vậy sao? Điềm Thất Thất không có trả lời Trần Sơn Đào vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Đúng, buổi sáng hôm nay mới đến. Trần Sơn Đào nói xong, lại cường điệu nói, người nọ tựa hồ rất gấp, mỗi ngày đều muốn tới hỏi một chút. Điềm Thất Thất đôi mắt dễ thương càng không ngừng lóe ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, 1.000 gốc huyền âm thảo giá trị xa xỉ, người này là lần đầu tiên cùng phòng đấu giá làm giao dịch, phụ thân tại sao phải tin tưởng hắn? Điềm Thất Thất thập phần tin tưởng phụ thân Trần Lượng làm người, luôn luôn là cẩn thận ổn trọng, lần này lại cùng một cái người xa lạ làm lớn như vậy một số giao dịch, rất không tầm thường. Trần Sơn Đào con mắt khẽ run lên, giảm thấp xuống thanh âm, nói ra, đại tiểu thư, cái kia trên thân người có thiếu gia nội môn lệnh bài. Thiếu gia người. Điềm Thất Thất ánh mắt run lên, sắc mặt trở nên càng thêm quái dị. Nàng lúc này đã đại khái xác định, Nhiếp Thiên muốn nghe ngóng người, vô cùng có khả năng tiểu là cái này mua sắm huyền âm thảo người. Đại chấp sự, người này tên gọi là gì? Điềm Thất Thất đè xuống trong lòng kinh ngạc, hỏi. Lâm Dịch. Trần Sơn Đào nói ra một cái tên, lại bổ sung nói, hình như là theo tu di thế giới tới người. Tu di thế giới tới người, có chút ý tứ. Điềm Thất Thất tinh xảo khỏe miệng có chút dơ lên, đột nhiên nói ra, nói cho người nọ, huyền âm thảo công việc quan trọng chụp ảnh bán, nếu như hắn muốn, tiểu tham gia cạnh tranh A. Số tử, 1841. Chương 1064, công khai đấu giá. Đại tiểu thư, cái này không thích hợp A. Nghe được Điềm Thất Thất công việc quan trọng chụp ảnh bán huyền âm thảo, Trần Sơn Đào ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt khó coi. Hắn đã cùng Lâm Dịch đàm tốt giá tiền, tạm thời đổi ý, không phù hợp phòng đấu giá quy củ. Không có gì không thích hợp, chiếu ta nói làm là được. Điềm Thất Thất nhưng lại không có để ý Trần Sơn Đào khó chịu nổi, mà là khỏe miệng tràn đầy cổ quái tiêu ý. Sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người ly khai, đồng thời thanh âm vang lên, cái này 1.000 gốc huyền âm thảo, ta muốn đích thân đấu giá. Trần Sơn Đào nhìn qua Điềm Thất Thất bóng lưng, vẻ mặt im lặng địa sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Cùng thời khắc đó, đấu giá đại sảnh số 5 trong rạp. Nhiếp Thiên bọn người ngồi ngay ngắn lấy, không có có người nói chuyện, hào khí hơi có chút áp lực. Chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Rốt cục, Nghịch Tử Thần có chút thiếu kiên nhẫn rồi, trong thanh âm lộ ra bực bội. Hiện tại tuy nhiên đã có Lâm Dịch manh mối, nhưng là cứ như vậy làm ngồi ở trong rạp chờ, chẳng lẽ Lâm Dịch sẽ tự động xuất hiện sao? Không nên gấp gáp, ta tin tưởng Lâm Dịch sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên nhàn nhạt một chút, trong mắt nhưng lại vô cùng kiên định tự tin. Hắn đã tập trung vào Lâm Dịch khí tức, chỉ cần thứ hai vẫn còn trong phòng đấu giá, liền không có khả năng thoát được qua cảm giác của hắn. Lúc này Nhiếp Thiên đang suy tư, hắn phải như thế nào cứu ra Nghịch Kiếm Minh. Lâm Dịch không có đem Nghịch Kiếm Minh mang theo trên người, thứ hai vô cùng có khả năng bị giấu ở một chỗ. Nếu như cùng Lâm Dịch công khai phát sinh xung đột, Nhiếp Thiên không có nắm chắc giết chết đối phương. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên cũng không biết Lâm Dịch mạnh như thế nào, thứ hai một mực tại ẩn giấu thực lực. Hiện tại lại dung hợp Huyền Nguyệt hai nhà huyết mạch chi lực, hơn nữa Tiềm Long Hoàng mạch cùng thượng cổ huyết yêu lực lượng, đích thật là một cái khó chơi đối thủ. Mà càng thêm mấu chốt một điểm, Nhiếp Thiên không nghĩ khiến cho người khác chú ý, dù sao nơi này là Cựu Lương vực, cường giả phân đông. Lịch Tử Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người phóng xuất ra cường đại tự tin, liền không có nói cái gì nữa. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác đến, có một người đi tìm Lâm Dịch, tự là lúc trước trong đại sảnh nói chuyện với Lâm Dịch chấp sự. Hắn không biết hai người nói gì đó, Lâm Dịch rất tức giận, khí tức chấn động lợi hại, về sau liền ổn định lại. Kế tiếp, thú vị một màn phát sinh, Lâm Dịch đi vào một cái ghế lô, mà cái này ghế lô, ngay tại Nhiếp Thiên chỗ số 5 ghế lô đối diện. Bởi vì phòng đấu giá ghế lô đều là có linh trận che đậy, Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch lẫn nhau đều nhìn không tới đối phương, chỉ là Nhiếp Thiên như trước có thể tập trung Lâm Dịch khí tức. Lâm Dịch, ngươi đến phòng đấu giá đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút một kéo, trong nội tâm nói ra. Sau một lát, đấu giá bắt đầu. Vừa mới bắt đầu đấu giá, Nhiếp Thiên bọn người cũng không có hứng thú, mà Lâm Dịch cũng thủy chung không có bất kỳ động tác, tựa hồ đang đợi cái gì. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, đấu giá tựa hồ đã đến khâu cuối cùng. Lúc này, Điềm Thất Thất thân ảnh xuất hiện tại đấu giá trên ghế, màu xanh dưới váy dài linh lung hấp dẫn dáng người, như ẩn như hiện, làm cho người hiện hiện liên miên. Điềm đại tiểu thư. Điềm đại tiểu thư đẹp quá a, ngươi nhìn dáng người, cái kia làn da, ôi trời ơi bà. Đừng con mẹ nó mỏ mẫm kêu to, nơi này là Cửu Lương phòng đấu giá, ngươi mẹ hắn không muốn sống nữa. Điềm Thất Thất xuất hiện, lại để cho trong đại sảnh đám người gần như sôi trào, nhao nhao kêu lên. Nhiếp Thiên thần thức cường đại, cơ hồ có thể nghe được tất cả mọi người thanh âm. Nàng là phòng đấu giá đại tiểu thư, đã nàng xuất hiện, nhất định có không giống tầm thường đồ vật muốn đấu giá. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra. Điềm Thất Thất thân phận không giống tầm thường, nàng xuất hiện, nhất định là có trọng yếu đồ vật đấu giá. Chư vị khách quý, hiện tại để ta làm đấu giá lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Điềm Thất Thất không nói nhảm, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, ngọt chán thanh âm vang lên, nói ra, lần này đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá là Huyền Âm Thảo. Lúc nói chuyện, Điềm Thất Thất ánh mắt lưu ý vô ý địa hướng về Lâm Dịch cùng Nhiếp Thiên chỗ phòng khách quý nhìn lại, trong ánh mắt lóe ra quỷ dị thần thái. Lâm Dịch trên tay có tiếu gia nội môn lệnh bài, một lần mua 1.000 gốc Huyền Âm Thảo. Đón lấy Nhiếp Thiên bọn người liền xuất hiện, rõ ràng cho thấy tại nghe ngóng Lâm Dịch. Điềm Thất Thất bản năng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, mà nàng đối với có kỳ quặc sự tình, từ trước đến nay rất mê muội, cho nên liền quyết định công khai đấu giá Huyền Âm Thảo. Thậm chí, Lâm Dịch an vị tại Nhiếp Thiên bọn người đối diện phòng khách quý ở bên trong, đều là nàng an bài. Lâm Dịch, Nhiếp Thiên, một cái là có tiếu gia nội môn lệnh bài người, một cái là mang theo tiếu gia thiếu gia đến. Nếu như là hai người các ngươi không có vấn đề, quỷ đều không tin. Điềm Thất Thất khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm nghiền ngẫm cười cười. Tuy nhiên Nhiếp Thiên trên tay không có tiếu gia nội môn lệnh bài, nhưng thân phận của Tiếu Phong cũng chống đỡ mà vượt một khối nội môn lệnh bài. Huyền Âm Thảo. Số 15 phòng khách quý ở bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên đứng lên, che lấp trên mặt hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc, khỏe miệng khẽ động, lẩm bẩm nói, vô luận giá bao nhiêu cách, ta nhất định phải đạt được Huyền Âm Thảo. Người này, không phải người khác, đúng là Lâm Dịch. Hắn muốn Huyền Âm Thảo, chính là vì hấp thu nghịch kiếm minh lực lượng trong cơ thể. Cùng một thời gian, số 5 phòng khách quý nội. Ừ. Phát giác được Lâm Dịch khí tức đột nhiên thay đổi, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt liền hiểu được, nguyên lai Lâm Dịch đến Cửu Lương phòng đấu giá, là vì Huyền Âm Thảo mà đến. Huyền Âm Thảo, âm hàn thuộc tính thất giai độc tài, có thể hấp thu nuốt nạp các loại lực lượng. Nhiếp Thiên trong nội tâm tự hỏi, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp bắt đầu. Trong chớp mắt, hắn liền hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Lâm Dịch muốn Huyền Âm Thảo, nhất định là muốn lợi dụng cỏ này đến hấp thu nghịch kiếm minh lực lượng. Tiếu Phong, Huyền Âm Thảo ta đã muốn. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Tiếu Phong, nặng nề nói ra. Tiếu Phong một chút sửng sốt, cả buổi mới kịp phản ứng, cũng không dám hỏi nhiều, mà là thành thành thật thật gật đầu. Chư vị, 1.000 gốc Huyền Âm Thảo, cùng một chỗ đấu giá, giá bắt đầu là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Điềm Thất Thất khỏe môi nết lên mỉm cười ngọt ngào ý, nhàn nhạt nói ra. Linh thạch, một loại so nguyên tinh càng là cao cấp tiền, một khối hạ phẩm linh thạch hối đoái 1 vạn khối cực phẩm nguyên tinh. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh, Cửu Lương phòng đấu giá giá cả, thật sự là quý không hợp thói thường a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Tiếu Phong, nói ra, ta muốn Tiếu Phong thiếu gia nhất định không thiếu tiền a. Huyền Âm Thảo chỉ là thất giai độc tài, rõ ràng 1.000 gốc giá bắt đầu là 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh, giá tiền này cao làm cho người tắc lưu hới. Bất quá Tiếu Phong nếu là Tiếu gia dòng chính đệ tử, cho dù trên người không có tiền, nhưng cũng có thể đẩy trời địa ra giá, dù sao có Tiếu gia làm hậu thuẫn. Tiếu Phong biết hầu nhấp nhô một chút, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng không dám gật đầu, không dám nhiều lời nói. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mặc dù đối với Tiếu Phong loại này tiểu thiếu gia mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Nhưng là mạng của hắn giữ tại Nhiếp Thiên trên tay, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Đám người nghe được Điềm Thất Thất nhao nhao hít sâu một hơi, chẳng ai ngờ rằng, 1.000 gốc Huyền Âm Thảo giá quy định rõ ràng như vậy cao. Cao như vậy đích giá quy định, chỉ có kẻ đần mới có thể mua a. Nhưng mà, còn thật sự có kẻ đần. Ta ra 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Điềm Thất Thất tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm trầm thấp liền vang lên, chính là đến từ số 15 phòng khách quý, Lâm Dịch. Số tử, 1881. Chương 1065, Huyết Yêu Chi Chủ. Nghe được vậy mà thật sự có người cạnh tranh, đám người đột nhiên sững sờ, nhao nhao nhìn về phía số 15 phòng khách quý. Nguyên lai thật sự có coi tiền như rác, đây nhất định là nhà ai tiểu thiếu gia, nhiều tiền không có chỗ bỏ ra. Mọi người kịp phản ứng, không khỏi ồn ào cười cười. Tại Cửu Lương phòng đấu giá, có tư cách vào phòng khách quý, đều là có tiền có thế người, khó trách mọi người hội nghĩ như vậy. Lâm Dịch, ngươi quả nhiên muốn Huyền Âm Thảo. Số 5 phòng khách quý ở bên trong, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng một tiếng cười lạnh, 1.000 gốc Huyền Âm Thảo, đổi Huyền Long Yêu Thánh trong cơ thể bất thế sức mạnh to lớn, như vậy có lợi nhất mua bán, đi nơi nào tìm. Lập tức, Nhiếp Thiên nhìn Tiếu Phong một mắt, thứ hai hiểu ý, cao giọng nói, bổn thiếu gia ra 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Liều linh bá đạo thanh âm rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá lập tức yên tĩnh, lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ đến, kẻ đần còn không chỉ một cái. Tựa hồ vị này so lúc trước vị kia ngu hơn, mới mở miệng, trực tiếp đem giá thấp nói ra gấp đôi. Số 5 khách quý ra giá 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Điềm Thất Thất ngọt chán cười cười, cao giọng hô. Ánh mắt nhìn hướng số 5 phòng khách quý, trong nội tâm nghiền ngẫm cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là vì Lâm Dịch mà đến. Rất rõ ràng, Tiếu Phong hô giá, là Nhiếp Thiên gây nên. Nhiếp Thiên muốn không phải Huyền Âm Thảo, hắn muốn chính là, không cho Lâm Dịch đạt được Huyền Âm Thảo. Phòng khách quý ở bên trong, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tiếu Phong, trêu ghẹo nói, Tiếu Phong thiếu gia quả nhiên là tài đại khí thô, mới mở miệng sẽ đem giá cả gấp bội. Tiếu Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm, lại còn phải cứng rắn bài trừ đi ra Tiêu Ý. Hắn sở dĩ hô giá như vậy cao, chỉ là muốn mau chóng chấm dứt đấu giá, như vậy hắn mới có cơ hội thoát khỏi Nhiếp Thiên. Là Tiếu Phong thiếu gia. Cái lúc này, đám người kịp phản ứng, không ít người đã nghe được, vừa rồi hô giá người là Tiếu Phong. Thiếu gia muốn nhiều như vậy Huyền Âm Thảo làm gì? Đám người nhất thời sửng sốt, phi thường nghi hoặc. Mà ở số 15 phòng khách quý ở bên trong, Lâm Dịch sắc mặt âm trầm được cơ hội nhỏ máu, hắn thật không ngờ, rõ ràng có người cạnh tranh Huyền Âm Thảo. Hắn phản ứng đầu tiên tự là, đối phương là Cửu Lương phòng đấu giá an bài người, chỉ là vì cố định lên giá mà thôi. Nhưng là đem làm hắn nghe đến người ở phía ngoài nói, tiêu giá chi nhân là thiếu gia, lông mày không khỏi trở nên cổ quái, thiếu gia người rõ ràng sẽ không giúp đỡ Cửu Lương phòng đấu giá làm ám đập sự tình. 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Không sao cả do dự, Lâm Dịch mở miệng lần nữa, Huyền Âm Thảo đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, là hắn hấp thu nghịch kiếm minh lực lượng mấu chốt chi vật, nhất định phải đến. Vâng! Thanh âm trầm thấp rơi xuống, đám người ngay ngắn hướng sửng sốt, ai cũng nghĩ không đến, cái này hai cái kẻ đần còn so sánh hăng hái. Điềm Thất Thất nhưng lại vẻ mặt tiêu ý, đây là nàng muốn nhất chứng kiến cục diện. 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. 5.000 khối. 1.000 khối. Cuối cùng một cái cạnh tranh âm thanh là do Tiếu Phong hô lên, nhưng hắn nói ra cái thanh âm này thời điểm, đã là đầu đầy đổ mồ hôi, ánh mắt run rẩy. Một vạn khối hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này thật sự cao không hợp thói thường. Cái lúc này, toàn bộ đấu giá đại sảnh cơ hồ sôi trào, ánh mắt của mọi người sáng quắc nóng lên, phát nhiệt. Ai có thể nghĩ đến, chính là 1.000 gốc huyền âm thảo, giá cả lại bị gọi vào 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Số 15 phòng khách quý ở bên trong, Lâm Dịch ánh mắt chấm thấp, trong mắt đè nén khổng lồ lửa giận, hắn cũng thật không ngờ, Tiếu Phong đúng là như thế chấp nhất, vậy mà thật sự một mực chết cắn không phóng. Hắn nào biết đâu rằng, Tiếu Phong như vậy dốc sức liều mạng kêu giá, là vì mạng sống, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý không chỉ có riêng là uy hiếp mà thôi. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải đến huyền âm thảo. Vừa lúc đó, Lâm Dịch vang lên bên tai một thanh âm, phi thường âm trầm, lộ ra huyết tinh chi khí. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, hắn đúng là đột nhiên phát hiện, Lâm Dịch trên người xuất hiện một đạo khác khí tức, huyết yêu khí tức. Cái khác huyết yêu. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, Lâm Dịch trên người cái khác khí tức, tuyệt đối là huyết yêu khí tức, hơn nữa cái này khí tức càng cường đại hơn, vượt qua xa huyết đổ linh có thể so sánh. Thượng cổ huyết yêu tộc, Lâm Dịch. Trên người của ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Nhiếp Thiên trong lòng rung động, xem ra Lâm Dịch thực lực, so với hắn dự đoán còn muốn khủng bố. Cái này huyết yêu nhất định là tiềm phục tại Lâm Dịch tiềm long hoàng mạch bên trong, nếu không Nhiếp Thiên không có khả năng phát hiện hắn không được. Mặc như hy bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt đột biến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bọn hắn cũng rất nghi hoặc, Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên đối với huyền âm thảo cảm thấy hứng thú. Còn không phải buộc Tiếu Phong cạnh tranh. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Vừa lúc đó, số 15 phòng khách quý truyền ra một giọng nói, trầm thấp bên trong lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt khí tức, đúng là phóng xuất ra một cổ rất mạnh khí thế. Thật là khủng khiếp khí tức. Đám người cảm nhận được khí thế bên trong áp bách, ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng lan tràn lấy sợ hãi. Điềm Thất Thất cũng cảm nhận được cái này cổ áp bách khí thế, nhưng cũng không có kinh hoàng. Tinh xảo trên mặt ngược lại lộ ra tí tí tia tiêu ý. Rất rõ ràng, Lâm Dịch nóng nảy, nếu không tuyệt đối sẽ không phóng xuất ra uy hiếp tín hiệu. Sốt ruột sao? Điềm Thất Thất mỉm cười, trong nội tâm nói ra, bổn cô nương chính là muốn xem các ngươi sốt ruột, tốt nhất có thể động tay, ta rất muốn biết, hai người các ngươi cùng Tiếu gia đến cùng là quan hệ như thế nào. 2 vạn. Mà ở số 5 phòng khách quý ở bên trong, Lâm Dịch hô giá đem Tiếu Phong sợ ngây người. 1 vạn hạ phẩm linh thạch đã là một cái kinh thiên chi giá, Lâm Dịch rõ ràng đem giá cả trực tiếp nói ra gấp đôi, hắn là tên điên sao. Nhiếp Thiên đại nhân, ta Tiếu Phong quay đầu lại nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt kinh hoàng, 2 vạn hạ phẩm linh thạch đã xa xa vượt ra khỏi cực hạn của hắn, cho dù hắn là Tiếu gia dòng chính đệ tử, cũng không có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa chuyện này nếu là bị Tiếu gia người biết nói, hắn ít nhất phải đóng lại 3 năm đóng chặt. Tiếu Phong, ngươi nghĩ kỹ, là linh thạch trọng yếu, hay là mệnh trọng yếu? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, toàn thân kiếm ý có chút động, Tiếu Phong lập tức cảm nhận được một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách, lại để cho hắn có một loại tuyệt vọng cảm giác. Lâm Dịch vượt là muốn huyền âm thảo, Nhiếp Thiên lại càng là không thể để cho hắn đạt được. Nhiếp Thiên đại nhân, ta biết đạo nên làm như thế nào. Tiếu Phong sắc mặt đỏ lên, giãy giụa lấy khoát tay, gian nan nói xong. Hắn giờ phút này mới hiểu được, Nhiếp Thiên lại để cho hắn cạnh tranh huyền âm thảo không phải nhất thời cao hứng, mà là sớm có dự mưu, hơn nữa nhất định phải đạt được. Bản thiếu gia ra 3 vạn Tiếu Phong rốt cuộc bất chấp rất nhiều, trực tiếp lớn tiếng quát lên. Hiện bởi vì mạng sống, coi như là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn cũng dám gọi. Tiếu Phong, ngươi điên rồi sao? Vừa lúc đó, một tiếng nặng nề tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Lập tức một cổ mênh mông quần cuộn khí thế tràn ngập ra, trong đại sảnh tất cả mọi người cảm nhận được một cổ khổng lồ uy áp, cực kỳ khủng bố, làm cho người hít thở không thông. Sau một khắc, một đạo thân ảnh phóng lên trời, đứng bất động ở đấu giá đại sảnh trên không, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào số 5 phòng khách quý, nổi giận gào thét, Tiếu Phong, ngươi cái này bất tranh khí đồ vật, cút ra đây cho ta. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng cái kia trương gương mặt. Ngay ngắn hướng kinh hô, Tiếu Lăng Hàn đại nhân, Tiếu gia đại trưởng lão. Điềm Thất Thất chứng kiến người nọ, ánh mắt lập tức cứng đờ, vẻ mặt hoảng sợ. Đột nhiên nổi giận thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tiếu gia đại trưởng lão, Tiếu Lăng Hàn. Số tử, 1882. Chương 1066, ra tay tàn nhẫn. Thiếu gia đại trưởng lão. Đám người ánh mắt trì trệ, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn qua Tiếu Lăng Hàn. Ai cũng không nghĩ tới, Tiếu Lăng Hàn lại có thể biết xuất hiện tại phòng đấu giá, hơn nữa một mực tàng trong đám người, nếu là hắn không đi ra, đến bây giờ cũng sẽ không có người phát hiện hắn. Kỳ thật Tiếu Lăng Hàn đến phòng đấu giá đến, là vì Lâm Dịch mà đến. Hắn nghe nói có người cầm Tiếu gia nội môn lệnh bài đến phòng đấu giá mua đồ, cho nên muốn nhìn xem, người này rốt cuộc là ai. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, vậy mà gặp được Tiếu Phong ở chỗ này đầy trời hô giá. Tiếu gia khống chế toàn bộ Cửu Lương vực, đích thật là gia đại nghiệp đại, nhưng là chịu không được hành hạ như thế à. Hắn dù sao cũng là Tiếu gia đại trưởng lão, thân phận không nhỏ, cho nên một mực không có xuất hiện. Nhưng là hiện tại Tiếu Phong rõ ràng đem hô lên 3 vạn giá cả, Tiếu Lăng Hàn liền không ngồi yên được nữa. Nếu là lại như vậy lại để cho Tiếu Phong hô xuống dưới, chỉ sợ Tiếu gia tài sản đều muốn chuyển rời đến phòng đấu giá điểm ra. Phòng khách quý ở bên trong, Tiếu Phong nghe được Tiếu Lăng Hàn thanh âm, trên mặt lộ ra cực lớn kinh hỉ, ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Tiếu Lăng Hàn xuất hiện, cái này ý nghĩa hắn được cứu rồi. Lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt phi thường âm trầm, Tiếu gia đại trưởng lao xuất hiện, đây là hắn bất ngờ, nếu để cho đối phương biết đạo Tiếu gia nhị trưởng lao sự tình, vậy thì nguy rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Phong, trong ánh mắt lóe ra âm lãnh sắc ý, ý bảo thứ hai không muốn phát ra âm thanh. Đại trưởng lão, cứu ta. Nhưng mà, đã chậm, Tiếu Phong cái lúc này rốt cuộc khống chế không nổi, đột nhiên hô to một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là muốn chạy đi đi. Ừ. Tiếu Lăng Hàn nghe được Tiếu Phong tiếng cầu cứu, sắc mặt bá địa trầm xuống, khí thế toàn thân dâng lên đến, khổng lồ uy áp trên không trung tách ra. Ngay một khắc này, Tiếu Phong thân ảnh cuồng lao tới, nhưng lại một chút ngưng trệ tại giữa không trung, quanh thân bị một cổ lăng liệt khắc nghiệt kiếm ý ba lô bao khỏa, sắc mặt đỏ lên sung huyết, miệng há thật to, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Tiếu Phong, ngươi không phải cùng nhị trưởng lão đi thánh quang vực sao? Lúc nào trở về? Tiếu Lăng Hàn chứng kiến Tiếu Phong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng quát. Nhưng là lúc này Tiếu Phong hoàn toàn phát không xuất ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể vẻ mặt thống khổ địa nhìn xem hắn. Hôn đản! Tiếu Lăng Hàn đột nhiên chứng kiến, Tiếu Phong một đầu cánh tay đã không có, đúng là cái kia bát hoang quỷ cốt cánh tay, lập tức trầm giọng gào thét, rít gào nói, ngươi là người nào, rõ ràng dám đối với Tiếu gia người ra tay. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại đây Cửu Lương trong thành, thậm chí có người dám đối với Tiếu gia đệ tử động tay, thậm chí còn đã đoạn Tiếu Phong bát hoang quỷ cốt. Đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, đám người ánh mắt đột nhiên trì trệ, ai có thể nghĩ đến, Tiếu Phong đúng là bị người cưỡng ép rồi. Tiếu Phong là Tiếu gia dòng chính đệ tử, rõ ràng tại Cửu Lương trong thành bị người cưỡng ép, đây là đang trần trụi địa đánh Tiếu gia mặt. Trong nháy mắt, Điềm Thất Thất cả người cũng trở nên ngốc trệ. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại là cưỡng ép Tiếu Phong. Trách không được thứ hai đối với Nhiếp Thiên kiêng kỵ như vậy. Điềm Thất Thất lúc ấy không có quá chú ý Tiếu Phong, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Nhiếp Thiên bọn người trên thân, vậy mà không có phát hiện điểm này. Không nên cử động, chỉ cần ngươi lên nửa trước bước, Tiếu Phong mệnh sẽ không có. Cái lúc này, phòng khách quý ở bên trong, thanh âm trầm thấp vang lên, đúng là trực tiếp dùng Tiếu Phong mệnh uy hiếp Tiếu Lăng Hàn. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, vẻ này khắc nghiệt kiếm ý bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Đem Tiếu Phong bao vây lấy, tùy thời đều có thể đã muốn mạng của hắn. Uy hiếp ta. Tiếu Lăng Hàn ánh mắt ngưng tụ, lập tức kích xạ ra một đạo hàn mang. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ ở Cửu Lương trong thành bị người uy hiếp. Hắn là đường đường Tiếu gia đại trưởng lão, tại Tiếu gia địa vị cơ hồ cùng gia chủ sóng vai, mà ở Cửu Lương vực, Tiếu gia tiểu là hết thảy. Bất luận cái gì khiêu khích Tiếu gia người, đều đáng chết. Xú tiểu tử. Ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Tuy nhiên Nhiếp Thiên giảm thấp xuống thanh âm, nhưng Tiếu Lăng Hàn như trước nghe được, đối phương là một người tuổi còn trẻ võ giả, lạnh lùng nói ra, tại Cửu Lương thành uy hiếp Tiếu gia, mạng của ngươi, chấm dứt. Thoại âm rơi xuống, Tiếu Lăng Hàn trong mắt đột nhiên phóng xuất ra lăng liệt sắc cơ. Tiếu gia là Cửu Lương vực bá chủ, há có thể tiếp nhận người khác uy hiếp? Đại trưởng lão, ta cái lúc này... Tiếu Phong đột nhiên cảm nhận được Tiếu Lăng Hàn khủng bố sát ý, lập tức hai cái đồng tử run lên, rốt cục hô lên âm thanh. Nhưng mà đã chậm, Tiếu Lăng Hàn toàn thân khí thế lập tức tăng vọt, tại trong nháy mắt ra tay, một chưởng đánh ra, bành trướng như biển trưởng lực gáp hướng phòng khách quý, tựa hồ muốn hết thể đều phá hủy. Tiếu Phong trong mắt tuyệt vọng tăng lên, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bao phủ tại bàng bạc trưởng lực phía dưới, hóa thành một mảnh huyết quang. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo mênh mông quần quận bóng kiếm, ầm ầm mà ra, thế lôi đình vạn quân, làm cho toàn bộ hư không run lên. Ầm ầm. Trường kiếm chạm vào nhau, lực lượng đáng sợ tại trong không gian tàn sát bừa bãi buộc phát ra nổ vang nổ mạnh, một cổ khí lãng kích động mà ra, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng chấn động, rất nhiều người nhao nhao thổ huyết. Ừ. Tiếu Lăng Hàn đã bị khí lãng trùng kích, thân hình lại coi như giống như núi cao, sừng sững bất động, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy hoảng sợ, kinh ngạc lên tiếng. Hắn là thiên đế nhị trọng võ giả, một trường chi lực, đủ để phá hủy một tòa núi lớn, miểu sát thiên đế nhất trọng võ giả. Nhưng là một trường này, lại bị đối phương tiếp được, cái này lại để cho hắn thập phần khiếp sợ. Tiếu Lăng Hàn cảm giác được, ra tay chi nhân tuổi không lớn lắm, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi. Chẳng lẽ hắn có thiên đế nhị trọng thực lực sao? Tiếu Lăng Hàn trong lòng hoảng sợ, trong mắt đúng là xuất hiện một vòng hoảng sợ. Một người 20 tuổi thiên đế nhị trọng võ giả, cái này cũng quá kinh khủng. Bởi vì coi như là Tiếu gia thiên phú đệ nhất ngàn năm đệ nhất thiên tài Tiêu Vân, cũng chỉ là thiên đế nhất trọng thực lực mà thôi, mà Tiêu Vân đã 25. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho đám người trực tiếp trở nên ngốc trệ, nhao nhao nhìn qua cái kia số 5 phòng khách quý, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiếu Lăng Hàn là Tiếu gia đại trưởng lão, chính là cửu lương vực đỉnh cao cường giả một trong. Một dưới lòng bàn tay, cái kia phòng khách quý vậy mà lông tóc không tổn hại, cái này thật là quỷ dị. Hơn nữa mọi người cũng thật không ngờ, Tiếu Lăng Hàn đúng là như thế ngoan độc, hoàn toàn không để ý Tiếu Phong mệnh, trực tiếp ra tay. Điềm Thất Thất chứng kiến Tiếu Phong chết ở Tiếu Lăng Hàn dưới lòng bàn tay, tinh xảo gương mặt có chút cứng đờ, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, trong lòng phản ứng đầu tiên tự là, sự tình náo lớn hơn, tranh thủ thời gian đi tìm phụ thân. Cửu lương phòng đấu giá là điểm ra địa phương, Tiếu Phong bị người cưỡng ép, còn chết ở chỗ này, Tiếu gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như là tất cả mọi người chứng kiến, là Tiếu Lăng Hàn giết Tiếu Phong, cửu lương phòng đấu giá cũng khó trốn liên quan. Nghĩ vậy một điểm, Điềm Thất Thất không dám lại dừng lại, thân ảnh nhất thiểm, lập tức rời đi. Xú tiểu tử, cút ra đây cho ta. Tiếu Lăng Hàn một trưởng không có thể bước ra nhất thiên, trên mặt tức giận càng lớn. Khí thế toàn thân càng thêm cuồng bạo. Thiếu gia đại trưởng lão. Đúng lúc này, phòng khách quý bên trong đích thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, nhưng lại mang theo một vòng nghiền ngẫm, nói ra, ngươi khả dĩ không quan tâm Tiếu Phong mệnh, nhưng ngươi khả dĩ không quan tâm Bát Hoang Quỷ Cốt sao? Bát Hoang Quỷ Cốt. Nghe được bốn chữ này, Tiếu Lăng Hàn ánh mắt đột nhiên run lên, trong mắt lộ ra một vòng nóng rực. Mà ở sau một khắc, một đầu hắc cốt cánh tay xuất hiện, lại bị một đoàn mênh mông quần quận lôi đỉnh kiếm ý bao vây lấy, chỉ cần kiếm ý khẽ động, Bát Hoang Quỷ Cốt cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Số tử, 1911. Chương 1067, Song Long gặp. Không cho phép hủy diệt Bát Hoang Quỷ Cốt. Tiếu Lăng Hàn chứng kiến Bát Hoang Quỷ Cốt, ánh mắt run lên, kinh hô lên. Bát Hoang Quỷ Cốt, chỉ có tại võ giả trên người mới có thể phát huy ra khủng bố lực lượng, nếu như ly khai võ giả thân thể, cùng một đống xương khô không giống. Lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, liền có thể đem Bát Hoang Quỷ Cốt triệt để hủy diệt. Nhiếp Thiên không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra, Tiếu Lăng Hàn sở dĩ không quan tâm Tiếu Phong mệnh, đó là bởi vì thứ hai đã không có giá trị gì. Đã mất đi Bát Hoang Quỷ Cốt Tiếu Phong, cuối cùng tiểu là một gã bình thường võ giả, thiên phú cũng tiểu bình thường thôi, đối với Tiếu gia mà nói, hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như Tiếu Phong trên người có Bát Hoang Quỷ Cốt, Tiếu Lăng Hàn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bát Hoang Quỷ Cốt, cùng Đao Long Tí nổi danh tứ đại huyền cánh tay một trong, trong đó ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Nếu như cứ như vậy bị hủy diệt, mặc cho ai đều tại tâm không đành lòng. Phòng khách quý ở bên trong, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, may mắn Tiếu Lăng Hàn không phải tên điên, vẫn còn hồ Bát Hoang Quỷ Cốt lực lượng. Các hạ đến tột cùng là người nào? Tiếu Lăng Hàn hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Cái này chuyện không liên quan đến ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, lập tức đem Bát Hoang Quỷ Cốt thu hồi lại, đây là hắn trọng yếu thẻ đánh bạc, không thể có mất. Mặc Như Hi bọn người vốn đã khẩn trương đến mức tận cùng, chứng kiến Tiếu Lăng Hàn ổn định lại, lúc này mới thở dài một hơi. Tiếu Lăng Hàn mày nhíu lại được rất nhanh, Nhiếp Thiên lạnh lùng thái độ làm cho hắn cơ hồ phát điên. Nhưng là vì Bát Hoang Quỷ Cốt, hắn tự nói với mình, phải tỉnh táo, suy nghĩ một chút, nói ra, các hạ, ta dùng Tiếu gia thân phận của đại trưởng lão cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi giao ra Bát Hoang Quỷ Cốt, Tiếu Phong sự tình, như vậy chấm dứt. Tiếu gia tuyệt đối sẽ không báo thù, hơn nữa ngươi sau này sẽ là Tiếu gia bằng hữu. Như thế nào? Tiếu Lăng Hàn thanh âm rơi xuống, đám người ánh mắt run lên, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Tiếu Lăng Hàn vậy mà tiếp nhận Nhiếp Thiên uy hiếp, không chỉ có không báo thù, nhưng lại cùng với Nhiếp Thiên trở thành bằng hữu. Hừ hừ. Đột ngột đấy, phòng khách quý trung truyền ra một hồi cười lạnh, thanh âm trầm thấp vang lên, đại trưởng lão, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Cam đoan của ngươi với ta mà nói, cái rắm cũng không phải. Tuy nhiên Tiếu Lăng Hàn ra vẻ đảm bảo, nói năng có khí phách, nhưng là Nhiếp Thiên căn bản không tin tưởng hắn mà nói. Một cái liền người trong nhà cũng có thể tùy ý diệt sát người, lại làm sao có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngươi Tiếu Lăng Hàn ánh mắt run lên, sắc mặt tâm hàn, trên mặt cơ bắp đều run rẩy mà bắt đầu, nhưng hắn hay là không dám phát tác đi ra, nặng nề nói ra, ngươi muốn như thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, điều kiện của ta rất đơn giản, đối diện có người cùng ta giật đồ, ta rất không vui, chỉ cần ngươi giúp ta giết đối diện phòng khách quý người, Bát Hoang Quỷ Cốt ta 2 tay dâng. Tiếu Lăng Hàn ngạc nhiên sững sờ, quay người nhìn về phía sau lưng phòng khách quý, đúng là cái kia cùng Tiếu Phong cạnh tranh Huyền Âm Thảo người. Tiếu Lăng Hàn lập tức hiểu được, lạnh lùng cười cười, nói ra, ta tại sao phải tin tưởng lời của ngươi? Lúc này, Tiếu Lăng Hàn cho rằng, Nhiếp Thiên nhất định là bởi vì cạnh tranh Huyền Âm Thảo, cho nên cùng người đối diện kết thủ. Nhiếp Thiên là người 20 tuổi tuổi trẻ, tâm tính đại, động một chút lại muốn giết người, hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể tương tin lời của ta. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, trong mắt nhưng lại khẩn trương lên. Hắn lại để cho Tiếu Lăng Hàn giết Lâm Dịch, nhưng thật ra là trực tiếp bạo lộ thân phận. Nhiếp Thiên cũng biết, mặc dù hắn không làm như vậy, Lâm Dịch cũng đã đoán được. Vừa rồi một kiếm kia, bằng Lâm Dịch thực lực, nhất định có thể nhìn ra là Nhiếp Thiên. Đã song phương muốn minh bài rồi, trước hết để cho Tiếu Lăng Hàn đi thử Lâm Dịch thực lực, phi thường không tệ. Tiếu Lăng Hàn vẻ mặt tâm trầm, đối phương xa so với hắn dự đoán muốn khôn khéo, suy nghĩ một chút, hắn gầm nhẹ nói, tốt. Lão Phu đã giúp ngươi giết người nọ, ngươi nếu là nói không giữ lời, coi như là liều mạng Bát Hoang Quỷ Cốt không muốn, Lão Phu cũng nhất định giết ngươi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Tiếu Lăng Hàn đột nhiên quay người, toàn thân sát ý tuôn ra, nổi giận gầm lên một tiếng, người đối diện, cút ra đây cho ta. Tiếu Lăng Hàn căn bản không quan tâm hắn muốn giết người là ai, chỉ có thể nói người này vận khí không tốt. Nhiếp Thiên, nguyên lai là ngươi. Cái lúc này, một đạo thân ảnh theo số 15 phòng khách quý trung xuất hiện, lăng không bước ra, đứng bất động ở giữa không trung, lại là hoàn toàn không thấy Tiếu Lăng Hàn, một đôi lạnh con mắt chằm chằm vào đối diện, nặng nề mở miệng. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Lâm Dịch. Vừa rồi thời điểm, chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Tiếu Lăng Hàn đối bính một kiếm, hắn đã đoán ra thân phận của đối phương. Bất quá hắn không có xuất hiện, chỉ là muốn nhìn xem Nhiếp Thiên hội làm như thế nào. Lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà lại để cho Tiếu Lăng Hàn giết hắn. Lâm Dịch. Cái lúc này, Lâm Phong Lịch tử thần bọn người chứng kiến Lâm Dịch xuất hiện, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Dịch lại ở chỗ này xuất hiện. Một mực tại cùng Nhiếp Thiên đoạt Huyền Âm Thảo người, nguyên lai là Lâm Dịch. Trong nháy mắt, Lịch tử thần bọn người cũng tỉnh ngộ lại. Vì cái gì Nhiếp Thiên hội không hiểu thấu địa đối với Huyền Âm Thảo cảm thấy hứng thú, nguyên lai hắn sớm đã biết rõ, là Lâm Dịch muốn Huyền Âm Thảo. Ánh mắt của mọi người có chút thay đổi, tựa hồ Nhiếp Thiên tại ngay từ đầu đã biết rõ Lâm Dịch tồn tại. Không nên vọng động, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ngăn lại Lâm Phong cùng Lịch Tử Thần, nặng nề nói ra. Lâm Dịch thực lực rất cường, coi như là Lâm Phong cùng Lịch Tử Thần đi ra ngoài. Đối với hắn cũng tạo không thành được bất cứ uy hiếp gì. Chẳng trước nhìn một cái, Lâm Dịch phải như thế nào giải quyết Tiếu Lăng Hàn cái này phiền toái. Lâm Dịch. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch, nhàn nhạt mở miệng, cũng không có đi ra ngoài. Cái lúc này, hắn có thể càng thêm rõ ràng địa cảm giác đi ra, Lâm Dịch trên người quả nhiên đã có cường đại huyết mạch chi lực. Bất quá, Nhiếp Thiên như trước không có từ trên người Lâm Dịch cảm giác đến long mạch. Thiêm Long Hoàng Mạch, thật sự là quỷ dị. Lâm Dịch ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt không có nửa điểm bối rối, ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta đã từng là đồng bọn. Hơn nữa ngươi còn thay ta che đậy số mệnh người thân phận, ta thật sự không muốn cùng ngươi là địch. Nghịch Long tộc sự tình, ngươi hay là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Nghịch Kiếm Minh là bằng hữu của ta, ngươi bắt bằng hữu của ta, lại làm cho ta không nhúng tay vào, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói xong, đồng thời càng thêm tỉ mỉ cảm giác Lâm Dịch khí tức trên thân. Nhưng là Lâm Dịch toàn thân khí tức che giấu phi thường hoàn mỹ, chỉ cần hắn không nghĩ hiển lộ lực lượng, bất luận kẻ nào đều không thể cảm giác. Bằng hữu của ngươi. Lâm Dịch không hiểu địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, thân phận của Nghịch Kiếm Minh là cái gì, ta và ngươi đều phi thường tin tưởng. Chúng ta đều là có long mạch người, tuy nhiên ngươi long mạch cũng không phải là trời sinh, nhưng cũng là thần long tộc ban ân. Nghịch Long tộc năm đó bị diệt thần long tộc, ngươi kế thừa long mạch chi lực, chẳng lẽ không nên thay thần long tộc báo thù sao? Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, chuyện năm đó, thị phi như thế nào, còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa cho dù ngươi là số mệnh người, ta cũng sẽ không tin tưởng, ngươi là muốn là long tộc báo thù. Nói đến đây, Nhiếp Thiên không có nói thêm gì đi nữa, mà là nở nụ cười một tiếng, nói, hiện tại ta rất muốn biết một chút về, ngươi tiềm long hoàng mạch mạnh như thế nào. Thiếu gia đại trưởng lão, động thủ đi. Tiếu Lăng Hàn ngạc nhiên sững sờ, từ khi Lâm Dịch sau khi xuất hiện, căn bản không có để ý đến hắn, tựa hồ hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. Mà bây giờ Nhiếp Thiên lại trực tiếp lại để cho hắn động tay, hoàn toàn đem hắn trở thành tay chân. Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch hai người, một cái so một cái cuồng. Hôn đản, lão phu nhất định sẽ đem bọn ngươi tất cả đều giết chết. Tiếu Lăng Hàn trong lòng nộ quát một tiếng, trợn ánh mắt tập trung Lâm Dịch, sát cơ tất hiện. Số tử, 1973. Chương 1068, Tiềm Long Hoàng Mạch. Tiếu Lăng Hàn trong lòng âm thầm quyết định, trước hết giết Lâm Dịch, sau đó cầm bắt được Bát Hoang Quỷ Cốt về sau, lại giết Nhiếp Thiên. Ánh mắt của hắn phát lạnh, nhìn về phía Lâm Dịch, trong mắt sát ý lăng lăng. Thiên đế nhất trọng. Nhưng là sau một khắc, Tiếu Lăng Hàn là được ánh mắt run lên, kinh ngạc nghẹn ngào, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn thật không ngờ, Lâm Dịch rõ ràng cũng là thiên đế nhất trọng thực lực. Hơn nữa nhìn Lâm Dịch niên kỷ, lại cũng là chừng 20 tuổi. Đột nhiên tầm đó xuất hiện lưỡng người 20 tuổi niên kỷ thiên đế cảnh cường giả, Tiếu Lăng Hàn trong lòng đích rung động, khó có thể nói nói. Thẳng đến cái lúc này, Lâm Dịch mới lườm Tiếu Lăng Hàn một mắt, trong mắt đúng là lóe ra nồng đậm địa khinh miệt, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, đã ngươi muốn nhìn tiềm long hoàng mạch lực lượng, ta đây tiểu cho ngươi kiến thức, hy vọng ngươi có thể biết khó mà lui. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra cực hạn cuồng vọng, Lâm Dịch căn bản không có đem Tiếu Lăng Hàn để vào mắt. Thằng danh con, ngươi muốn chết. Tiếu Lăng Hàn bị Lâm Dịch miệt thị, lửa giận trong lòng rốt cuộc không cách nào khắc chế, trong đôi mắt bắn ra rét lạnh sắc ý, khủng bố khí thế dâng lên đến, toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên lung lay sắp đổ. Hắn không dám ra tay với Nhiếp Thiên, đó là bởi vì thứ hai trên tay có Bát Hoang Quỷ Cốt, mà Lâm Dịch lại dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy. Tiếu Lăng Hàn thừa nhận, Lâm Dịch võ đạo thiên phú sắc thực rất cường, nhưng thứ hai dù sao chỉ có thiên đế nhất trọng thực lực, làm sao có thể đủ cùng hắn chống lại. Thiên đế nhất trọng cùng thiên đế nhị trọng, tuy là một cái tiểu cảnh giới chi chênh lệch, nhưng trong đó cái hào rộng, một trời một vực vân bùn. Cùng nộ thanh âm rơi xuống. Tiếu Lăng Hàn không có nửa điểm do dự, trực tiếp một trưởng đuổi giết đi ra ngoài, toàn thân nguyên lực như sóng to gió lớn bắt đầu khởi động, trong hư không một đạo bảng nhiên trưởng ấn xuất hiện, cuồng bạo lực lượng tại trong không gian tách ra, cuồn cuộn áp hướng Lâm Dịch. Thật đáng sợ khí thế. Phía dưới đám người cảm nhận được bành trướng trường lực, lại để cho bọn hắn có một loại ngực bị đè nén cảm giác, trong lòng âm thầm run rẩy. Tiếu Lăng Hàn một trưởng này, rõ ràng so lúc trước đuổi giết một trưởng càng thêm khủng bố. Hắn đem hết toàn lực, chính là muốn nhất kích tất sát, không tại Lâm Dịch trên người lãng phí thời gian. Thiên đế nhị trọng cường giả, cứ như vậy chút thực lực sao? Đối mặt đe dọa một trường, Lâm Dịch trên mặt hiện lên không phải sợ hãi, hơn nữa lạnh miệt tiêu ý. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, một đạo tiếng long ngâm ầm ầm vang lên. Giống. Long ngâm kinh thiên, toàn bộ đấu giá sảnh chịu ầm ầm chấn động, ánh mắt của mọi người đúng là trở nên có chút mê ly. Coi như trước mắt có vô số đầu cự long tại gào thét, cái loại này mênh mông như biển khí thế, làm cho người kinh hồn táng đảm. Thật đáng sợ Long Mạch. Ngay tại Long Ngâm vang lên một khắc, Nhiếp Thiên đúng là cảm giác được trong cơ thể Linh Long Hoàng Mạch chịu run lên, tựa hồ chiến ý bị kích phát, đã không thể chờ đợi được. Linh Long Hoàng Mạch cùng Tiềm Long Hoàng Mạch, được xưng là Long Mạch bên trong trí tôn song Long, đại biểu cho Long Mạch trí cường đỉnh phong. Tiềm Long Hoàng Mạch xuất hiện, dẫn động Linh Long Hoàng Mạch chi lực, cũng không kỳ quái. Nháy mắt sau đó, Lâm Dịch quanh thân xuất hiện khổng lồ Long khí, đúng là vàng dòng chi sắc, giống như Thái Dương, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Ngũ Dương Long khí. Chứng kiến Lâm Dịch quanh thân xích kim sắc Long khí, Nghịch Tử Thần đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, kinh kêu một tiếng. Ngũ Dương Long khí. Nhiếp Thiên đồng dạng kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, Lâm Dịch quanh thân Long khí, tuyệt không so với hắn Lôi đỉnh Long khí yếu. Tiềm Long Hoàng Mạch còn gọi là Ngũ Dương Long Mạch, diễn hóa ra Long khí tiểu là Ngũ Dương Long khí. Như thế nói đến, Nhiếp Thiên Cửu Tinh Long Mạch, diễn hóa ra Long khí tiểu là Cửu Tinh Long khí. Lâm Dịch Ngũ Dương Long khí, nóng bỏng lửa đốt sáng liệt, hào quang chướng mắt, như xích hồng liệt dương, phóng thích ra đáng sợ khí tức, tựa hồ có thể diệt sát hết thảy. Kim Long tại thiên. Lâm Dịch lạnh nhạt mở miệng, quanh thân Long khí lập tức ngưng tụ, một đầu xích hồng cự long hiện ra đến. Long thân thể chấn động, lan mình mà ra, đúng là trực tiếp đem đạo kia đập vào mặt trường ấn nổ nát. Lâm Dịch chân đạp cự long, phóng lên trời, đúng là trực tiếp đem phòng đấu giá tầng cao nhất phá tan, bay về phía vạn mét không trung. Muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhìn Mặc Như Hi một mắt, lập tức trực tiếp lao ra. Tiếu Lăng Hàn vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, dưới chân lăng không đặt mạnh, đuổi tới. Nghịch Tử Thần muốn đuổi đi qua, lại bị Mặc Như Hi ngăn lại, thứ hai nói ra, Nghịch cô nương, chúng ta ở chỗ này chờ là tốt rồi, Nhiếp Thiên nhất định sẽ cứu ra đệ đệ của ngươi. Vừa rồi Nhiếp Thiên trước khi rời đi nhìn Mặc Như Hi một mắt, thứ hai minh bạch, hắn là muốn chính mình bảo vệ tốt Tuyết Nhi bọn người. Mấy người bọn hắn trong đám người, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, cũng chỉ có Mặc Như Hi là thiên đế cảnh thực lực, mặc dù là Lâm Phong lúc này đuổi theo, cũng sẽ biết trở thành Nhiếp Thiên vương hữu. Trên không trung, một đầu xích hồng cự long lan lộn, cực lớn long thân thể áp bách lấy một phiến không gian, run rẩy không thôi. Lâm Dịch đứng tại long trên đầu, nhưng lại ngừng lại, một đôi lạnh mắt nhìn phía dưới một đạo thân ảnh, cười lạnh lạnh nói, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể cứu Nghịch Kiếm Minh sao? Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, lập tức đi vào, khoảng cách Lâm Dịch cái có mấy trăm mét, khoảng cách gần cảm thụ được xích hồng cự long nóng hổi long khí, lại để cho hắn có một loại nhiệt huyết bành trướng cảm giác. Nghịch Kiếm Minh là bằng hữu ta nhất định phải cứu. Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, ánh mắt tập trung tại Lâm Dịch trên người, nặng nề nói ra. Thằng danh con, ngươi hướng trốn chỗ nào? Cái lúc này, Tiếu Lăng Hàn thân ảnh cũng đi tới, đúng là nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tuôn ra một cổ khổng lồ kim sắc nguyên lực, tại trong tay của hắn hóa thành một thanh kim sắc trường thương. Trường thương xuất hiện trong nháy mắt, Tiếu Lăng Hàn không có nửa điểm do dự, trực tiếp một thương đâm ra. Khủng bố khí thế tách ra, một đạo kim sắc thương ảnh xuất hiện, coi như một đoàn rừng rực hỏa diễm, tràn ngập nửa phiến thiên không, hướng về Lâm Dịch cuồng áp đi qua. Nguyên Linh. Nhiếp Thiên chứng kiến Tiếu Lăng Hàn trong tay kim sắc trường thương, lập tức hiểu được, thứ hai là sử dụng Nguyên Linh. Một phát này lực lượng, phi thường khủng bố, đủ để đem một tòa núi lớn san thành bình địa. Tiếu gia đại trưởng lão, ta vốn không muốn giết người, nhưng là chính ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta. Đối mặt Tiếu Lăng Hàn một kích chí mạng, Lâm Dịch nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nhìn rõ ràng rồi, đây mới là chí tôn Long Mạch chính thức lực lượng. Liều Linh thanh âm rơi xuống, Lâm Dịch trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, dưới chân cự long gào thét một tiếng, hư không rung động lắc lư, thân thể khổng lồ cuồn cuộn mà ra, thiên địa giống như đều bị áp súc. Xích hồng cự long như một đạo xích diễm cầu vồng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Đúng là hướng về cầm bắt được kim sắc thương ảnh thẳng tắp vọt tới. Ầm ầm. Sau một khắc, cự long trùng kích tại thương ảnh phía trên, dễ như trở bàn tay giống như sức lực lớn lập tức bạo phát đi ra, sinh sinh địa đem thương ảnh xé rách, sau đó hoành hướng Tiếu Lăng Hàn. Cái này Tiếu Lăng Hàn cảm giác được bài sơn đảo hải sức lực lớn áp tới, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, kinh ngạc một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện, cả phiến không gian đúng là trực tiếp cứng lại. Thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Vâng! Nháy mắt sau đó, xích long cự long thân hình đập xuống đến, bàng nhiên khôn cùng khí thế hàng lâm, Tiếu Lăng Hàn thân ảnh bao phủ mênh mông quần quận Long Uy phía dưới, đúng là trực tiếp bạo liệt thành một đạo tia máu, tiêu tán không trung. Sắp chết một khắc, Tiếu Lăng Hàn trong mắt lộ vẻ ý tuyệt vọng, liền kêu thảm thiết đều không có thể kêu đi ra. Tiếu gia đại trưởng lão, đường đường thiên đế nhị trọng võ giả, như vậy chết thảm. Số tử, 1883. Chương 1069, song long cuộc chiến. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên Ngưng lập tại trong hư không, tận mắt nhìn thấy Lâm Dịch một chiêu miểu sát Tiếu Lăng Hàn, ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng kinh ngạc. Tiếu Lăng Hàn là thiên đế nhị trọng võ giả, lại bị Lâm Dịch một chiêu miểu sát, thứ hai thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Nhiếp Thiên vốn cho là, cho dù Tiếu Lăng Hàn không phải là đối thủ của Lâm Dịch, hai người cũng có thể là một cuộc các chiến mới đúng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chiến đấu đúng là chấm dứt như thế đơn giản. Tiếu Lăng Hàn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị miểu sát. Thiêm Long Hoàng mạch lực lượng, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên trong lòng nói ra, nhưng trong mắt hiện lên lại không phải rung động, mà là cuồng dã chiến ý. Thiêm Long Hoàng mạch vượt cường, càng là kích thích Nhiếp Thiên chiến đấu dục vọng, trong cơ thể hắn cựu tinh Long mạch càng không ngừng lay động, đã là gấp khó giàn nổi. Trong phòng đấu giá, đám người nhìn qua trên không trung, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, hoàn toàn không thể tin được vừa rồi một màn. Tiếu gia đại trưởng lão, cựu lương vực đỉnh phong cường giả một trong, lại bị một thanh niên võ giả một chiêu miểu sát, như vậy hình ảnh, quá rung động rồi. Mà vào lúc này, Lâm Dịch đứng ở trên không trung, dưới chân chiếm giữ xích hồng cự long, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, Tiềm Long Hoàng mạch lực lượng, cho ngươi kinh diễm sao. Thanh âm bình thản, lại lộ ra nồng đậm khiêu khích ý tứ hàm xúc. Tiềm Long Hoàng mạch hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bất quá ta Linh Long Hoàng Mạch cũng không yếu. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, lập tức trong cơ thể chín đạo Long Mạch điên cuồng vận chuyển lại, mênh mông quần quận cửu tinh Long khí phong xuất ra, lôi đỉnh Hải Dương xuất hiện, một đầu lôi đỉnh cự Long lăn mình mà ra, khổng lồ Long khí tràn ngập tại trong hư không, mênh mông quần quận khôn cùng. Xem ra ngươi là cố ý đối địch với ta. Lâm Dịch nhìn qua Nhiếp Thiên sau lưng lôi đỉnh cự Long, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại cười nhạt một tiếng. Nói ra, Tiềm Long Hoàng Mạch cùng Linh Long Hoàng Mạch tịnh xưng là trí tôn song long, nhưng ta cho rằng, trí tôn chỉ có thể có một cái kia chính là ta. Liều Linh thanh âm rơi xuống, Lâm Dịch trong đôi mắt kích động lấy lăng liệt hàn mang, sắc ý đầm đặc. Hắn vốn không muốn ở thời điểm này cùng Nhiếp Thiên giao chiến, bởi vì hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn nguyên bản ý định là, trước hấp thu nghịch kiếm minh lực lượng, tăng thực lực lên, sau đó lại tìm Nhiếp Thiên một trận chiến. Kỳ thật theo nhìn thấy Nhiếp Thiên ngày đầu tiên lên, Lâm Dịch cũng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đạt được Nhiếp Thiên Linh Long Hoàng Mạch. Hắn muốn dung hợp trí tôn song long chi lực, sáng tạo ra chính thức trí cường Long Mạch. Hắn Lâm Dịch muốn đồ vật, có thể xa xa không chỉ bị diệt nghịch Long tộc đơn giản như vậy. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt đồng dạng kích động lấy sắc ý, Lâm Dịch thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, một trận chiến này, hắn phải toàn lực ứng phó. Mà ở thời điểm này, trong hư không, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bọn họ là cửu lương vực cường giả. Vừa rồi Lâm Dịch một chiêu miểu sát Tiếu Lăng Hàn, kinh động đến không ít người. Tiếu gia gia chủ Tiếu Lăng Nguyên, cửu lương phòng đấu giá chi chủ Điểm Lượng, còn có mặt khác vài tên thiên đế cảnh cường giả, tất cả đều trình diện. Bất quá những người này đều không có tới gần, mà là ẩn tại trong hư không, xa xa địa nhìn xem. Mà ngay cả Tiếu gia gia chủ Tiếu Lăng Nguyên, cũng đè xuống trong lòng phẫn nộ, cũng không ra tay. Thiếu gia chủ, ngươi cảm thấy trận này chiến đấu, ai sẽ thắng? Điềm Lượng bên người đứng đấy Điềm Thất Thất, ánh mắt nhìn Tiếu Lăng Nguyên một mắt, rất có ý tứ hàm xúc mà hỏi thăm. Tiếu Lăng Nguyên vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra, lão phu mặc kệ trận chiến đấu này ai sẽ thắng, cái kia giết ta Tiếu gia đại trưởng lão gia hỏa, phải chết. Tiếu Lăng Nguyên tận mắt thấy Lâm Dịch miểu sát Tiếu Lăng Hàn một màn, nhưng hắn muốn ra tay thời điểm cũng đã chậm. Lúc này hắn đè nén trong lòng lửa giận, là có chút kiêng kỵ Lâm Dịch, hắn muốn nhìn một chút, thứ hai thực lực đến cùng có cường. Tiếu Lăng Hàn tại Cửu Lương Thành đứng giết, nếu như Tiếu gia không thể đem hung thủ diệt sát, Tiếu gia tại Cửu Lương vực uy nghiêm đem sâu sắc bị hao tổn, thậm chí có khả năng uy hiếp được hắn thống trị địa vị. Cho nên vô luận như thế nào, Lâm Dịch đều phải chết. Phụ thân, ta cảm thấy được Nhiếp Thiên sẽ bị Lâm Dịch giết chết. Cái lúc này Điềm Thất Thất lại đột nhiên mở miệng nói một tiếng. Nàng đã từng gặp Nhiếp Thiên ra tay, tựa hồ thực lực cùng Tiếu Lăng Hàn tương xứng. Nhưng là Lâm Dịch nhưng lại một chiêu miểu sát Tiếu Lăng Hàn, ở trong đó chênh lệch hết sức rõ ràng. Điềm Lượng nở nụ cười một chút, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Theo hắn, Nhiếp Thiên thực lực, tựa hồ càng thêm quỷ dị. Hư không phía trên, hai người lưỡng long, cường thế giằng co. Suy suy suy lúc này hai người đều không nói gì, nhưng là lẫn nhau ở giữa khí thế lại đã bắt đầu đụng nhau. Trong hư không truyền ra âm thanh chói tai, không gian coi như muốn bị xé nứt. Sau một khắc, Lâm Dịch thân ảnh đột nhiên động, dưới chân đặt mạnh, trên tay xuất hiện một tay màu đen trường kiếm, đúng là hắn Nguyên Linh, Long Ngâm Hát Vũ. Nhiếp Thiên, ta giết Tiếu gia đại trưởng lão chỉ cần một chiêu, giết ngươi, cũng là một chiêu. Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đặt mạnh, thân ảnh trùng thiên hơn nữa, toàn thân tuôn ra màu đen kiếm ý, tại trong hư không ngưng tụ thành quỷ dị màu đen bóng kiếm, cuồn cuộn mà ra, phóng thích ra huyết tinh thô bạo khí tức. Huyết yêu chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức phát hiện, Lâm Dịch kiếm ý bên trong, tràn ngập đáng sợ huyết yêu chi lực, so huyết đồ linh lực lượng không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Vâng! Lâm Dịch hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống, màu đen bóng kiếm bao phủ thiên địa, không gian một mảnh lờ mờ, coi như mạt nhật hàng lâm. Mà cùng thời khắc đó, đầu kia xích hồng cự long thân ảnh cũng động, thân thể cao lớn quần cuộn gào thét, coi như một mảnh khôn cùng biển lửa. Lâm Dịch lần thứ nhất ra tay, là được cao thấp đánh hội đồng, khí thế mạnh, làm cho người rung động. Hư không phía trên là màu đen kiếm quang, phía dưới là xích hồng cự long, lưỡng cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, nhưng là cùng là một người phát ra, lại để cho người không khỏi kinh dị. Lâm Dịch rốt cuộc là như thế nào đem cái này hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ? Tốt lực lượng đáng sợ. Xa xa, Điềm Thất Thất chứng kiến cái này làm cho người ta sợ hãi một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rung động, kinh vừa nói, Nhiếp Thiên muốn chết rồi. Tiếu Lăng Nguyên cùng Điềm Lượng cũng là ánh mắt run rẩy, thần kinh kéo căng kính, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Hai người đều là thật không ngờ, Lâm Dịch vừa ra tay đã là như thế kinh thiên động địa, xem ra vừa rồi bị hắn giết Tiếu Lăng Hàn thời điểm, còn xa xa không phải hắn thực lực chân chính. Tiếu Lăng Nguyên lúc này trong nội tâm may mắn hắn không có trực tiếp ra tay với Lâm Dịch, nếu không hắn có khả năng trở thành lại một cái Tiếu Lăng Hàn. Tiếu Lăng Vân ẩn ẩn cảm thấy, Lâm Dịch thực lực, có thể so với Tiếu gia mấy vị lão tổ. Trong hư không, Nhiếp Thiên Ngật đứng ở đó, đối mặt Lâm Dịch khủng bố công kích, trên mặt của hắn không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là bình tĩnh đến cực điểm, chỉ là hắn quanh thân kiếm ý, cuồng bạo mà khắc nghiệt. Tận thế chi cuồng, nghịch sát. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào lên tiếng, lập tức hắn toàn thân kiếm ý ngưng tụ, không trung xuất hiện một đạo khủng bố bóng kiếm, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra khai mở, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên dưới chân lôi đỉnh cự long cũng đi theo động, giống như núi cao trên thân thể bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực, coi như một đạo ngàn mét chi cự lôi đỉnh tia chớp, nhấp nô mà ra. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Màu đen bóng kiếm cùng bạch sắc bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, mà xích hồng cự long cùng lôi đỉnh cự long cũng trùng kích cùng một chỗ. Oeng! Rắc! Trong chớp mắt, hư không kịch liệt run lên, trong không gian đúng là xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt không gian. Số tử: 1892. Chương 1070, thảm thiết đụng nhau. Ầm ầm. Ầm ầm. Song kiếm đụng nhau, song long đối với sông, kinh thiên nổ âm thanh truyền ra. Khủng bố lực lượng lập tức bộc phát, vô tận kiếm quang kích xạ đi ra, hóa thành đầy trời hắc bạch lưỡi dao sắc bén. Xuy xuy xuy không gian đã bị khủng bố lực lượng trùng kích, càng không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Rắc. Mà ở trong nháy mắt, đáng sợ nổ tiếng vang lên, tại hai cổ đụng nhau trung tâm chỗ, không gian bị xé nứt một cái lỗ hổng, một đạo trăm mét chi cự vết nứt không gian xuất hiện, coi như một cái ẩn nút tại trong hư không bảng nhiên cự thú, đột nhiên mở mắt. Vâng. Vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, trong đó tuôn ra một cổ đáng sợ không gian phong bạo, đúng là đem chúng quanh ngàn mét ở trong hết thảy, thôn phệ không còn. Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch thấy như vậy một màn, thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Bá! Không gian phong bạo xé rách hết thảy lực lượng gián Nhiếp Thiên đảo qua, trên lồng ngực của hắn trực tiếp xuất hiện một đạo miệng máu, huyết nhục bị sinh sinh địa lén một khối, máu tươi phụt mà ra, máu chảy như rót. Nhưng là Nhiếp Thiên tốc độ cực nhanh, cuối cùng tránh đi không gian phong bạo đáng sợ trùng kích. Không gian phong bạo là cực kỳ khủng bố lực lượng, mà ngay cả thiên đế đỉnh phong võ giả lâm vào không gian trong gió lốc, võ thể cũng đem tại lập tức bị xoắn làm thịt nháo. Dùng nhiếp thiên thực lực bây giờ, nếu là bị cuốn vào không gian trong gió lốc, trong trước mắt, thi cốt vô tổn. Lại nhìn mặt khác một bên, lâm dịch tình huống so nhiếp thiên thảm hại hơn, đúng là một đầu cánh tay bị không gian phong bạo sinh sinh cuốn đi, máu tươi nhuộm lượt toàn thân. Tại đụng nhau trung tâm chỗ, hai đầu cự long thân hình bị không gian phong bạo sinh sinh xé rách, hóa thành long khí tiêu tán tại trong hư không. Mà hai đạo bóng kiếm, đồng dạng bị không gian phong bạo xé rách, cắn nát, tiêu tán trên không trung. Một cái nháy mắt lập tức, vô tận cuồng bạo lực lượng bị cắn nuốt không còn, không gian phong bạo chi khủng bố, không cách nào tưởng tượng. Nhiếp thiên cùng lâm dịch lui về phía sau mấy ngoài ngàn mét, nhìn qua như thâm nguyên chi nhãn vết nứt không gian, trong lòng rung động. Tại cái kia vết nứt không gian bên trong, không gian quy tắc chi lực bắt đầu khởi động, khe hở lập tức khép lại, không gian phong bạo lập tức biến mất, cái kia phiến trong hư không tràn ngập lực lượng, đã bị cắn nuốt không còn. Hư không lập tức khôi phục bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ là hư không phía trên hai đạo thân ảnh, sắc mặt đều là sắt trắng như tờ giấy, thần sắc rung động. Xa xa bên ngoài Tiếu Lăng Nguyên bọn người, chứng kiến vừa rồi một màn, hoàn toàn bị rung động. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Thiếu gia chủ, mới vừa rồi là xuất hiện vết nứt không gian sao. Trọn vẹn cứng ngắc lại mấy giây thời gian, Điềm Lượng mới như ở trong ngộng mới tỉnh địa xem khẩu, vẻ mặt hoảng sợ. Không gian, có rất mạnh tính ổn định, hơn nữa vị diện đẳng cấp càng cao, không gian tính ổn định lại càng cao. Cửu Lương vực ở vào tu di thế giới cùng thiên giới thần vực chỗ giao giới. Hắn không gian tính ổn định xa so tu di thế giới cao hơn, mặc dù là thiên đế ngũ trọng võ giả tại Cửu Lương vực đại chiến, cũng rất khó lại để cho không gian vỡ tan. Nhiếp thiên cùng lâm dịch đều là thiên đế nhất trọng thực lực võ giả, một chiêu đối bính, rõ ràng lại để cho không gian phía trên xuất hiện vài trăm mét chi cự vết nứt không gian, cái này thật là quỷ dị. Thiên đế ngũ trọng võ giả cũng không cách nào tạo thành như vậy phá hư. Tiếu Lăng Nguyên đờ đẫn gật đầu, hồi lâu sau. Trong mắt mới khôi phục đi một tí thần thái, nói ra, cái kia đích thật là vết nứt không gian. Hai người đều phi thường xác định, vừa mới xuất hiện chính là vết nứt không gian, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, cuối cùng là như thế nào tạo thành, chỉ có thể là vẻ mặt nghi hoặc. Xa xa hư không phía trên, Nhiếp Thiên cùng lâm dịch rằng có lấy ngật đứng ở đó. Những người khác không biết vừa rồi tại sao phải xuất hiện vết nứt không gian, nhưng Nhiếp Thiên cùng lâm dịch lại là phi thường tin tưởng. Là khổng lồ long khí đã tạo thành vết nứt không gian. Nhiếp thiên tại phong vân cấm địa thời điểm đã biết rõ, long khí có thể rất lớn nhược hóa không gian ổn định. Lúc ấy những cái kia long hòm quan tài bị mở ra thời điểm, tiểu thiếu một chút tạo thành không gian sụp đổ. Nhiếp thiên cùng lâm dịch hai người, một cái là cửu tinh long khí, một cái là ngũ dương long khí, đều là mạnh nhất long khí. Cái này hai loại long khí đụng thẳng vào nhau, đối với không gian tạo thành thật lớn nhược hóa. Mà ở kinh khủng kia kiếm ý trùng kích phía dưới, không gian liền không cách nào thừa nhận, trực tiếp vỡ tan. Nhiếp thiên ánh mắt có chút rung động, vừa rồi một màn quá nguy hiểm, nếu là hắn phản ứng chậm nửa giây, sẽ gặp bị không gian phong bạo trực tiếp cuốn đi. Lâm dịch cũng là đồng dạng rung động, nhưng lại phi thường phẫn nộ, tuy nhiên nhiếp thiên đồng dạng bị thương, nhưng lại xa không có hắn nghiêm trọng. Nhiếp thiên trên ngực bị kéo xuống một khối huyết nhục, lúc này miệng máu đã khép lại. Thiên diễn chân ý cùng cửu tinh long mạch sự khôi phục sức khỏe, đương nhiên cường đại. Nhưng là lâm dịch cũng là bị kéo xuống một đầu cánh tay, nửa người huyết nhục mơ hồ. Thiên diễn chân ý cùng long mạch sự khôi phục sức khỏe tuy nhiên rất cường, nhưng cũng không thể có thể lập tức trọng sinh một đầu cánh tay. Bỏ lỡ một đầu cánh tay, lâm dịch chiến lược sâu sắc hạ thấp. Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, mặc như hy bọn người xuất hiện ở phía xa trên không trung. Ta không sao. Nhiếp thiên đáp ứng một tiếng, ý bảo Mặc Như Hy bọn người không nên tới gần. Vừa rồi một lần đối bính, tuy nhiên nhìn về phía trên là thế lực ngang nhau, nhưng là lâm dịch đã đoạn một đầu cánh tay, tương đương với nhiếp thiên lấy được cực lớn ưu thế. Lâm dịch, ngươi đã đoạn một đầu cánh tay, còn muốn giết ta sao? Nhiếp thiên thân hình chấn động, vết thương trên người đã triệt để khép lại, cả người tản ra lăng lệ ác liệt khí tức. Lâm dịch ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt tâm trầm. Lại không có chút nào ý sợ hãi, trầm thấp nói ra, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá cái này không cải biến được cái gì, ngươi như cũng phải chết. Hiện tại chúng ta long khí đều bị tiêu hao không còn, đã không có long khí về sau, thực lực của ngươi lại còn lại bao nhiêu? Lâm Dịch vẻ mặt khắc nghiệt, hung hăng càn quấy như trước. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên mặc dù có linh long hoàng mạch, nhưng cũng không thể đem long mạch uy lực triệt để phát huy ra đến, nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên long mạch phát huy ra đến lực lượng, không thể so với hắn tiềm long hoàng mạch yếu. Kỳ thật lại nói tiếp, Nhiếp Thiên đối với long mạch khống chế năng lực, hoàn toàn chính xác không bằng Lâm Dịch. Nhưng là Nhiếp Thiên long mạch, đã không còn là đơn thuần cựu tinh long mạch, mà là đã xảy ra có chút huyền diệu biến hóa. Thật lâu trước khi, Nhiếp Thiên đã biết rõ, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, tựa hồ đối với long mạch có đặc thù tác dụng, một mực tại chậm chạp địa cải biến long mạch, lại để cho long mạch trở nên càng cường đại hơn. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên long mạch dung hợp lôi đỉnh thần vân lực lượng. Cái này lại để cho hắn cựu tinh long khí, so ngũ dương long khí đáng sợ hơn. Chính là vì như thế, Nhiếp Thiên lôi đỉnh cự long mới có thể cùng xích long cự long chính diện chống lại. Vừa rồi tại đối bính thời điểm, Nhiếp Thiên cảm giác được, ngũ dương long khí tựa hồ cùng cựu tinh long khí rất tương tự, hẳn là hai loại khả dĩ dung hợp lực lượng. Lúc này Nhiếp Thiên trong nội tâm tại hướng về, nếu như có thể đạt được Lâm Dịch trong cơ thể tiềm long hoàng mạch, có phải hay không hồi trở lại sáng tạo ra một loại có 102 cổ kim đỉnh phong long mạch. Không thể không nói, hắn loại ý nghĩ này giống như Lâm Dịch, hai người thậm chí nghĩ đem hai cái long mạch dung hợp cùng một chỗ. Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng muốn đạt được của ta tiềm long hoàng mạch sao? Lâm Dịch cảm thấy được Nhiếp Thiên trong mắt nóng bỏng, lạnh lùng cười cười, trong mắt đúng là 10 phần kinh miệt. Ngươi cũng không nghĩ đến của ta long mạch sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Hừ hừ. Lâm Dịch khỏe miệng quỷ dị điệu dơ lên, cười lạnh hai tiếng, điềm nhiên nói, Nhiếp Thiên, ngươi long mạch, ta muốn định rồi. Số tử, 1922. Chương 1071, huyết yêu huyền giới. Trong hư không, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, chợt thủ trưởng rối ra, lập tức một cổ đáng sợ khí tức lan tràn khai mở. Phía sau của hắn xuất hiện một mảnh huyết sắc hải dương, tràn ngập cả phiến thiên không, trong không gian tràn ngập huyết tinh thô bạo khí tức. Mà đón lấy, Lâm Dịch trên bàn tay, một đoàn huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, đang tại điên cuồng mà xoay tròn lấy, huyết tinh chi khi điên cuồng bắt đầu khởi động. Cơ hồ tại trong nháy mắt, mấy vạn mét bên ngoài đám người, đồng thời cảm nhận được một cổ hít thở không thông huyết tinh chi khí, rất nhiều người sắc mặt trở nên khó coi, không cách nào thừa nhận cái này trùng khí tức các bách. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy, cảm giác được một cổ huyết tinh chi khí đập vào mặt, lệnh ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, chợt mày nhăn lại, kinh ngạc nói, đây là huyền gia cùng nguyệt gia huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng được thông minh nhiều hơn. Lâm Dịch thâm lãnh cười cười, nói thẳng, đây là huyết yêu ma liên, đúng là dung hợp huyết ngọc huyền sa cùng huyết ngọc yêu liên lực lượng ngưng tụ mà thành. Quả nhiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong mắt kích động lấy khủng bố tức giận, lạnh lùng nói, xem ra Huyền Khâu cùng Nguyệt Cẩm đã bị chết. Ngươi rất quan tâm bọn hắn sao? Lâm Dịch phản cười một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng mà nói, trong mắt của ta, bọn hắn bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, duy nhất tác dụng chính là bọn họ trong cơ thể huyết mạch chi lực. Có thể được ta hấp thu lực lượng, cái chết của bọn hắn cũng coi như có hơi có chút ý nghĩa. Lạnh như băng lời nói, cho thấy Lâm Dịch ngoan độc chi tâm. Tựa hồ trong mắt hắn, tất cả mọi người là con sâu cái kiến, đều có lẽ trở thành hắn phát triển chi lộ thượng vật hy sinh. Huyền Khâu cùng Nguyệt Cẩm là như thế này, Nghịch Kiếm Minh cũng là như thế này, cho dù là Nhất Thiên, cũng giống như vậy. Lâm Dịch quan tâm chỉ là lực lượng, chỉ cần có thể lại để cho hắn trở nên mạnh mẽ, những người này tồn tại mới có ý nghĩa. Ngươi thật đúng là cái tên điên. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như nước, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát chi ý. Lúc trước Lâm Dịch tại Phong Vân Cấm Địa dốc sức liều mạng bảo hộ Nguyệt Cẩm thời điểm, Nhiếp Thiên còn tưởng rằng người phía trước là một cái không tệ võ giả, đáng giá tín nhiệm. Hôm nay nghĩ đến, ngay lúc đó nghĩ cách, quả thực buồn cười. Nhiếp Thiên cả đời duyệt vô số người, không hề nghi ngờ, Lâm Dịch là hắn thấy sai nhất đích một người. Tên điên sao? Lâm Dịch bị xưng hô tên điên, trên mặt toát ra đúng là âm lãnh tiêu ý, lạnh lùng nói ra, tại thực lực này vi tôn thế giới, chỉ có tên điên mới có thể sống xuống dưới. Chỉ có tên điên mới có thể sống xuống dưới. Nghe được câu này, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, từ một khía cạnh khác mà nói, Lâm Dịch không phải không có lý. Nhưng là điều này cũng không có thể trở thành hắn lạm sát kẻ vô tội lấy cớ, võ đạo chi lộ, không nhất định phải máu chảy đầm địa. Nhiếp Thiên, hôm nay ta muốn ngươi biết một chút về, ta chính thức lực lượng. Cái lúc này, Lâm Dịch hai cái đồng tử đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng quỷ dị, đúng là xích hồng như máu, lộ ra cực hạn sát cơ. Vừa rồi chỉ là tập thể dục, chiến đấu chân chính, mới vừa mới bắt đầu. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, Lâm Dịch thân ảnh đột nhiên động, sau lưng hắn, đúng là xuất hiện một đống huyết sắc cánh, coi như huyết hồng màn sân khấu, hắn thượng còn bắt đầu khởi động lấy một tia màu đen phù văn, âm lệ đến cực điểm. Vâng! Lâm Dịch song rực run lên, một đoàn tia máu tuôn ra, tốc độ cực nhanh, trên không trung hóa thành một cái huyết sắc cốt chảo, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trường kiếm trong tay chém ra, kiếm quang kinh thiên, oanh kích ở đằng kia huyết sắc cốt chảo phía trên. Ầm ầm. Không trung một tiếng vang thật lớn, lưỡng cổ lực lượng nổ tung, kích thích chói mắt hào quang, coi như thiêu đốt hỏa diễm, tràn ngập tại trên bầu trời. Hừ hừ. Lâm Dịch thân ảnh cực nhanh, coi như một cái huyết sắc chim khổng lồ, ở trên không bên trong bay lượn lấy, phát ra âm lệ tiếng cười. Ánh mắt của mọi người run rẩy. Lâm Dịch khí tức trên thân thật là đáng sợ, cái kia huyết sắc hải dương trên không trung bắt đầu khởi động lấy, cả phiến thiên không đều biến thành đỏ sậm chi sắc, thật giống như bị cực lớn huyết màn bao phủ, tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi huyết tinh. Vâng, vâng, vâng, Lâm Dịch trên bàn tay huyết yêu ma liên càng không ngừng nhấp nô lấy, từng đoàn tia máu gào thét xuất hiện, coi như hỏa diễm ngưng tụ lưỡi dao sắc bén, vâng hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên càng không ngừng xuất kiếm. Từng đạo bóng kiếm đem tia máu ngăn lại. Loại này tia máu công kích tuy nhiên khủng bố, lại không đủ để làm bị thương ta. Lâm Dịch như thế hao phí nguyên lực, tựa hồ là muốn đem ta ngăn chặn. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm nói ra. Hắn nhìn về phía chân trời, ở đằng kia phiến huyết sắc hải dương phía trên, chậm rãi bắt đầu khởi động ra màu đen phù văn, thời gian dần qua ngưng tụ thành một cái cự đại đồ án, liền cùng một chỗ, đúng là một cái cự đại đầu lâu. Kết giới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, Lâm Dịch là muốn tạo ra một cái kết giới. Hiện tại mới hiểu được sao? Đã muộn. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Lâm Dịch thanh âm vang lên, tại huyết sắc trong hải dương quanh quẩn, lộ ra yêu dị âm trầm. Nháy mắt sau đó, huyết sắc trong hải dương màu đen phủ văn lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ hắc ám chi lực phóng thích mà ra, trực tiếp tràn ngập vạn mét ở trong không gian, đem trọn phiến thiên địa bao phủ. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ khổng lồ áp bách chi lực hàng lâm, lại để cho bộ ngực hắn một buồn bực, khóe miệng trực tiếp tràn ra huyết tích. Thật là khủng khiếp kết giới chi lực, Nhiếp Thiên đã là thiên đế cảnh thực lực, lại bị kết giới chi lực áp bách được thổ huyết. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hy bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ta không sao, không được qua đây. Nhiếp Thiên lăng âm thanh hô lớn, cái này kết giới lực lượng quá quỷ dị. Liền hắn đều không thể thừa nhận, Mặc Như Hy bọn người càng là không thể nào thừa nhận. Thật đáng sợ kết giới lực lượng. Mà ở mặt khác một bên, Điềm Lượng cảm nhận được trong kết giới phóng xuất ra bảng nhiên sức mạnh to lớn, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Người này thật là đáng sợ. Thiếu Lăng Nguyên càng là kinh ngạc, vẻ mặt kinh hãi. Hắn vốn cho là, vừa rồi cái kia một lần song long đụng nhau, đã là Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch hai người mạnh nhất thực lực, nhưng là thật không ngờ. Lâm Dịch tại đứt rời một đầu cánh tay về sau, biểu hiện ra lực lượng đúng là càng tăng kinh khủng. Tiếu Lăng Nguyên có thể cảm thụ đi ra, nếu như lúc này là chỗ hắn ở đằng kia huyết sắc trong kết giới, chỉ sợ sắp bị áp bách được đứng lên cũng không nổi. Nhiếp Thiên đồng dạng khủng bố, thân ở trong kết giới, cũng không có thụ trọng thương, tựa hồ còn có lực đánh một trận. Nhiếp Thiên, đây là ta lần thứ nhất sử dụng huyết yêu huyền giới, có thể chết ở ta huyết yêu huyền giới phía dưới. Ngươi có lẽ cảm thấy tự hào. Trên không trung, Lâm Dịch thanh âm vang lên, âm trầm rét lạnh, đồng thời mang theo nồng đậm trêu tức chi ý. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dịch song rực chấn động, thân ảnh hóa thành một đạo tia máu, lao xuống. Cùng thời khắc đó, hắn trên bàn tay huyết yêu ma liên phóng xuất ra vô cùng vô tận huyết sắc lực lượng, trên không trung ngưng tụ thành từng đoàn huyết sắc liên hoa. Cảnh tượng này, hình như là đỏ tươi liên hoa từng mảnh tách ra. Lại để cho người có một loại đẹp luân phiên hưởng thụ. Bất quá, tại đây mộng ảo mỹ lệ phía dưới, nhưng lại cất giấu kinh khủng nhất sắc cơ. Vâng! huyết yêu ma liên toàn bộ tách ra khai mở, chừng ngàn mét chi cự, coi như một tòa huyết sắc núi lớn, mang theo khủng bố tử vong khí tức, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung huyết sắc liên hoa, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt không có sợ hãi, nhưng lại kích động lấy cuồng dã chiến ý. Số tử, 1847. Chương 1072, huyết yêu chi đồng. Huyết yêu huyền giới bên trong, Lâm Dịch khởi xướng một kích chí mạng, hắn tin tưởng, tại huyền giới áp chế phía dưới, Nhiếp Thiên không có khả năng có nửa điểm phản kháng cơ hội, tất nhiên bị hắn một chiều diệt sát. Nhiếp Thiên, đi chết đi. Ha ha ha. Bén nhọn tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Dịch giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị nghiền thành thịt nát một màn, đúng là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, dữ tợn tiếng cười. Đám người chứng kiến huyết sắc kết giới phía dưới một màn, trong lòng cuồng rung động, toàn thân lạnh run. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một nghĩ cách, Nhiếp Thiên đã xong. Vô số đạo ánh mắt kéo căng, không dám có nửa điểm lập lòe, sợ bỏ qua thảm thiết nhất một màn. Mặc Như Hi bọn người tâm treo ở cổ họng, nhìn qua huyết yêu huyền giới bên trong Nhiếp Thiên, vẻ mặt hoảng sợ. Mà ở huyền giới phía dưới, Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt toát ra chính là cuồng dã chiến ý cùng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bình tĩnh. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, tinh hồn bia đã bị cảm ứng, bàng nhiên khôn cùng tinh thần chi lực liên tục không ngừng địa tuân ra, coi như sóng to gió lớn, đúng là hóa thành quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, lập tức ngưng tụ thành một đầu hắc diễm cự long. Bát hoang long diễm! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hắc diễm cự long phóng lên trời, trong kết giới lưu động huyết sắc nguyên lực bị xung kích khai mở, hướng về hai bên tách ra. Ừ! Lâm Dịch người trên không trung cảm nhận được hắc diễm cự long khổng lồ khí tức, ánh mắt đúng là run lên, lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhưng là lúc này lùi bước đã chậm, nếu như hắn lui về phía sau, tất nhiên bị hắc diễm cự long trực tiếp thôn phệ bao phủ. Làm sao có thể? Đám người thấy như vậy một màn, đôi mắt co rút lại, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, hoàn toàn không thể tin được. Huyết yêu huyền giới áp chế chi lực mạnh phi thường, mà ngay cả những cái kia tại huyền giới bên ngoài mọi người cảm nhận được hít thở không thông áp bách, Nhiếp Thiên tại huyền giới ở trong chịu lấy đến rất mạnh áp bách, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên lúc này nguyên mạch có lẽ bị thật lớn áp chế, vận chuyển lại đều khó khăn, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Tựa hồ, Nhiếp Thiên hoàn toàn không bị huyết yêu huyền giới áp chế. Âm ầm vừa lúc đó, huyền giới bên trong đã xảy ra thảm thiết va chạm, hắc diễm cự long oanh kích tại huyết yêu ma liên phía trên, không trung ầm ầm nổ vang, toàn bộ huyết yêu huyền giới chịu run lên, tựa hồ muốn phá vỡ. Lưỡng cổ kinh khủng lực lượng trùng kích cùng một chỗ, trong chớp mắt, không cách nào hủy diệt đối phương, đúng là càng không ngừng thôn phệ, chôn vùi, lẫn nhau thẩm thấu. Vô tận hào quang phóng xuất ra, lực lượng đáng sợ tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Suy suy suy chói hai tiếng oanh minh càng không ngừng vang lên. Lưỡng cổ lực lượng ở giữa đấu sức đã đến cuối cùng một khắc. Thật đáng sợ hai người. Đám người trong lòng ám rung động, Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch hai người thực lực quá mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng, ai cũng không nghĩ ra, hai cái thanh niên, hai cái thiên đế nhất trọng võ giả ở giữa chiến đấu, lại sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một tiếng nổ tiếng vang lên, cái kia hắc diễm cự long đúng là đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, bộc phát ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Lâm Dịch toàn thân tuôn ra huyết sắc nguyên lực, cũng đã không cách nào trèo chống huyết yêu ma liên. Rắc rắc rắc, bành. Không trung truyền ra vô số giòn liệt thanh âm, huyết yêu ma liên phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, rốt cục tại một tiếng nổ vang về sau, triệt để nứt vỡ. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Dịch thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo đầm địa huyết tích, chói mắt huyết tinh. Ánh mắt của mọi người theo đạo kia huyết tích chuyển di. Trong mắt toát ra sợ hãi cùng rung động, tất cả mọi người cho rằng Lâm Dịch bị hắc diễm cự long chính diện đập đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Soạn. Nhưng mà vừa lúc này, đạo kia bay rớt ra ngoài thân ảnh nhưng lại đột nhiên trì trệ, sau lưng huyết sắc song dược lập tức mở ra, thân rốt cục ổn định tại giữa không trung. Không có chết. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, không thể tin điệu nhìn xem không trung Lâm Dịch, trong lòng đích rung động, tột đỉnh. Hắc diễm cự long khí thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng, Lâm Dịch bị chính diện oanh kích, lại vẫn còn sống, thân thể của hắn so sắt thép còn cứng rắn sao. Lâm Dịch thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhưng là khí tức cũng đã phi thường trầm ổn, nói rõ hắn cũng không có thụ trọng thương. Lâm Dịch, ngươi thật đúng là khó chơi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch, cười nhạt một tiếng, cũng không có kinh ngạc. Ngay tại hắc diễm cự long oanh kích tại Lâm Dịch trên người lập tức, Nhiếp Thiên thấy được một màn quỷ dị, Lâm Dịch huyết sắc hai cái đồng tử bên trong, đúng là phóng xuất ra một cổ bàng bạc lực lượng, ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn, bảo vệ Lâm Dịch, cứu hắn một mạng. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Dịch huyết sắc hai cái đồng tử, trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Lâm Dịch bí mật, so với hắn tưởng tượng được còn nhiều hơn. Tựa hồ cái kia huyết sắc hai cái đồng tử, là nào đó tiên thiên dị đồng tử. Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, cái kia huyết sắc hai cái đồng tử bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố lực lượng, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy, huyết sắc hai cái đồng tử lực lượng, không thể so với đường thập tam vạn giới quỷ con mắt yếu bao nhiêu. Bất quá Lâm Dịch hình như là vừa mới mở ra huyết sắc hai cái đồng tử, còn không cách nào kích phát ra hai cái đồng tử ở trong khủng bố lực lượng. Là huyết yêu chi đồng. Vừa lúc đó, kiếm lao thanh âm đột nhiên vang lên, cả kinh kêu lên, hắn lại là huyết yêu chi đồng, trách không được thượng cổ huyết yêu nói hắn là chủ nhân. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được kiếm lao thanh âm, không khỏi sững sờ, tuy nhiên hắn không biết huyết yêu chi đồng là cái gì. Nhưng xem kiếm lao loại này phản ứng liền có thể đoán được, tuyệt đối là nào đó không kém gì tiên thiên thập đại dị đồng tử đồ vật. Nghe kiếm lao theo như lời, tựa hồ chính là vì huyết yêu chi đồng, cho nên Lâm Dịch mới có thể khống chế thượng cổ huyết yêu. Nhiếp Thiên, ngươi phải chú ý ánh mắt của hắn, nhất định phải coi chừng. Kiếm lao không có giải thích quá nhiều, mà là nặng nề nhắc nhở. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm tấn chức rất nhiều. Lâm Dịch thứ ở trên thân. Một cái so một cái khủng bố, tựa hồ sắp theo kịp Nhiếp Thiên. Điều này sao có thể? Lâm Dịch thân hình chấn động, toàn thân máu đen đẩy ra hơn phân nửa, cả người nhưng lại nổi giận không thôi, cơ hồ điên cuồng, giận dữ hét, ngươi nguyên mạch rõ ràng bị huyết yêu huyền giới áp chế, vì cái gì còn có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng? Huyết yêu huyền giới áp chế lực rất mạnh, Nhiếp Thiên thực lực bây giờ chỉ có thiên nhân bắt trọng tà hưu. Nhưng là hắn lại có thể ngăn lại huyết yêu ma liên một kích, thậm chí còn có thể phản tổn thương Lâm Dịch, cái này lại để cho thứ hai hoàn toàn không nghĩ ra. Lâm Dịch, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm chắc bài sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt toát ra mãnh liệt chiến ý. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác bị huyết yêu huyền giới áp chế, nhưng là trong cơ thể của hắn còn có tinh hồn, hơn nữa là bốn cái bát giai tinh hồn. Nhiếp Thiên thực lực tấn chức thiên đế cảnh, tinh hồn nguyên điển phía trên xuất hiện đã là bát giai tinh hồn. Vừa rồi hắn sử dụng tự là bát giai tinh hồn bát hoang long diễm. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng bát giai tinh hồn, uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Nếu như Lâm Dịch không có huyết yêu chi đồng, lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Nhiếp Thiên đoán chừng, bát giai tinh hồn lực lượng, đủ để miểu sát thiên đế nhị trọng võ giả. Hiện tại hắn nguyên mạch tuy nhiên bị huyết yêu huyền giới áp chế, nhưng là trong cơ thể của hắn còn có ba cái bát giai tinh hồn, đủ để cùng Lâm Dịch chiến xuống dưới. Hơn nữa Nhiếp Thiên còn có càng lớn át chủ bài không có sử dụng, cái kia chính là tinh không cổ võ bí quyết thức thứ nhất, thần tinh phá hiểu. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn tiểu đang không ngừng địa ngưng tụ tinh thần chi lực, mặc dù không có bày ra tinh thần phá hiểu tư thế, tinh thần chi lực ngưng tụ tốc độ chậm rất nhiều, nhưng lúc này Nhiếp Thiên có lòng tin, trực tiếp dùng tinh thần phá hiểu phá vỡ huyết yêu huyền giới. Số tử, 1923. Chương 1073. Ám diệt thần vân. Nhiếp Thiên thân ở huyết yêu huyền giới bên trong, cảm thụ được bắt đầu khởi động ở chung quanh trong không gian huyết yêu chi lực, ánh mắt có chút trở nên phức tạp bắt đầu. Hắn từng được chứng kiến huyết đồ linh huyết yêu chi lực, huyết tinh đến cực điểm, âm hàn thấu xương, bất quá cùng Lâm Dịch huyết yêu chi lực so sánh với, huyết đồ linh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lâm Dịch huyết yêu chi lực, ngoại trừ âm hàn huyết tinh bên ngoài, còn có một cổ phi thường quỷ dị lực lượng. Nhiếp Thiên toàn tức thần văn có thể cảm giác đi ra, huyết yêu chi lực nội ẩn chứa một cổ đáng sợ hắc ám tà năng, cái này cổ hắc ám tà năng, thậm chí có điểm hướng là thần dịch lực. Càng thêm khủng bố chính là, huyết yêu chi lực xâm phệ tính rất cường, càng không ngừng rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể, nhược hóa hắn võ thể nguyên mạch. Cho dù Nhiếp Thiên mở ra hỏa cực xích thiên chiến giáp, như trước không cách nào ngăn cản huyết yêu chi lực xâm phệ. Huyết yêu kết giới lực lượng, phi thường khủng bố. May mắn Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh thần nguyên thạch, tinh thần chi lực không bị bất luận cái gì lực lượng áp chế. Mặc dù là kết giới, cũng không cách nào áp chế tinh thần chi lực. Cái này là lực chi bản nguyên khủng bố. Bất quá huyết yêu chi lực không ngừng mà xâm phệ nhập vào cơ thể, càng không ngừng nhược hóa thực lực của hắn, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phải mau chóng phá vỡ huyết yêu huyền giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Dịch, thứ hai sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, vậy mà đã khôi phục thực lực. Nhiếp Thiên, xem ra ta hay là quá coi thường ngươi rồi. Trên không trung, Lâm Dịch cuồng thanh gào thét, thanh âm đều trở nên khàn giọng, gương mặt càng là dữ tợn đáng sợ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực đúng là như thế quỷ dị, thứ hai trong cơ thể tựa hồ có một cổ lực lượng đáng sợ, hoàn toàn không bị huyết yêu huyền giới áp chế. Mà ở thời điểm này, Lâm Dịch hai mắt trở nên càng ngày càng xích hồng, coi như đỏ tươi máu tươi tại dưới nhiệt độ trở nên sôi trào, lộ ra cực kỳ yêu dị, huyết tinh khí tức đầm đặc gây mũi, tràn ngập tại huyết yêu huyền giới bên trong. Thật quỷ dị hai cái đồng tử. Nhiếp Thiên nhìn qua Lâm Dịch xích hồng như máu hai mắt, cái loại nầy hít thở không thông áp bách cảm giác, lại để cho ánh mắt của hắn run lên. Nhiếp Thiên, cho dù thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là hôm nay một trận chiến, ngươi cũng nhất định phải chết. Lâm Dịch song mâu lóe ra đáng sợ khí tức, toàn thân sát ý lăng liệt đến mức tận cùng, hơn nữa lộ ra phi thường tự tin, giống như có 10 phần nắm chắc giết chết Nhiếp Thiên. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên lạnh nhạt độ cong, nói, Lâm Dịch, ngươi tự tin quá mức. Nhiếp Thiên nhìn ra, Lâm Dịch tựa hồ còn có càng thêm khủng bố át chủ bài không có hiển lộ ra đến, bất quá hắn cũng không e ngại, bởi vì lá bài tẩy của hắn kinh khủng hơn. Thần tinh phá hiểu, kết nối với cổ cấm chế đều rách nát khai mở, chính là một cái huyết yêu huyền giới lại được coi là cái gì. Chỉ cần phá vỡ huyết yêu huyền giới, Nhiếp Thiên liền có tuyệt đối nắm chắc, một chiêu đánh bại Lâm Dịch. Nhiếp Thiên, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi thật sự là cái khó chơi ra hỏa. Đáng tiếc chính là, ngươi chọn sai đối thủ. Bởi vì ta chuyện cần làm, phải thành, ta muốn giết người, phải chết. Lâm Dịch vẻ mặt khắc nghiệt, toàn thân bắt đầu khởi động lấy sát phạt chi khí, trong mắt lăng liệt sắc bén đến mức tận cùng. Vừa lúc đó, hắn hai mắt đột nhiên lập lòe một chút, lập tức bàng nhiên huyết sắc chi khí phóng xuất ra, huyết tinh khí tức tràn ngập ra, lập tức toàn bộ trong kết giới dâng lên một cổ lực lượng đáng sợ. Coi như tiềm phục tại trong kết giới bên trong đích lực lượng nào đó bị kích hoạt lên. Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân truyền đến áp lực cực lớn, tựa hồ không gian muốn bị đọng lại ở. Hắn lập tức hiểu được, là cái loại nảy tiềm phục tại huyết yêu chi lực bên trong đích hắc ám tà năng bị kích hoạt lên. Lập tức, trong kết giới bắt đầu khởi động ra vô số đạo màu đen phủ văn chi lực, lập tức tràn ngập mà bắt đầu, toàn bộ kết giới đột nhiên lâm vào một mảnh huyết sắc trong bóng tối, huyết tinh khí tức đầm đặc đến cực điểm. Cơ hồ trở thành trạng thái dịch. Thật là khủng khiếp khí tức. Cái kia trong kết giới giống như có cái gì đáng sợ đồ vật xuất hiện. Ánh mắt của mọi người kịch liệt run lên, trong nội tâm phun lên không hiểu sợ hãi, thân ảnh đều tại vô ý thức địa lui về phía sau. Mặc dù là tại kết giới bên ngoài, vẻ này làm cho người ta sợ hãi khí tức như trước làm cho người hít thở không thông. Khó có thể tưởng tượng, ở vào trong kết giới Nhiếp Thiên làm sao có thể thừa nhận loại này áp bách khí tức. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, xa xa Tuyết Nhi trong suốt ánh mắt run rẩy, bàn tay nhỏ bé không khỏi kéo nhanh Mặc Như Hi, thấp giọng nói ra, Như Hi tỷ tỷ, Nhiếp Thiên không có việc gì à? Yên tâm, Nhiếp Thiên là không bị thua. Mặc Như Hi nặng nề gật đầu, cho ra Tuyết Nhi một cái thập phần kiên định trả lời, nhưng trong ánh mắt nàng nhưng lại lộ ra khó có thể che giấu bối rối. Mặc Như Hi đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin. Nhưng là Lâm Dịch thực lực xác thực quá mức quỷ dị rồi, cái này làm cho nàng không khỏi khẩn trương lên. Lâm Phong cùng Nịch Tử Thần hai người càng là khẩn trương, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, lộ ra thần sắc kinh hoàng. Lâm Phong trong nội tâm âm thầm hổ thẹn, ngay tại mấy tháng trước khi, hắn vẫn cùng Nhiếp Thiên lực lượng ngang nhau, nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ có thể làm một cái ở ngoài đứng xem, nhìn xem Nhiếp Thiên chiến đấu. Thời gian dần qua, huyết yêu trong kết giới màu đen phủ văn càng ngày càng đông đúc. Toàn bộ kết giới trở nên một mảnh hắc ám, coi như một mảnh kia không gian lâm vào trong bóng tối. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cảm thụ như thế nào? Một mảnh âm u huyết sắc bên trong, Lâm Dịch âm lanh thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm miệt thị ý tứ hàm xúc. Theo hắn, Nhiếp Thiên lúc này đã là một cái đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Ngươi cảm thấy ngươi thắng định rồi, vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt toát ra nhưng lại mười phần lạnh nhạt. Lập tức nói ra, ta nếu là đoán không sai, ngươi chỗ phóng thích chính là một loại thần dịch lực, đúng không? Đối với thần dịch lực, Nhiếp Thiên đã không xa lạ gì, thậm chí trong cơ thể của hắn thì có 3 loại thần dịch lực. Hắn có thể cảm giác đi ra, quanh thân trong kết giới màu đen phù văn, tự là một loại thần dịch lực. Ừ. Lâm Dịch sửng sốt một chút, kinh ngạc một tiếng, đón lấy nhưng lại cười như điên, nói, không nghĩ tới, ngươi cũng biết thứ đồ vật còn không ít. Ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ta chỗ phóng thích lực lượng là ám diệt thần vân, chính là huyết yêu chi đồng trung bao hàm dục mà ra thần dịch lực. Đây là siêu việt thiên địa linh lực lực lượng, hắn trình độ kinh khủng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể đều giết chết ngươi. Âm thanh lạnh như băng vang vọng tại trong kết giới, trầm thấp khàn khàn, lộ ra cực độ liều lĩnh. Thần dịch lực, đây là liền thiên đế cảnh đỉnh phong võ giả đều không thể lĩnh ngộ lực lượng, Lâm Dịch cũng không nhận ra Nhiếp Thiên có chống cự thần dịch lực thực lực. Ám diệt thần vân. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, khoe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng cười cười, nói, không biết ngươi thần vân lực lượng, phải chăng có thể mạnh đến nổi qua tinh thần chi lực. Cơ hồ ngay tại thoại âm rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên thủ trưởng rỗi ra, một đoàn chói mắt bạch sắc quang cầu xuất hiện, tuy chỉ có đầu người lớn nhỏ, nhưng lại phóng thích ra đáng sợ khí tức, coi như có thể xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Bạch sắc quang cầu, đúng là Nhiếp Thiên ngưng tụ tinh thần chi lực áp xúc mà thành tinh thần quang cầu. Suy suy suy ngay tại tinh thần quang cầu xuất hiện trong nháy mắt, chói mắt hào quang phóng xuất ra, như lưỡi dao sắc bén, xinh xinh địa xé rách trong không gian ám diệt thần vân, phát ra âm thanh chói tai, chiếu sáng chung quanh vài trăm mét không gian. Ừ, đây là vật gì? Lâm Dịch thấy như vậy một màn, ánh mắt châm xuống, tập trung Nhiếp Thiên trong tay bạch sắc quang cầu, trong mắt kinh ngạc vạn phần, thậm chí có một tia sợ hãi. Số tử, 1899. Chương 1074, tín niệm sụp đổ. Huyết yêu huyền giới bên trong, Lâm Dịch ngưng lập trên không trung, nhìn qua Nhiếp Thiên trong tay bạch sắc quang cầu, thần sắc rung động. Hắn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên rõ ràng còn có khủng bố như thế át chủ bài. Cái kia bạch sắc quang cầu, tựa hồ cũng không e ngại ám diệt thần vân, thậm chí còn có thể xé rách ám diệt thần vân. Đây là cái gì lực lượng? Đột ngột đấy, Lâm Dịch ánh mắt run rẩy lên, thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Ám diệt thần vân thế nhưng mà siêu việt thiên địa linh lực lực lượng, như thế nào sẽ bị cái khác lực lượng xé rách? Cái này lại để cho Lâm Dịch nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vốn cho là, chỉ cần hắn phóng xuất ra ám diệt thần vân, Nhiếp Thiên sẽ không còn sức hoàn thủ, lại thật không ngờ, thứ hai vậy mà cất giấu như thế thực lực đáng sợ. Lâm Dịch, ngươi không có cơ hội đã biết. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không nói nhảm, đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng cười lạnh một tiếng, hai chân tại trong hư không đặt mạnh, trực tiếp một trưởng oanh ra, tinh thần quang cầu như một đạo chói mắt bạch sắc tia chớp, hướng về trên không lao ra. Soạn. Trong chớp mắt, tinh thần quang cầu tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như một đạo bạch sắc lưới dao sắc bén, vạch phá huyết sắc hắc ám, lập tức trong kết giới ám diệt thần vân, bị sinh sinh địa xé rách. Suy suy suy đón lấy, trong không gian truyền ra âm thanh chói tai, đã sắp bị ngừng cố không gian lập tức bị xé nứt, vô tận huyết sắc hắc ám đúng là chậm rãi trở nên ảm đạm. Không có khả năng. Lâm Dịch nhìn xem cái kia bạch sắc quang cầu hướng về chính mình xông lại, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, khàn giọng lấy bạo giống bắt đầu. Mà ở kết giới bên ngoài, đám người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là chứng kiến vô tận trong bóng tối, một cái quang cầu xuất hiện, hướng về trên không cực tốc di động, kéo lên một đạo cột sáng, đúng là muốn đem toàn bộ kết giới cắt liệt. D. Hề đọc chuyện đó là cái gì lực lượng? Như thế nào hội cường đại như thế? Đám người trong lòng ám rung động, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Thần tinh phá hiểu. Xa xa, Mặc Như Hy chứng kiến cái kia đạo bạch mang, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lộ ra cực lớn kinh hỉ. Nàng đã từng thấy qua Nhiếp Thiên sử dụng thần tinh phá hiểu, đúng là dùng để phá vỡ thiên mệnh U Lâm thượng cổ cấm chế. Lần nữa chứng kiến Nhiếp Thiên sử dụng một chiêu này, Mặc Như Hy cảm giác được không hiểu rung động cùng kích động. Nàng đã cảm giác được, hắc ám lập tức muốn chấm dứt, quang minh lập tức muốn đã đến. Huyết yêu huyền giới, phá. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đã xông lên không trung tinh thần quang cầu, khoe miệng có chút khẽ động một chút, nhẹ giọng nỉ non. Vâng. Sau một khắc, tinh thần quang cầu khẽ run lên, ầm ầm nổ, lập tức vô tận hào quang lập tức bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà ra. Từng đạo hào quang, loẹ loẹt lóa mắt, uy lực cực lớn, trùng kích tại huyết nguyệt huyền giới phía trên, trực tiếp hoanh ra nguyên một đám liệt khẩu. Bành! Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, thần tinh phá hiểu uy lực triệt để tách ra khai mở, toàn bộ kết giới rốt cuộc không chịu nổi khổng lồ trùng kích, một tiếng mênh mông quần cuộn trầm đục về sau, trực tiếp nứt vỡ. Lập tức hắc ám hư không bị triệt để xé rách, chói mắt quang mang chói mắt tràn ngập ra, hắc ám không gian lập tức trở nên sáng lên. Đám người thấy như vậy một màn, áp lực tại trong lòng bị đè nén lập tức tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là sáng sớm phá hiểu về sau vui sướng. Ánh mắt mọi người đều ngốc trệ, trong mắt toát ra chính là bất khả tư nghị, khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy mà có thể tại mạnh mẽ như thế kết giới áp chế phía dưới, bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên thân thể ở trong, đến cùng ẩn núp lấy cái gì? Đám người trong lòng ám rung động, nhìn về phía trong hư không đạo kia tóc bạc thân ảnh ánh mắt chậm rãi thay đổi, trở nên rung động, kinh hãi, thậm chí sợ hãi. Điềm Thất Thất đã kinh ngạc nói không ra lời. Nàng mỗi lần đều cho rằng Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là thứ hai mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, thậm chí phản tổn thương đối thủ, thật sự khủng bố. Tiếu Lăng Nguyên cùng Điềm Lượng đồng dạng rung động tột đỉnh, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc cứng ngắc. Môn tự vấn lòng, nếu là bọn họ bị nhốt tại huyết yêu huyền giới bên trong, tuyệt đối ngăn cản không dưới Lâm Dịch một chiêu, nhưng là Nhiếp Thiên lại ngạnh kháng Lâm Dịch công kích, hơn nữa đả thương Lâm Dịch, cuối cùng rõ ràng đem huyết yêu huyền giới trực tiếp phá vỡ. Đây hết thảy, thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên thực lực, không cách nào tưởng tượng. Lâm Dịch đồng dạng không đơn giản, nếu như đối mặt Tiếu Lăng Nguyên cùng Điềm Lượng đối thủ như vậy, hắn đã sớm thắng. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp được chính là Nhiếp Thiên. Trên không trung, Lâm Dịch thân ảnh đứng ở cái kia, nhưng lại nhẫn run rẩy không ngừng. Toàn thân của hắn máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ nhìn không ra hình người. Càng thêm khủng bố chính là, cặp mắt của hắn vậy mà nổ tung, huyết yêu chi đồng bị hủy, trong hốc mắt là thật sâu hắc ám. Tại huyết yêu huyền giới bị phá lập tức, hắn cương ép sử dụng huyết yêu chi đồng, dùng hai mắt làm đại giá, bảo vệ một mạng. Lâm Dịch, ngươi thất bại. Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, đứng tại Lâm Dịch đối diện, lạnh lùng mở miệng, trong mắt tràn ngập lăng liệt sát ý. Không thể không nói, Lâm Dịch là Nhiếp Thiên trọng sinh chi sau gặp được mạnh nhất đối thủ. Coi như là thiên giới sát thủ cùng với Lôi Vân lão tổ, đều không thể cùng Lâm Dịch sóng vai. Hơi trọng yếu hơn chính là, Lâm Dịch là cùng Nhiếp Thiên cùng tuổi đoạn võ giả, hắn võ đạo thiên phú chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải Nhiếp Thiên có quá nhiều át chủ bài, lúc này bại người nhất định là hắn. Ta, thất bại. Lâm Dịch thân ảnh có chút nhoáng một cái, coi như ở trong ngộng mới tỉnh, cả người thần sắc ngốc trệ, một chút đánh mất sở hữu tất cả tâm niệm. Trở nên thất hồn lạc phách. Hắn chưa từng có nghĩ tới, rõ ràng thật sự sẽ bại bởi Nhiếp Thiên, nhưng lại thua thảm hại như vậy. Một đầu cánh tay không có, toàn thân vết thương chồng chất, đáng sợ nhất chính là, hắn huyết yêu chi đồng bị hủy rồi. Huyết yêu chi đồng, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, hắn sở dĩ có thể dung hợp huyền nguyệt hai nhà huyết mạch chi lực, đều là vì huyết yêu chi đồng. Huyết yêu chi đồng bị hủy, hắn chiến lực hạ thấp hơn phân nửa không chỉ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin. Đột ngột đấy, Lâm Dịch đột nhiên hét dầm lên, cả người coi như điên cuồng, nổi điên địa gào thét. Ta là trời sinh tiềm long hoàng mạch, ta thức tỉnh thượng cổ dị đồng tử, ta dung hợp hai đại huyết mạch chi lực, ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi? Điều đó không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ, ta không tin. Lâm Dịch là một cái thiên phú rất mạnh võ giả, đối với chính mình chiến lực có tuyệt đối tự tin. Miệt thị thiên hạ sở hữu tất cả thiên tài. Cái gì tu di thế giới một hoàng tam vương, trong mắt hắn đều là chó má, không đáng giá nhắc tới. Hắn cho tới bây giờ đều xem thường những. Nay cái gọi là thiên tài, đem những này người cho rằng tôm kép ngại nhép. Chính là vì hắn có mãnh liệt tự tin, cho nên khi hắn bị đánh bại thời điểm, đặc biệt là thua ở một cái cùng chính mình niên kỷ đồng dạng võ giả trên tay, phần này tự tin sẽ gặp thầm ầm sụp đổ, tín niệm của hắn đã ở lập tức bị phá hủy. Tiềm long hoàng mạch, trời sinh chí tôn hoàng giả, há có thể cho phép thất bại. Bị Nhiếp Thiên đả bại, đối với Lâm Dịch đả kích quá lớn, lại để cho hắn có thể nào không điên cuồng. Lâm Dịch, dừng ở đây. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Lâm Dịch, trong mắt không có nửa điểm đồng tình, chỉ có nhất sát khí lạnh như băng. Đối với địch nhân nhân từ nương tay, tự là đối với chính mình tâm ngoan thủ lạn, đạo lý này, Nhiếp Thiên sao lại, há có thể không hiểu. Lâm Dịch thiên phú quá mạnh mẽ, dã tâm quá lớn, giữ lại hắn, tuyệt đối là một cái đại hòa hại. ngươi muốn giết ta. Lâm Dịch đột nhiên cảm nhận được một cổ lạnh như băng sát ý bao phủ tới, ngạc nhiên sững sờ, trên mặt xuất hiện kinh hãi chi ý. Tại thời khắc này, hắn sợ. Hắn không muốn chết, hắn không thể chết được, bởi vì hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm, há có thể như vậy chết mất. Số tử, 1910. Chương 1075, giết không hết. Nhiếp Thiên, ngươi không thể giết ta. Ta là số mệnh người, sứ mạng của ta vẫn chưa hết thành, nếu như ngươi giết ta, sẽ cho nghịch long tộc mang đến đáng sợ tai nạn. Lâm Dịch thanh âm rung rung, thần sắc hoảng sợ, cơ hồ có chút nói năng lộn xộn. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói ra, ngươi là số mệnh người, ngươi còn sống, mới được là nghịch long tộc lớn nhất tai nạn. Nhiếp Thiên cũng không tin cái gọi là vận mệnh lời tiên đoán các loại thứ đồ vật, nhưng hắn biết nói, chỉ cần Lâm Dịch còn sống, sẽ muốn đạt được càng nhiều nữa lực lượng, đối với nghịch kiếm minh tiểu là đáng sợ uy hiếp. Cho nên Lâm Dịch hôm nay, phải chết. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, toàn thân sát ý phóng xuất ra, đáng sợ sát phạt chi khí bao phủ cả phiến không gian. Cho dù lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, Nhiếp Thiên như trước không dám khinh thường. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, nói đúng là Lâm Dịch loại người này. Cho dù hắn huyết yêu chi đồng bị hủy, ai biết hắn còn có. Hay không đáng sợ hơn át chủ bài. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một đạo kinh hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch tầm đó, đúng là Lâm Phong. Người muốn cứu hắn. Nhiếp Thiên chứng kiến Lâm Phong xuất hiện, ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hắn đem Lâm Phong xem là bằng hữu. Nhưng nếu như thứ hai muốn cứu Lâm Dịch, hắn cũng không có khả năng đồng ý. Nhiếp Thiên, ta nguyện ý thay hắn vừa chết. Đột ngột đấy, Lâm Phong đột nhiên quỳ xuống, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Hắn biết đạo Lâm Dịch làm quá nhiều chuyện sai, giết quá nhiều người, hoàn toàn chính xác đáng chết. Nhưng là Lâm Dịch, dù sao cũng là ca ca của hắn, cái loại này huyết mạch ở giữa liên quan đến, là bất kỳ vật gì đều không thể chặt đứt. Trước đó lần thứ nhất thời điểm, Lâm Dịch vốn khả dĩ giết chết hắn, nhưng lại hạ thủ lưu tình rồi, cái này lại để cho Lâm Phong tin tưởng, người phía trước cũng không phải là hoàn toàn vô tình, ít nhất vẫn còn hồ hắn cái này đệ đệ. Lâm Phong. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Lâm Phong vậy mà dùng loại phương thức này ngăn cản bị hắn giết Lâm Dịch, không khỏi ánh mắt trì trệ, nặng nề nói ra, ngươi căn bản không rõ ngươi phải cứu là người nào. Nhiếp Thiên, ta không biết Lâm Dịch tại sao phải biến thành như vậy, nhưng ta biết nói. Hắn là ca ca của ta phải cứu hắn. Lâm Phong thần sắc bi thương, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng cùng kiên định. Từ lần trước nghe được Lâm Dịch tại Thiên Ma Cung nói lời, Lâm Phong cố ý đi tìm Nhạc Linh Vận, lên tiếng hỏi sở một sự tình. Hắn và Lâm Dịch đích thật là năm đó danh kiếm Sơn Trang hai gã con mồ côi, hai người bọn họ là huyết mạch tương liên huynh đệ, hắn không thể nhìn lấy Lâm Dịch bị giết. Lâm Phong, người Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống. Trong đầu sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển. Nhiếp Thiên, lúc này đây cho dù ta cầu ngươi, ngươi khả dĩ phế bỏ hắn nguyên mạch nguyên linh, nhưng là cầu ngươi không muốn giết hắn, ta không thể nhìn lấy hắn, à. Lâm Phong vẻ mặt động dung, kích động dị thường. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt, là được đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên hàng lâm, coi như một cái vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp ghìm chặt cổ của hắn, lại để cho hắn cũng đã không thể nói chuyện. Lâm Phong. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp, kinh kêu một tiếng. Hắn vừa rồi nghĩ đến như thế nào lại để cho Lâm Phong buông tha cho, lại thật không ngờ, Lâm Dịch hội ở thời điểm này đột nhiên xuống tay với Lâm Phong. Lâm Phong. Cái lúc này, nghịch tử thần bọn người cũng xuất hiện, chứng kiến Lâm Phong bị Lâm Dịch khống chế, kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên, để cho ta đi. Ta cam đoan không giết hắn. Lâm Dịch lạnh lùng mở miệng. Toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ huyết yêu chi lực, đem Lâm Phong bao phủ ở, chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động, thứ hai sẽ gặp bị lập tức thôn phệ. Người xuất sinh này, hắn là đệ đệ của ngươi. Nhiếp Thiên trực tiếp nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng. Lâm Dịch quả thực tiểu là tên điên, ngay cả mình thân đệ đệ cũng muốn giết, mất đi Lâm Phong mới vừa rồi còn phục vụ quên mình xin tha cho hắn, thậm chí nguyện ý thay hắn chết. Người này căn bản chính là lang tâm cầu phế, vì mạng sống. Không từ thủ đoạn. Là đệ đệ của ta thì sao? Lâm Dịch lạnh lùng mở miệng, vừa nói, một bên lui về phía sau, ta đã từng tha cho hắn một mạng, hiện tại dùng mạng của hắn cứu ta một lần, xem như huề nhau, có cái gì không được sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, thân ảnh chậm rãi mà động, hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời phát động tuyệt đối sợ run. Hắn tuyệt đối sợ run có thể trực tiếp đả kích tại võ giả linh hồn phía trên, chỉ cần lại để cho Lâm Dịch có ngắn ngủi thất thần, là hắn có thể giết chết đối phương, cứu Lâm Phong. Nhiếp Thiên, ngươi làm không được. Nhưng mà vừa lúc này, kiếm lao thanh âm nhưng lại vang lên, nói ra, hắn có huyết yêu chi đồng, khả dĩ chống cự tinh thần công kích. Huyết yêu chi đồng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh âm thanh nói, huyết yêu chi đồng không phải hủy sao. Huyết yêu chi đồng chính là thượng cổ dị đồng tử, há không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Kiếm lao nặng nề đáp lại. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới huyết yêu chi đồng thật không ngờ khủng bố, hai cái đồng tử nổ, chẳng lẽ còn có thể phục hồi như cũ không thành. Lại để cho hắn đi thôi, ngươi giết không hết hắn. Cái lúc này, kiếm lao đột nhiên nói ra. Giết không hết hắn. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, không rõ kiếm lao là có ý gì, nếu như không phải Lâm Phong ngăn cản, hắn đã đem Lâm Dịch giết chết. Kiếm lao lại nói Lâm Dịch là giết không hết, cái này lại để cho Nhiếp Thiên thập phần nghi hoặc. Thân phận của hắn không giống tầm thường, ta nhất thời với ngươi không cách nào giải thích, nhưng ngươi bây giờ không thể giết hắn. Kiếm lao sắc mặt do dự, cũng không có nói quá nhiều. Nhiếp Thiên mày nhíu lại được rất nhanh, tuy nhiên kiếm lao không nói thêm gì, nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng thứ hai. Nhiếp Thiên, ta không nghĩ lưỡng bại câu thương, ngươi thả ta đi, ta đem lịch kiếm minh giao cho ngươi, như thế nào đây? Cái lúc này, Lâm Dịch đột nhiên mở miệng, dĩ nhiên là cùng Nhiếp Thiên đàm điều kiện. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, cho dù cưỡng ép Lâm Phong, cũng rất tránh khỏi mất. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, chờ xem hắn trả lời. Tốt. Nhiếp Thiên không sao cả đa tưởng, khẽ gật đầu. Mặc Như Hi bọn người lập tức sững sờ, không biết Nhiếp Thiên đây là làm sao vậy, mới vừa rồi còn là sát ý đầm đặc, nhưng bây giờ đột nhiên bình tĩnh trở lại rồi, có chút kỳ quái. Những người khác cũng không nói gì thêm, các nàng tin tưởng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ta tin tưởng ngươi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Lâm Dịch cảm giác được Nhiếp Thiên trên người sát ý biến mất, mày nhíu lại một chút, lập tức nói ra, huyết cùng, đưa hắn phóng xuất. Mọi người hơi sững sờ, không biết Lâm Dịch tại cùng với nói chuyện. Vâng, chủ nhân. Trong hư không, một đạo thê lương thanh âm vang lên. Đó lấy, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Lâm Dịch sau lưng xuất hiện một đoàn màu đen quang đoàn, chậm rãi mở rộng, ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy, một cổ phi thường tà dị lực lượng phóng xuất ra, lập tức chung quanh trong không gian tràn ngập cái này hắc ám huyết tinh khí tức. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, cảm giác đến một cổ cực kỳ tà dị lực lượng, đồng thời cũng có một cổ trận pháp khí tức trộn lẫn trong đó. Hắn phỏng đoán, đây là nào đó có chứa truyền tống tác dụng linh trận, nghịch kiếm minh bị Lâm Dịch giấu ở mỗi cái địa phương, trực tiếp dùng linh trận truyền tống tới. Như thế quỷ dị đích thủ đoạn, nếu là Lâm Dịch không tự mình thả người, Nhiếp Thiên bọn người rất khó tìm đến. Xú tiểu tử, lan ra đây a! Sau một khắc, đạo kia thê lương thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức vòng xoáy rung động lắc lư một chút, một đạo thân ảnh tự vòng xoáy bên trong xuất hiện, đúng là Nghịch Kiếm Minh. Số tử, 1834.